tốt khí tức khủng bố. Lại là một cái cây. Không phải là cùng Hồng Mông Tử Liên cùng Hỗn Độn Thanh Liên Hỗn Độn Linh Căn. Làm lão tử ánh mắt rơi xuống Hoạch Tâm địa điểm địa phương về sau, cả người thân thể cũng chấn động mạnh một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, chỉ gặp tại hắn trong tầm mắt, một gốc tiếp trời ngay cả kinh khủng đại thụ che trời đứng sừng sững ở đó, kinh khủng thân cây phảng phất đem trọn cái Hỗn Độn Thiên địa nâng lên. 18. Chương 370, phong ấn vỡ vụn. Hôn chiến. Cái kia khổng lồ tán cây bao phủ phương viên ngàn tỷ dặm Hỗn Độn Thiên địa, phảng phất đem trọn cái Hỗn Độn Thiên địa đều nâng lên đến. Lão tử gặp qua các loại linh căn cũng không ít, thậm chí hắn Hỗn Độn tạo hóa đồ bên trong, có không ít tiên thiên linh căn đều lột sắc thành Hỗn Độn linh căn, với lại sinh mệnh chi thụ càng là tiếp trời ngay cả, thế nhưng là giờ phút này hắn phát hiện, cùng trước mắt cái này kinh khủng đại thụ so sánh, sinh mệnh chi thụ đơn giản liền như là một gốc cỏ dại, cả hai lớn nhỏ hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Cùng lúc đó, lão tử cũng cảm nhận được một cỗ Hỗn Độn ma thần khí tức tiềm phục tại chung quanh, hiển nhiên đều là bị cái này kinh khủng đại thụ hấp dẫn đến. Giờ phút này trọn khỏa đại thụ trực tiếp bị một đạo to lớn màn sáng bao phủ, vô số huyền diệu đạo văn hiển hóa ở phía trên, không ít Hỗn Độn ma thần đều tại đối với màn sáng ra tay, bất quá đáng tiếc, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, màn sáng đều không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng đều 807 không có nổi lên, hiển nhiên cái này căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể dung chuyển, trong đó không thiếu có Hỗn Độn chi cảnh tồn tại. Như thế lời nói, đám người hiển nhiên cũng đều hiểu được. Cấm chế này chỉ có thể chờ đợi chính hắn biến mất. Ong ong ong. Cùng lúc đó, lão tử cũng minh bạch cảm giác được, trong cơ thể mình Hỗn Độn Châu tại cảm nhận được cái này hùng hậu Hỗn Độn bản nguyên thời điểm, vậy mà bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất bị hắn hấp dẫn. Thứ này lại có thể gây nên Hỗn Độn Châu của mình. Có chút ý tứ. Lão tử cũng càng thêm vững tin, cái này đại thụ tuyệt đối không phải bình thường, đồng thời trong lòng cũng càng thêm kiên định muốn lấy được hắn niềm tin. Xem ra bây giờ không đơn giản muốn săn giết Hỗn Độn ma thần, hơn nữa còn cần đem cái này thần bí đại thụ chiếm được, cần thật tốt mưu đồ một loại. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù nói hắn thực lực rất mạnh, thế nhưng là đồng dạng giữa sân Hỗn Độn ma thần số lượng cũng không ít, trong đó không thiếu có đỉnh tiêm Hỗn Độn ma thần tồn tại. Dù sao bây giờ lão tử mặc dù nói không yếu, nhưng lại còn không có đạt tới lúc trước bản cổ loại trình độ kia, có thể lấy lực lượng một người lực chiến tất cả Hỗn Độn ma thần, với lại chủ yếu nhất là lúc trước Hồng Hoang Hỗn Độn bên trong, tất cả Hỗn Độn ma thần đều là từng người tự chiến, cũng không có cái gọi là trận doanh, cho nên cũng sẽ không có cái gì phối hợp, đều là một mạch vây đánh bàn cổ. Nhưng là phương này Hỗn Độn thiên địa khác biệt, phương này Hỗn Độn bên trong Hỗn Độn ma thần thế nhưng là chia mấy cái trận doanh, thế lực này yếu nhược lão tử có lẽ sẽ không để ý, thế nhưng là thế lực này cường đại, đặc biệt là mấy cái đỉnh tiêm trận doanh lão tử lại là không thể có chút chủ quan. Phải biết quần chiến bên trong quân lính tản mạn cùng phối hợp có làm chênh lệch thế nhưng là 10 điểm kinh khủng, cho dù là Hồng Hoang Hỗn Độn ma thần đơn thể thực lực mạnh hơn, nhưng là hiểu được phối hợp Hỗn Độn ma thần hiển nhiên càng thêm khó chơi. Trầm ngâm một lát về sau, lão tử cũng cẩn thận từng ly từng tí thu liễm trên người mình khí tức, thôi động bóng tối thần châu, đem trên người mình khí tức hoàn mỹ thu liễm, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, lặng lặng chờ đợi thời cơ giáng lâm. Mặc dù nói chung quanh giờ phút này có không ít Hỗn Độn ma thần, nếu như nói lao tử đối với cái này thần bí đại thụ không có hứng thú lời nói, hắn ngược lại là không có cái gì quá nhiều cố kỵ, trực tiếp bắt đầu săn giết liền tốt, nhưng là bây giờ khác biệt, hắn đồng dạng cũng muốn mưu đồ thứ này, cho nên liền không thể qua lô ma nở dê, nếu không lời nói, hắn tin tưởng, nếu như mình một khi bạo lộ ra lời nói, khẳng định sẽ khiến không ít Hỗn Độn ma thần vây công, nói như vậy, sẽ chỉ là người khác đến ngư ông thủ lợi, đây tuyệt đối là lao tử không nguyện ý nhìn thấy. Theo thời gian trôi qua, trên đại thụ màn sáng cũng dần dần trở nên càng ngày càng ảm đạm. Trong nháy mắt, lại là số tháng đi qua, giờ phút này thần bí đại thụ sáng bóng màn cũng càng phát ra trở nên ảm đạm, nhìn qua tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Cùng lúc đó, tại lao tử cảm ứng bên trong, chung quanh Hỗn Độn ma thần số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Giờ phút này vẹn vẹn là lao tử cảm ứng được liền có vượt qua hơn ngàn số lượng, có thể thấy được cái này thần bí đại thụ sức hấp dẫn khủng bố cỡ nào. Giang giác. Đúng lúc này, đột nhiên đại thụ sáng bóng màn mãnh liệt phát ra một đạo giòn vang âm thanh, sau đó nói văn trong nháy mắt tiêu tán, toàn bộ màn sáng cũng như vỡ vụn pha lê, trong nháy mắt nước toát ra, hiển nhiên là tiêu tán. Xông lên a. Nhìn thấy một màn này về sau, lập tức âm thầm không ít Hỗn Độn ma thần trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, sau đó hướng thẳng đến thần bí đại thụ phương hướng bay lượn mà đi, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Cút ngay, đây là ta bảo vật. Muốn chết? Ai cản ta thì phải chết. Trong khoảnh khắc, lần lượt từng bóng người cũng nhao nhao thôi động trên thân lực lượng pháp tắc, gần như trong nháy mắt không ít người cũng hôn chiến đến cùng một chỗ. Hừ. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ gặp bên trong hư không một cái kinh khủng che trời cự thủ từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến trên cây cự thụ bao phủ tới, phảng phất muốn đem đại thụ lấy đi. Zeus, coi ta không tồn tại a. Muốn độc chiếm thánh thụ, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này, trong bầu trời, một cái kinh khủng trường mâu xuyên qua toàn bộ thương khung, trong nháy mắt đem bên trong hư không cự thủ sinh sinh xuyên thủng, toàn bộ cự thủ cũng trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Hôn trướng, Odin. Là ngươi. Nhìn thấy cái này người xuất thủ bộ dáng về sau, bên trong hư không, một bóng người hiện hóa ra ngoài, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Zeus, thứ này không phải ngươi có thể nhúng chạm. Bên trong hư không một tôn đầu đội ưng nón chủ cập thân khoác kim giáp độc nhãn cự nhân thân ảnh hiện hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng vô biên thần uy trong nháy mắt nở rộ, trong tay hắn thì là một cái kinh khủng cự mâu phía trên tản mát ra vô tận khí tức hủy diệt. Cho cười, Odin, chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Nhìn thấy thân ảnh này về sau, bên trong hư không một đạo đầu đội vương miện kim giáp thân ảnh lạnh lùng nói ra, chỉ gặp trong tay đối phương thì là một đạo trạm lam sắc thiểm điện, hóa thành một thanh thiểm điện thần kiếm, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt từ phía trên phát ra. Chính là Zeus. Hừ. Odin hừ lạnh một tiếng, sau lưng hắn, mấy chu cờ đạo thân ảnh hiện hóa ra ngoài, trong đó cầm đầu không. 50 bóng người mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức. Mỗi một vị tu vi đều không kém. Ông, nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới lần lượt từng bóng người cũng phóng lên tận trời, đi thẳng tới rẻ ở sau lưng, mỗi cá nhân trên người cũng đều tản mát ra một cỗ không kém khí tức, không thể so với đối phương những người kia phải kém, thậm chí còn hơn. Giết! Đúng lúc này, rẻ ở sau lưng, một tôn toàn thân trên dưới buộc phát ra một cỗ kinh khủng vô biên chiến ý thân ảnh bay lượn mà ra, một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm. A Z, ngươi làm càn. Đối diện đám người thấy thế, lúc này cũng nổi giận một tiếng, sau một khắc, một bóng người cũng trực tiếp chào đón, trực tiếp cùng ạ dẹt chiến đến cùng một chỗ, còn lại đám người thấy thế, cũng nhao nhao chiến đến cùng một chỗ, toàn bộ tràng diện cũng biến thành 10 điểm hỗn loạn lên. Chương 371, điên cuồng săn giết. Hai đại chúa tể giáng lâm. Chỗ tối lao tử nhìn thấy giữa sân cục diện về sau, khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, tràng diện này với hắn mà nói thật sự là không có gì thích hợp bằng. Sau đó cảm ứng một cái giữa sân tình huống về sau, cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng trên thân khí tức, đi vào chiến trường bên ngoài, ánh mắt khóa chặt đến hai đạo hỗn độn ma thần trên thân. Thôi động bóng tối thần châu, cẩn thận từng ly từng tí tới gần đối phương, lấy lao tử bây giờ tu vi, tăng thêm bóng tối thần châu cùng hỗn độn châu ẩn nấp, chỉ cần tự nhiên không bại lộ lời nói, hỗn độn thất trọng thiên phía dưới, cơ hồ có rất ít người có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Trước mắt hai đạo hỗn độn ma thần bất quá chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc. Muốn cảm ứng được lao tử tồn tại, hiển nhiên căn bản cũng không khả năng, lấy bây giờ lao tử thực lực tới nói, loại này hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc tồn tại bất quá chỉ là sâu kiến thôi. Phốc phốc, phốc phốc, tại ở gần hai người bên người trong nháy mắt, lao tử trong tay hỗn nguyên vệ thần kiếm trong nháy mắt bộc phát, gặp được kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, đối mặt lao tử đống nhiên nổi lên 28 tập sát, hai người căn bản ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, thân thể chấn động mạnh một cái, sau một khắc. Hai cái kinh khủng huyết động hiển hóa ra ngoài, thân thể cũng ầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được, hai đạo hỗn độn bản nguyên cũng trực tiếp rơi xuống. Lao tử trong tay, đưa tay cuốn một cái, đem hai người hỗn độn bản nguyên còn có trên thân bảo vật thu hồi về sau, lão tử cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt trốn xa, đi thẳng tới một phương hướng khác, nhất kích tất sát, trốn xa ngàn dặm. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, phải biết hắn nhưng là đã khoảng chừng vạn năm rất không có khai trương. Bây giờ lại một lần nữa có thu hoạch, tự nhiên là có chút hưng phấn, theo phía sau ánh mắt cũng lại một lần nữa tại bên trong chiến trường bắt đầu du tẩu, không ngừng tìm kiếm chính mình con mồi. Mặc dù nói bây giờ giữa sân cục diện tương đối hỗn loạn, thế nhưng là uy lực lý do an toàn, lão tử cũng không có tiến vào chiến trường hạch tâm, vẫn như cũng là ở ngoại vi du tẩu, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất tránh cho bại lộ chính mình. Tiếp xuống lão tử liền như là một cái ưu linh, không ngừng tại bên trong chiến trường du tẩu. Sau đó không ngừng thu hoạch từng vị hỗn độn ma thần sinh mạng, từng đạo hỗn độn ma thần bản nguyên cũng rơi xuống trong tay hắn. Đối mặt lao tử ám sát, những hỗn nguyên đó chi cảnh hỗn độn ma thần dễ vốn là không thể chống đỡ một chút nào, vẹn vẹn 3 ngày công phu, lao tử thu hoạch hỗn độn ma thần liền đạt tới 3 chữ số, so với lúc trước đợi hắn chẳng có mắt săn giết thật sự là nhanh quá nhiều, nếu như cái này đại chiến một mực tiếp tục kéo dài lời nói, lao tử đoán chừng dùng không bao lâu. Chính mình thu hoạch hỗn độn ma thần bản nguyên liền có thể đột phá 3 chữ số tiến vào bôn nở chữ số. ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, chiến trường hoạch tâm địa điểm bộc phát ra từng đạo tiếng nổ kinh khủng, Odin thân ảnh cũng trực tiếp bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, hắn đối diện, Zeus trên thân khí tức điên cuồng phun trào. Zeus hiển nhiên là ở vào thượng phong, bất quá Zeus dạng tử cũng không tốt đến nơi đâu, trên thân áo giáp cũng đều xuất hiện không ít tổn hại. Đáng chết. Odin sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, sắc mặt không ngừng biến hóa, không đơn thuần là hắn, ngay cả hắn sau lưng mấy bóng người cũng đều bị Zeus vậy liền ngăn chặn. Bị thua hiển nhiên cũng là sớm muộn sự tình. Nhìn thấy một màn này về sau, Zeus lúc này cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến đại thụ phương hướng bay lượn mà đi, sau đó cự thủ hướng thẳng đến phía trên bao phủ tới. Hừ. Bất quá tức trở ngại đây là, trong bầu trời, một tôn tiếp trời ngay cả kinh khủng cự nhân thân ảnh hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, tại cái này khí tức khủng bố bao phủ phía dưới, toàn bộ thương khung cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Zeus thân thể cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Imi. Nhìn thấy người tới bộ dáng về sau, Zeus sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, hiển nhiên là nhận ra, cái này một bóng người không phải cái khác người, bất ngờ chính là hỗn độn bên trong đỉnh tiêm tồn tại Imi, cũng là hai đại trận doanh thứ nhất người đứng đầu cấp bậc tồn tại. Cái này hỗn độn thế giới thụ không phải các ngươi có thể nhúng chạm, lan, hoặc là chết. Imi thanh âm băng lãnh nói ra, ánh mắt cũng quét mắt một vòng Zeus cùng Odin. Thanh âm băng lãnh nói ra. Mặc dù nói Zeus cùng Odin thực lực đều không yếu, phía sau trận doanh tại hỗn độn bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, bất quá hiển nhiên cùng trước mắt cự nhân chi thần Imi so sánh, hiển nhiên vẫn là không kém ít. Zeus thấy thế, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, mặc dù nói trong lòng có chút không cam lòng, tuy nhiên lại hết sức rõ ràng, đối mặt trước mắt Imi, chính mình căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Imi, ngươi thật sự là thật lớn uy phong a. Coi mình là hỗn độn chi chủ a. Lúc này, trong bầu trời, lại một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, trong chớp nhoáng này, cả đám chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường, cả người hô hấp đều trở nên có chút khó khăn, nhìn về phía bên trong hư không ánh mắt đều tràn ngập nồng đậm sợ hãi thần sắc. Chắc. Cự nhân thân ảnh nhìn qua bên trong hư không, thanh âm băng lãnh nói ra, đáy mắt cũng lóe ra lạnh lẽo quan mang. Hỗn độn cửu trọng thiên a. Hỗn độn chi thần chắc cùng cự nhân chi thần Imi a. Chiến trường bên ngoài, nhìn qua cái này hai bóng người về sau, lão tử đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang, cái này chính là lão tử lần thứ nhất nhìn thấy cái này hai tôn trong truyền thuyết hỗn độn ma thần, hai người kia trên thân khí tức cũng là lão tử thấy qua kinh khủng nhất, đều đạt tới hỗn độn cửu trọng thiên chi cảnh tồn tại. Không đơn giản như thế, trừ cái này hai tôn hỗn độn cửu trọng thiên chi cảnh tồn tại bên ngoài, lão tử còn phát hiện, hai người bọn họ sau lưng đều đi theo không ít đỉnh tiêm tồn tại, thuần một sắc đều là hỗn độn cao thủ cấp bậc. Không hổ là hỗn độn bên trong mạnh mẽ nhất hai cái trận doanh chúa tể, quả nhiên lợi hại. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn âm thầm đoán chừng một cái từ 140 mình thực lực, cuối cùng phát hiện, lấy thực lực mình lời nói, nếu như đơn độc đối đầu hai người bọn họ bất cứ người nào lời nói, đều có lực đánh một trận, phần thắng chia 5 năm, với lại có Hồng Mông Tử Liên cùng Huyền Hoàng Công Đức Tháp tồn tại, lão tử chí ít có thể giữ cho không bị bại, thậm chí có thể chiến thắng, chẳng qua nếu như hai người liên thủ lời nói, chính mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Lại thêm hai người sau lưng những hỗn độn ma thần đó lời nói, mình muốn mạnh mẽ bắt lấy bảo vật này lời nói, hiển nhiên căn bản cũng không hiện thực. Xem ra cần thật tốt mưu đồ một loại. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, tại nhìn thấy hai người kia xuất hiện về sau, hắn đã bỏ đi tiếp tục săn giết những hỗn độn ma thần đó, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, tại hai người kia không coi vào đâu ám sát lời nói, hiển nhiên có chút không quá hiện thực. Với lại bây giờ trong lòng của hắn cũng lại một lần nữa toát ra một cái kế hoạch mới. Đem săn giết hỗn độn ma thần phóng tới vị thứ hai, vị thứ nhất thì làm mưu đoạt cái này thần bí đại thụ, bởi vì lấy những thứ này hỗn độn ma thần đối với cái này thần bí đại thụ mưu cầu danh lợi đến xem, chỉ cần mình đạt được thứ này, đến lúc đó khẳng định sẽ có liên tục không ngừng hỗn độn ma thần đến đoạt bảo, đến lúc đó hắn chỉ cần chờ lấy con ngồi chính mình đến cửa liền có thể, thầm nghĩ nơi này về sau, lão, từ khoe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. 18. Chương 372, Mưu đồ. Ra tay bá đạo. Mà giờ khắc này chặt cùng Ý Mỹ đã chiến đến cùng một chỗ, hai người sau lưng hỗn độn ma thần cũng đồng dạng gia nhập bên trong chiến trường, về phần còn thừa những hỗn độn ma thần đó giờ phút này thì nhao nhao dừng lại, thối lui đến bên ngoài, bất quá giờ phút này cũng không có người rời đi, cả đám đều ánh mắt lóe ra nhìn qua chiến trường, không cần phải nói, tự nhiên đều ôm kiếm tiện nghi ý nghĩ. Lao tử ánh mắt cũng rơi xuống bên trong hư không hai bóng người trên thân, chặt cùng Ý Mỹ hai người làm hỗn độn cửu trọng thiên chi cảnh tồn tại. Tranh đấu thanh thế có thể nghĩ, vô biên lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, khí tức hủy diệt ở trong sân không ngừng tràn ngập, toàn bộ hỗn độn thương khung tại hai người trong tranh đấu không ngừng bị hoành nát, phảng phất muốn đem chọn cái hỗn độn thiên địa đều đánh nát. Mà chỗ tối nhìn qua đang tại giao phong hai người, lão tử khoe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, hai người mặc dù nói tu vi 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là theo lão tử, bọn hắn cùng còn lại những hỗn độn ma thần đó không hề khác gì nhau, đối với pháp tắc khống chế đều vô cùng thô thiện. Lấy bọn hắn đối với pháp tắc khống chế tới nói, cho dù là bọn hắn đạt tới hỗn độn cửu trọng thiên đình phong, cũng căn bản cũng không có nửa điểm siêu thoát khả năng, bởi vì lão tử thế nhưng là hết sức rõ ràng, muốn bước vào đại đạo chi cảnh lời nói, không đơn thuần là cần tu vi, càng nhiều thì hơn là đúng pháp tắc lĩnh hội, chỉ có đem pháp tắc lĩnh hội đến đăng phong tạo cực trình độ mới có thể siêu thoát, nếu không lời nói, hỗn độn cửu trọng thiên đỉnh phong liền là bọn hắn cực hạn, vĩnh viễn không có khả năng lại có nửa điểm tăng lên khả năng. Theo phía sau lão tử ánh mắt cũng không ngừng nở rễ tại hai người còn có phía dưới đại thụ trên thân vừa đi vừa về quét mắt, trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, hiển nhiên là đang mưu đồ lấy cái gì, đang tại tính toán các loại kế hoạch khả thi. Bởi vì cái này thần bí đại thụ ẩn chứa hùng hậu hỗn độn bản nguyên, cho nên những thứ này hỗn độn ma thần cho dù là có nghịch thiên thần thông, cũng căn bản liền không cách nào đem bọn hắn thu nhập pháp bảo không gian bên trong, bởi vì bọn hắn trên thân pháp bảo đều căn bản là không có cách tiếp nhận hỗn độn bản nguyên khí tức, trừ phi là có hỗn độn chí bảo cấp bậc đồ vật. Bất quá vừa rồi lão tử ánh mắt đã liếc nhìn qua tất cả hỗn độn ma thần, bao quát bên trong hư không chặt cùng y mi, hắn phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là những thứ này hỗn độn ma thần mặc dù nói trong tay bảo vật đều không yếu, thế nhưng là nhiều nhất cũng chỉ là hỗn độn linh bảo cấp bậc, không có một cái nào có được hỗn độn chí bảo. Cho dù là chặt cùng y mì trong tay pháp bảo cũng chỉ là đỉnh tiêm hỗn độn linh bảo. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, sau đó trong lòng cũng bắt đầu không ngừng nhu đổ, thật lâu về sau, dần dần, một cái kế hoạch cũng từ Lao tử trong đầu thành hình. Mặc dù nói kế hoạch này có chút phong hiểm, bất quá Lao tử lại cũng không có quá để ở trong lòng, lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ cần không phải rơi xuống đối phương bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy lời nói, chỉ cần hắn muốn rời khỏi, không ai có thể ngăn cản hắn, cho dù là hỗn độn cửu trọng thiên chi cảnh cao thủ cũng không được, cho nên lão tử cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nghĩ tới đây về sau, lão tử khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bóng người cũng trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn, bất ngờ đúng là hắn tam thi hóa thân bên trong ác thi hóa thân. Chanh. Trong chốc lát, ác thi hóa thân thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phóng lên tận trời, trong nháy mắt tiến vào giữa sân, sau đó trực tiếp khóa chặt một tôn hỗn độn tam trọng thiên chi cảnh tồn tại, trong tay hỗn nguyên phệ thần kiếm trong nháy mắt buộc phát ra một đạo kinh khủng sáng chói kiếm mang, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ tới. Giờ phút này hỗn độn tam trọng thiên chi cảnh tồn tại đang cùng đối diện một tôn cùng là hỗn độn tam trọng thiên chi cảnh tồn tại giằng co, nguyên bản hai người có thể nói là tương xứng. Hắn hiển nhiên nằm mơ đều không nghĩ đến, giờ phút này vậy mà lại có người ra tay với mình. Phốc phốc. Bất ngờ không đề phòng, cả người thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, nếu như không phải tối hậu quan đầu tránh đi yếu hại lời nói, một kích này chỉ sợ cũng bỏ xuống, bất quá mặc dù là như thế, cũng nhận kinh khủng trọng thương. Phanh. Phanh. Cùng lúc đó, đối diện hỗn độn tam trọng thiên chi cảnh ma thần cũng sửng sốt một cái, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, căn bản liền sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Trong tay thần binh trong nháy mắt tách ra khí tức hủy diệt, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ tới, trong nháy mắt thân thể cũng bay rất ra ngoài, từng ngụm máu tươi cũng phun mạnh mà ra. Chết! Ác thi hóa thân thấy thế, thân hình trong nháy mắt đi vào đối phương sau lưng, không chần chờ chút nào, hỗn nguyên phệ thần kiếm quang mang đại thịnh, lại một lần nữa hướng phía trên người đối phương bao phủ tới, lúc này đây, cũng không còn mảy may may mắn, yếu hại trong nháy mắt bị xuyên thủng, thân thể ầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Nhìn thấy một màn này về sau, giữa sân đám người cũng đều cứ thế một cái, ánh mắt cũng đều rơi xuống ác thi hóa thân trên thân. Hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ đến lúc này vậy mà lại có người bỗng nhiên xuất hiện. Sát thần. Là hắn. Hắn vậy mà cũng tới. Bất quá rất nhanh, cũng có người nhận ra lão tử thân phận, phải biết, phía trước đoạn thời gian kia, chết tại lão tử trong tay hỗn độn ma thần số lượng thế nhưng là có không ít. Ân. Sát thần. Đối diện cái kia một tôn hỗn độn tam trọng thiên chi cảnh hỗn độn ma thần nhìn thấy lão tử về sau, lông mày cũng nhăn lại đến, hiển nhiên cũng nhận ra lão tử thân phận, hắn hơi nghi hoặc một chút đối phương vì sao lại giúp chính mình, không quá đổi hướng lão tử ánh mắt bên trong cũng không có quá nhiều thiện ý, bởi vì lúc trước lão tử chém giết những hỗn độn ma thần đó bên trong bất ngờ liền có bọn hắn trận doanh người. Giết. Bất quá sau một khắc, ác thi hóa thân phản ứng nhất thời làm sắc mặt hắn tức giận, bởi vì tại xử lý cái kia hỗn độn ma thần về sau, lão tử ánh mắt vậy mà trực tiếp khóa chặt hắn, kinh khủng sát phạt chi khí trong nháy mắt bộc phát, vô biên kiếm ý điên cuồng phun trào, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ tới cùng. Hôn đàn, sát thần, ngươi đây là muốn chết. Nhìn thấy lao tử động tác về sau, đối phương sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, nổi giận một tiếng nói. Muốn chết? Cho cười, chỉ bằng ngươi loại phế vật này. Nghe được đối phương lời nói về sau, lao tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, hỗn độn tam trọng thiên chi cảnh tồn tại, loại tu vi này hỗn độn ma thần, chết tại lao tử trong tay chí ít cũng có 20 số lượng. Nhất kiếm chẳng thiên. Trong nháy mắt một cỗ kinh khủng chu nở dê thiên sát phạt chi khí trong nháy mắt bộc phát, vô biên kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, lực pháp tắc thôi động đến cực hạn, kinh khủng công kích hướng thẳng đến trên người đối phương quét sạch mà đi. Đáng giận. Nhìn thấy một màn này về sau, đối phương sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, đưa tay lật một cái, một thanh kinh khủng cự kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, bên trên cự kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ nặng nề kiếm khí hướng thẳng đến ác thi hóa thân trên thân bao phủ tới. Tại bản tọa trước mặt đùa bỡn kiếm đạo, thật sự là múa dịu qua mắt thợ, không biết cái gọi là. Lao tử cười lạnh một tiếng, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. 18. Chương 373, Dương Đông kích Tây. Điệu Hổ Ly Sơn. Hồng Ngông Diễn Thiên. Một kiếm chu thiên. Ác thi hóa thân trên thân khí tức mãnh liệt biến đổi, một cỗ kinh khủng lăng lệ kiếm ý bốc lên, nếu như nói phía trước trên người hắn kiếm ý tràn ngập vô tận sát phạt khí tức lời nói, như vậy giờ khắc này, trên người hắn kiếm ý khí tức thì tràn ngập một loại vô biên cuồn cuộn, bá đạo nghiêm nghị cảm giác, như là kiếm đạo độc tôn, một kiếm ra vạn kiếm thần phục. Ong ong ong. Tại cái này kinh khủng kiếm ý buộc phát trong nháy mắt, đối diện hỗn độn ma thần nặng nề kiếm ý vậy mà bắt đầu kịch liệt rung động. Cái loại cảm giác này phảng phất tràn ngập run rẩy, khí tức trong nháy mắt bị áp chế hơn phân nửa. Oeng, giang giác, gần như trong nháy mắt, hai người kiếm ý liền trong nháy mắt sờ đụng vào nhau, sau đó cơ hồ tại đụng vào trong nháy mắt, đối phương kiếm ý liền trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng đối phương công kích, cả người thân thể cũng như cắt đứt quan hệ phong tranh, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, một thanh lịch huyết phun mạnh mà ra, bộ dáng nhìn qua muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Ngươi, ngươi. Đối phương giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua ác thi hóa thân, trong đôi mắt kiêng kỵ cùng sợ hãi làm sao đều không che giấu được, giờ khắc này, trong lòng chiến ý trong nháy mắt giảm nhiều. Phế vật. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, ác thi hóa 187 thân cũng cười lạnh một tiếng, trên thân khí tức cũng lại một lần nữa tiêu thăng, trong bầu trời, một đạo kiếm khí màu đỏ sẫm trống rỗng hiển hóa ra ngoài, vô biên lực lượng pháp tắc cũng ngưng tụ, kiếm khí những nơi đi qua. Xung quanh không gian hỗn độn cũng trong nháy mắt bị xé nứt, cuồng bạo khí tức hủy diệt quét sạch. Phanh! Không có chút nào treo độc, cả người thân thể lại một lần nữa bị hung hăng đánh bay ra ngoài, mặc dù nói ác thi hóa thân thực lực so ra kém bản tôn, bất quá có Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm tồn tại, thực lực này cũng tuyệt đối đánh thắng hỗn độn lục trọng thiên tu sĩ, căn bản cũng không phải là một tôn hỗn độn tam trọng thiên hỗn độn ma thần có thể chống lại. Một đạo kinh khủng dữ tợn kinh khủng vết thương ra bây giờ đối phương trên thân. Hỗn trướng! Cuồng vọng! Làm càn. Cùng lúc đó, lúc này, chung quanh những người kia lập tức cũng kịp phản ứng, nhìn về phía ác thi hóa thân ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, đây quả thực là đối bọn hắn hai đại trận doanh trần trụi khiêu khích, tại hỗn độn thiên địa sinh ra đến nay, đây quả thực vẫn là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra sự tình. Một đám rác rưởi. Ác thi hóa thân thấy thế không có chút nào nửa điểm sợ hãi, trong những người này, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là tôn hỗn độn cảnh giới tầng 7 tồn tại mà thôi, loại tu vi này đối với ác thi hóa thân tới nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Muốn chết? Giết hắn. Đám người thấy thế, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, gần như trong nháy mắt, đầu mâu tất cả đều nhắm ngay lão tử, từng đạo kinh khủng công kích điên cuồng hướng phía ác thi hóa thân trên thân bao phủ tới. Hừ. Ác thi hóa thân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong mi tâm quang mang lóe lên, huyền hoàng công đức tháp trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, lão tử hiển nhiên đem huyền hoàng công đức tháp phóng tới ác thi thể bên trên. Vô biên huyền hoàng chi khí điên cuồng phun trào, vô lượng công đức thánh quang quang mang đại thịnh, trực tiếp đem mọi người công kích sinh sinh hóa hiểu. Chu tiên đại trận, lên cho ta. Ngay sau đó ác thi hóa thân cười lạnh một tiếng, bên trong hư không, bốn chuôi kinh khủng trường kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một trường trận đồ chống rông xuất hiện, kinh khủng đại trận trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ lại, chính là lao tử trong tay chu tiên đại trận. Đương nhiên ác thi hóa thân sở dĩ tế ra chu tiên đại trận. Đồng thời không phải là muốn thông qua Chu Tiên đại trận đem bọn hắn tất cả đều trấn sát, hiển nhiên cái này căn bản là không thực tế, cho dù là Chu Tiên tứ kiếm đều bị lao tử thăng cấp qua, thế nhưng là muốn cùng một chỗ vây giết mười mấy tôn hỗn độn chi cảnh tồn tại, cái này căn bản là không thực tế, trừ phi là bốn chuôi Chu Tiên kiếm đều tăng lên tới hỗn độn linh bảo, có lẽ còn có thể. Hắn sở dĩ làm như vậy bất quá là vì kéo dài thời gian, sau đó tạo thành muốn đổ sát bọn hắn giả tượng mà thôi. Quả nhiên, chính như lão tử dự kiến như vậy, tại chính mình tế ra Chu Tiên đại trận, đem tất cả mọi người bao phủ lại về sau, bên trong hư không hai bóng người hiển nhiên là có chút ngồi không yên, phải biết những hỗn độn ma thần đó đều là bọn hắn trận doanh bên trong nòng cốt thành viên, nếu quả thật bị lão tử tất cả đều chấn sát lời nói, đối bọn hắn trận doanh tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại đả kích. Cơ hồ tại đồng thời, Chắc cùng Y Mì trực tiếp từ bỏ đối phương, ánh mắt khóa chặt đến lao tử ác thi hóa thân phía trên, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào ác thi hóa thân trên không, hai đạo kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến ác thi hóa thân trên thân bao phủ tới. Ngay tại lúc này, mà hai người không có chú ý là, liền tại bọn hắn rời đi đại thụ hạch tâm địa điểm, đi vào ác thi hóa thân bên người thời điểm, một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra khí tức tránh đi tất cả mọi người chú ý, đi thẳng tới kinh khủng đại thụ bên người. Bất ngờ chính là lao tử bản tôn. Thật hồn hậu hỗn độn bản nguyên khí tức. Lao tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng lúc đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tới gần đại thụ trong nháy mắt, trong cơ thể hỗn độn châu run rẩy càng thêm kịch liệt, loại kia cộng mình cảm giác hiển nhiên càng thêm mãnh liệt hơn. Nhìn thấy Chắc cùng Ý Mỹ đều bị dẫn dắt rời đi về sau, lao tử trong đôi mắt tinh quang bạo phát, sau đó đã không còn mảy may chần chờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt tế ra hỗn độn châu. Sau đó thần độc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại thụ, hỗn độn châu phía trên, một đạo kinh khủng hào quang lộng lẫy trong nháy mắt nở rộ, một cỗ vô biên thôn phệ chi lực trong nháy mắt bộc phát, không gian xung quanh mãnh liệt vặn vẹo đi, tại trong tầm mắt mọi người, nguyên bản tiếp trời ngay. Cả kinh khủng thần bí đại thụ vậy mà trong nháy mắt biến mất tại hắn trong tầm mắt. Một bóng người cũng tại đại thụ bên cạnh hiển hóa ra ngoài. Cái gì? Đây là? Làm sao có thể? Đây là? Sát thần. Lại là hắn? Hắn đây là, nhìn thấy một màn này về sau, tất cả mọi người cũng đều sửng sốt, gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại ở trung ương lão tử trên thân, sau một khắc, giữa sân cũng là một mảnh xôn xao. Đáng chết, không tốt, chúng kế. Chắc cùng Ý Mỹ cũng ngay đầu tiên kịp phản ứng, gần như trong nháy mắt bọn hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra, hiển nhiên bọn hắn bị đùa nghịch, điển hình dương đông kích tây cùng kế điệu hổ ly sơn. Hôn trướng, cũng dám đùa nghịch chúng ta, ngươi đây là muốn chết. Hai người trong đôi mắt sát ý tăng vọt, đường đường hai đại chúa tể cấp bậc xuất hiện ở, lại bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Trong khoảnh khắc, hai cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt dâng lên, hai đạo kinh khủng công kích cũng lập tức gào thét mà tới, hung hăng hướng phía lao tử trên thân bao phủ tới. Hừ! Lao tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, dưới chân hồng mông tử liên trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, vô biên màu tím trong nháy mắt điên cuồng bốc lên, bá đạo công kích trong nháy mắt rơi xuống. Toàn bộ hồng mông tử liền cũng mãnh liệt run rẩy lên, bất quá vẹn vẹn một lát liền khôi phục lại bình tĩnh, hiển nhiên bọn hắn công kích bị hồng mông tử liên hóa giải. 18. Chương 374, điên cuồng tàn sát. Chúa tể chi nộ. Hôn trướng, giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Chập thanh âm băng lãnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão tử bản tôn, đáy mắt sát ý làm sao đều không che giấu được. Tiểu tử, đây không phải là ngươi có thể nhúng chàm đồ vật, giao ra, nếu không lời nói. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý Mì ánh mắt cũng biến thành vô cùng không tốt. Muốn bảo vật, chính mình tới lấy tốt. Lao tử cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra. Ngươi đây là muốn chết. Hai người thấy thế, sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Trên thân khí tức điên cuồng phun trào, hai đạo kinh khủng công kích lại một lần nữa hướng phía Lao tử trên thân bao phủ tới. Hừ. Hôn nguyên cửu chuyển. Hôn độn chân thân. Lao tử thấy thế, lúc này không chần chờ chút nào, bí pháp trong nháy mắt phát động. Nguyên bản hỗn độn lục trọng thiên đỉnh phong tu vi, gần như trong nháy mắt liền bước vào hỗn độn bảy trọng thiên cảnh giới, vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát. Nhất ấn chấn thiên. Hồng mông thiên địa ấn trong nháy mắt tế ra, tử kim sắc hào quang trong nháy mắt nở rộ, trực tiếp nên tiếp hai người công kích. Trong nháy mắt, ba người cũng tại hư không chi bên trong chiến đến cùng một chỗ. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy lao tử thu lấy bảo vật về sau, chung quanh những hỗn độn ma thần đó lập tức cũng có chút dục dịch. Nhìn về phía lao tử ánh mắt bên trong cũng lóe ra dị dạng quan mang, dần dần đối với lao tử hình thành vây kín chi thế. Nhìn thấy một màn này về sau, lao tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, đáy mắt cũng hiện lên một vòng dị dạng thần thái. Giang giác. Đúng lúc này, một bên khác, chỉ nghe từng đạo giòn vang âm thanh truyền đến, ác thi hóa thân bên trong hư không chu tiên kiếm trận trong nháy mắt sụp đổ, từng đạo hỗn độn ma thần thân ảnh cũng trong nháy mắt thoát khốn, ác thi hóa thân thân hình cũng hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp không có vào lao tử trong cơ thể. Giết. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống lao tử trên thân, trong khoảnh khắc, tất cả đều hướng phía lao tử bên người che mở dê tờ tới. Trung quanh nguyên bản đang tại quan sát những người kia cũng rốt cục cũng nhịn không được nữa, nhao nhao hướng phía lao tử bên này xông lại. Ngay tại lúc này, lao tử trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, đáy mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Nhất khí hóa tam thanh. Trong nháy mắt tại lao tử bên người, tam thanh hóa thân hiện hóa ra ngoài, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo cũng từ trên người tam thanh hóa thân bạo phát đi ra, tam thanh hóa thân không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến trong đám người tiến lên. Bạo! Bạo! Bạo! Sau một khắc, đột nhiên, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt bộc phát, tam thanh hóa thân gần như trong nháy mắt giữ dằn ra, ba tôn cơ hồ tương đương xúc hỗn độn cảnh giới tầng 7 hóa thân tự bạo, trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt bao phủ, vô biên bạo ngược phong bạo trong nháy mắt quét sạch. Trong chớp nhoáng này, ngoại trừ vây những cái kia phản ứng nhanh hỗn độn ma thần bên ngoài, còn lại vượt qua 6 thành hỗn độn ma thần. Trong nháy mắt bị cái này kinh khủng hủy diệt phong bạo bao phủ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bất ngờ không đề phòng, những hỗn nguyên đó chi cảnh hỗn độn ma thần, gần như trong nháy mắt, cả người thân thể trực tiếp bạo liệt ra, hiển nhiên là không sống được. Trừ những thứ này hỗn nguyên chi cảnh hỗn độn ma thần bên ngoài, tới gần trung ương những hỗn độn chi cảnh đó hỗn độn ma thần cũng không tốt đến nơi đâu. Mấy tôn vận khí không tốt cũng sinh sinh bị tự bạo tam thanh hóa thân doanh sát, còn lại những cái kia cũng đều nhận không nhẹ thương tích, trong đó mấy tôn hỗn độn sơ kỳ hỗn độn ma thần càng là mất đi chiến lực, hỗn độn trung kỳ cũng bị thương nặng, toàn bộ tràng diện có thể nói là vô cùng thê thảm. Chủ yếu nhất là, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới lao tử vậy mà lại làm ra như thế điên cuồng lựa chọn, bọn hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trong cả sân cũng trong nháy mắt biến thành như là xâm la luyện ngục. Bên trong hư không, lão tử thấy thế cũng không chần chờ chút nào, huyền hoàng công đức tháp cùng hồng mông tử liên phòng ngự tăng lên tới cực hạn, đem cái này một sóng sóng kinh khủng trùng kích lực lượng hóa giải. Tại giữa thiên địa năng lượng phong bạo lắng lại trong nháy mắt, lão tử thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào giữa sân, đưa tay cuốn một cái, trực tiếp đem giữa sân hỗn độn ma thần bản nguyên thu lại. Lần này thế nhưng là thu hoạch mấy trăm hỗn độn ma thần bản nguyên. Giết! Nhất kiếm chẳng thiên! Nhất ấn chấn thiên! Ngay sau đó, lão tử ánh mắt cũng rơi xuống giữa sân những cái kia mất đi chiến lực cùng trọng thương hỗn độn ma thần trên thân, tam thi hóa thân trực tiếp tế ra, bốn bóng người trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ lăng lệ sát phạt khí tức, bất ngờ không đề phòng, mấy tôn hỗn độn sơ kỳ hỗn độn ma thần trực tiếp bị sinh sinh oanh sát. Hôn trướng! Hôn trướng! Hôn trướng! Tiểu tử, ngươi đáng chết! Mà giờ khắc này, nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không hai tôn chúa tể cấp bậc hỗn độn ma thần sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Lão tử vậy mà ngay trước chính mình mặt tàn sát nhiều như vậy hỗn độn ma thần, đây quả thực là trần trụi đánh mặt, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Đáy mắt sát ý cũng điên cuồng phun trào, sau một khắc, hai cá nhân trên người lực lượng pháp tắc cũng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, từng đạo hủy diệt thần thông điên cuồng hướng phía lão tử trên thân bao phủ tới. Nam. Côn vợ ở, vì vợ 4. 4. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên rời đi. Đem mấy tôn trọng sáng tạo hỗn độn ma thần thu hoạch về sau, lão tử trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, hiển nhiên hết sức rõ ràng, chính mình là thời điểm nên rời đi, vừa rồi hắn bất quá là xuất kỳ bất ý, cho nên lấy được như thế to lớn chiến quả, nhưng là nếu như chờ còn lại những người này kịp phản ứng, chân chính hình thành vây kín lời nói, như thế hiển nhiên liền nguy hiểm, tăng thêm hai tôn hỗn độn cựu trọng thiên hỗn độn ma thần nhìn chằm chằm, chính mình rất khó lại có thu hoạch gì, lưu. Lại lời nói, sẽ chỉ lãng phí thời gian. Hừ, nghĩ tới đây về sau. Lão tử cũng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng khoa chặt một cái phương hướng, trong tay Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm trong nháy mắt quét sạch mà ra, lăng lệ vô cùng kiếm khí trong nháy mắt quét sạch mà ra, đối mặt lão tử cái này kinh khủng một kích, hiển nhiên căn bản cũng không có người dám nhẹ cướp phong mang, nhao nhao tránh đi, lão tử Thư A Cơ cũng trong nháy mắt nhảy ra vòng chiến, theo phía sau cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Hỗn đản. Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không chặt cùng Ý Mỉ hai người sắc mặt đều âm trầm đáng sợ, khuôn mặt cũng là nóng bỏng, bọn hắn cảm giác mình mặt đều bị đánh sưng. Lão tử không nhưng khi lấy bo nở hà nở mặt tàn sát nhiều như vậy hỗn độn ma thần, cuối cùng càng là thong dong rời đi, đây quả thực là trần trụi đánh mặt. Hôn trướng, kẻ này chưa trừ diệt, ta hận khó tiêu. Ý Mỉ thanh âm băng lãnh nói ra. Chắc, ta cảm thấy, chúng ta hẳn tạm thời buông ta xuống nhóm vân đoán, tập trung tất cả lực lượng đối phó cái này đáng chết sát thần, ngươi cảm thấy thế nào? Ngay sau đó, Ý Mỉ ánh mắt cũng rơi xuống chắp trên thân, lạnh lùng nói ra. Tốt. Tại diệt trừ sát thần về sau, chúng ta lại đều bằng bản sự. Chắp lạnh lùng nói ra, hắn hiển nhiên không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng chính mình đối thủ một mất một còn Ý Mỉ hợp tác, thế nhưng là nghĩ đến vừa rồi lao tử thực lực cùng thủ đoạn, hắn lại cũng hết sức rõ ràng, lấy đối phương thủ đoạn, tự mình một người chỉ sợ thật đúng là không có tuyệt đối nắm chắc. 18. Chương 375, Hỗn độn thế giới thụ. Dung hợp. Với lại không đơn giản hai đại đỉnh tiêm trận doanh, còn lại mấy cái trận doanh cũng nhao nhao gia nhập vào. Phải biết vừa rồi lao tử một kích này thế nhưng là để mấy cái trận doanh đều mang đến kinh khủng thương tích, thậm chí có mấy cái trận doanh càng là mang đến hủy diệt đả kích, trong lòng đã sớm đối với lao tử hận thấu xương. Lần thứ nhất, toàn bộ hỗn độn thế giới tất cả trận doanh tất cả đều liên hợp lại, mà bọn hắn mục tiêu bất ngờ chính là lao tử. Tất cả những thứ này lao tử hiển nhiên căn bản cũng không rõ ràng, bất quá cho dù là hắn biết, hắn cũng sẽ không có mảy may sợ hãi, ngược lại sẽ hết sức cao hứng. Dù sao lão tử thế nhưng là chịu đủ phía trước loại kia chẳng có mắt đi săn, hắn ước gì có người chính mình đến đây chịu chết. Không nghĩ tới lúc này đây lại có như thế thu hoạch, không sai, không sai. Hỗn độn nào đó một chỗ bí ẩn không gian bên trong, một bóng người ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, không phải cái khác người, bất ngờ chính là lão lẻ sáu bảy tử. Lúc này đây, lão tử có thể nói là kiếm lời bắt đầy bồn doanh, mấy trăm đạo hỗn độn ma thần bản nguyên thu hoạch. So với phía trước chính mình mấy cái ước chừng cộng lại thu hoạch con ở kinh khủng hơn. Sau một khắc, lao tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người cũng trực tiếp tiến vào hỗn độn châu bên trong. Giờ phút này, tại hắn trước mặt, chính là một gốc kinh khủng tiếp trời ngay cả đại thụ thân ảnh. Một cỗ vô biên hùng hậu hỗn độn bản nguyên khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra, chính là phía trước thời điểm lao tử từ những hỗn độn ma thần đó không coi vào đâu đạt được cái kia kinh khủng đại thụ. Không biết cái này rốt cuộc là thứ gì? Lao tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngay sau đó cũng không chần chờ chút nào, thần độc trong nháy mắt dung nhập đại thụ bên trong, trong khoảnh khắc, một cỗ tin tức cũng dung nhập hắn trong đầu. Hỗn độn thế giới thụ. Làm luyện hóa tin tức này về sau, lão tử con mắt cũng mãnh liệt mở ra, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh thần sắc, có chút khó tin nhìn qua trước mắt hỗn độn thế giới thụ. Căn cứ trong đầu tin tức, hắn cũng đối với hỗn độn thế giới thụ tin tức có một cái tương đối toàn diện hiểu. Hỗn độn thế giới thụ chính là phương này hỗn độn thế giới bản nguyên thai nghén mà sinh, có thể nói chính là phương này hỗn độn thế giới cơ sở, hắn công năng chỉ có một cái kia chính là trèo chống cùng diễn hóa thế giới. Tại hồng hoang hỗn độn bên trong, hỗn độn thế giới diễn hóa là dựa vào bản cổ khai thiên, sáng lập một phương hoàn toàn mới thế giới, mà một phương thế giới này khác biệt, căn cứ hắn đạt được tin tức, dựa theo phương này hỗn độn thiên địa đại đạo diễn hóa lời nói, không có cái gì hỗn độn ma thần khai thiên. Phụ trách diễn hóa thế giới chính là trước mắt cái này hỗn độn thế giới thụ. Đến lúc đó theo hỗn độn thế giới thụ diễn hóa, sẽ ở hỗn độn thế giới bên trong hình thành một phương hoàn toàn mới đại thế giới, như là phía trước lao tử chỗ hồng hoang thiên địa. Chẳng qua hiện nay cái này hỗn độn thế giới thụ rơi xuống lao tử trong tay, như vậy hiển nhiên, phương này hỗn độn thiên địa cũng vĩnh viễn không có khả năng tịch hóa ra một phương thế giới. Đồ tốt a, thật là đồ tốt. Lại có thể diễn hóa cùng trèo chống thế giới a. Nếu như rất nhanh lão tử trong đầu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, mà ý nghĩ này toát ra trong nháy mắt, lão tử cả người trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc. Giờ phút này hỗn độn châu thế giới bên trong đã có một phương đại thế giới, chẳng qua hiện nay hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới cũng không phải là một phương đỉnh tiêm đại thiên thế giới, dựa theo hắn đoán chừng, nếu như đem đại thiên thế giới chia sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp 4 cái cấp bậc lời nói, như vậy phương này đại thiên thế giới hẳn là để ý trung cấp cùng cao cấp ở giữa. Nếu như có thể đem hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới cùng trước mắt hỗn độn thế giới thụ dung hợp lời nói, chẳng những có thể lấy lớn mạnh hỗn độn châu hỗn độn bản nguyên, với lại có lẽ có thể cho trong cơ thể hắn đại thiên thế giới hoàn thành thuế biến. Phải biết, dưới tình huống bình thường, trong cơ thể hắn đại thiên thế giới muốn thuế biến lời nói, chỉ có hai cái đường tắt, một cái là thôn phệ đại thiên thế giới bản nguyên, một cái khác liền là hắn tu vi tăng lên. Đại thiên thế giới bản nguyên, vật kia với hắn mà nói nhưng là chân chính chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mỗi một phe hỗn độn thế giới chỉ có thể thai nghén một phương đại thiên thế giới. Nói cách khác, trừ phi là từ hệ thống bên trong, nếu không lời nói, hắn căn bản cũng không có cơ hội tìm được. Về phần tu vi tăng lên, đồng dạng cũng 10 điểm khó khăn, dù sao hắn bây giờ thế nhưng là đã đến hỗn độn lục trọng thiên đỉnh phong. Cho tới bây giờ hắn cảnh giới này, muốn tiếp tục tăng lên lời nói, hiển nhiên căn bản cũng không phải là một lát có thể làm đến. Như là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Lục Trọng Thiên cùng Thất Trọng Thiên, cái này Hỗn Độn Lục Trọng Thiên đỉnh phong cùng Thất Trọng Thiên ở giữa cũng là một nấc thang, mặc dù nói vẹn vẹn chỉ kém một cái nhỏ cấp độ, thế nhưng là cả hai chỉ gặp lại là cách biệt một trời. Nghĩ tới đây về sau, lão tử lúc này cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong đại thiên thế giới. Cuối cùng đi đến phương này đại thiên thế giới hạch tâm trụ trời địa điểm, ngày này trụ chính là phần bảo nham biến thành. Sau một khắc, lao tử thần đọc trong nháy mắt câu thông hỗn độn thế giới thụ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay sau đó, không gian xung quanh vặn vẹo đi, trong nháy mắt hỗn độn thế giới thụ cũng trực tiếp xuất hiện tại đại thiên thế giới bên trong không. Ong ong ong. Tại hỗn độn thế giới thụ tiến vào đại thiên thế giới trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa cũng mãnh liệt kịch liệt rung động, cái này hỗn độn thế giới thụ thật sự là quá cao. So với toàn bộ đại thiên thế giới tới nói đều cao hơn nhiều, chân chính tiếp trời ngay cả. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng hỗn độn bản nguyên khí tức cũng trong nháy mắt từ hỗn độn thế giới thụ phía trên tràn ngập ra, đại thiên thế giới thiên đạo pháp tắc cũng trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài. Giờ khắc này, hỗn độn thế giới thụ phảng phất cùng đại thiên thế giới thiên đạo sản sinh một loại cộng minh, một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ hỗn độn thế giới thụ phía trên tràn ngập ra. Lao tử thần độc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, cùng thiên đạo dung hợp, trực tiếp đem hỗn độn thế giới thụ bao vây lại, từng đạo huyền diệu pháp tắc lực lượng không ngừng rót vào đến hỗn độn thế giới thụ bên trong, hiển nhiên là muốn đồng hóa hỗn độn thế giới thụ, để hỗn độn thế giới thụ cùng phương này thiên địa thiên đạo hoàn toàn dung hợp một chỗ. Ngay sau đó, chỉ gặp hỗn độn thế giới thụ phía trên, từng đạo huyền diệu khí tức cũng tràn ngập ra, phảng phất tại diện hóa một phương thiên địa, vô biên pháp tắc khí tức cũng điên cuồng phun trào, theo phía sau không ngừng cùng đại thiên thế giới thiên đạo pháp tắc dung hợp một chỗ, bên trong hư không vô biên đạo văn cũng không ngừng đan vào một chỗ, không ngừng đan xen diễn hóa cùng dung hợp. Theo hai đạo lực lượng pháp tắc không ngừng dung hợp, giờ phút này toàn bộ đại thiên thế giới cũng bắt đầu kịch hai liệt rung động, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu điên cuồng hướng phía chung quanh quyết trường, vô biên địa hỏa phong thủy điên cuồng diễn hóa. Theo phía sau chỉ gặp cái này kinh khủng hỗn độn thế giới thụ trực tiếp thay thế nguyên bản phân bảo nhai trở thành đại thiên thế giới hoàn toàn mới trụ trời, trực tiếp đem chọn cái đại thiên thế giới nâng lên đến. Theo hỗn độn thế giới thụ cùng phương này thiên địa không ngừng dung hợp, toàn bộ đại thiên thế giới cũng giống như có được sinh mạng. 18. Chương 376, Thế giới thuế biến. Thực lực tiêu thăng. Mà tại đại thiên thế giới thiên đạo cùng hỗn độn thế giới thụ dung hợp thời điểm, lão tử cũng cảm giác cả người tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái bên trong, lúc này không chần chờ chút nào, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới hỗn độn thế giới thụ phía dưới, khoanh chân ngồi xuống, cả người cũng tiến vào trạng thái nhập định bên trong. Một cỗ huyền diệu đạo vận cũng từ trên người lao tử phát ra. Tại lao tử nhập định về sau, toàn bộ đại thiên thế giới cũng lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt chấn động. Đại thiên thế giới thiên đạo cùng hỗn độn thế giới thụ dung hợp tốc độ trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Toàn bộ đại thiên thế giới khuyết trương tốc độ cũng tăng lên một cái cấp bậc. Đây là... Chơi ạ, đây là vật gì? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hỗn độn linh căn A? Tại sao ta cảm giác phương thế giới này chẳng khác nào có sinh mệnh? Toàn bộ thiên địa biến hóa tự nhiên cũng gây nên đại thiên thế giới bên trong cường giả chú ý, lần lượt từng bóng người cũng phóng lên tận trời, đi thẳng tới hỗn độn thế giới thụ trước mặt, nhìn qua trước mắt cái này kinh khủng tiếp trời ngay cả thế giới thụ về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kinh khủng đại thụ. Phương này thiên địa giống như đang tại tiến hóa. Hậu thổ thanh âm lập tức truyền đến, đáy mắt cũng hiện lên một vòng rung động thần sắc. Không một tốt huyền diệu thiên đạo pháp tắc khí tức. Mà tại thiên địa thuế biến quá trình bên trong, giờ phút này thiên đạo quy tắc diện hóa hiển nhiên cũng là huyền diệu nhất, đặc biệt là đối với phương này thiên địa tu sĩ tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Một đám hôn nguyên chi cảnh cường giả thấy thế, lập tức cũng không chần chờ chút nào, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ bên trong hư không huyền diệu thiên đạo pháp tắc. Không biết qua bao lâu, đúng lúc này, đột nhiên, chỉ gặp hỗn độn thế giới thụ phía trên mãnh liệt bộc phát ra một đạo lộng lẫy thần quang. Giờ khắc này, hỗn độn thế giới thụ cũng triệt để cùng toàn bộ đại thiên thế giới hoàn toàn dung hợp một chỗ, toàn bộ thiên địa thuế biến cũng trong nháy mắt hoàn thành, bên trong hư không thiên đạo khí tức cũng biến thành càng thêm huyền diệu, vô biên đạo vận cũng tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hỗn độn thế giới thụ phía dưới, lao tử trên thân khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, nguyên bản hỗn độn lục trọng thiên đỉnh phong tu vi trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp bước vào hỗn độn bảy trọng thiên cảnh giới. Với lại tại bước vào hỗn độn cảnh giới tầng 7 về sau, lão tử trên thân khí tức vẫn như cũ là không có chút nào đình chỉ ý tứ, vẫn tại điên cuồng tiêu thăng. Hỗn độn thất trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Oanh. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức cũng lập tức dâng lên, giờ khắc này, lão tử trên thân khí tức rốt cục đột phá hỗn độn thất trọng thiên cực hạn, bước vào hỗn độn bát trọng thiên trình độ, cuối cùng dừng lại tại hỗn độn bát trọng thiên sơ kỳ. T. Hỗn độn bát trọng thiên. Cái này thật là khủng khiếp, vậy mà thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Thật sự là quá nghịch thiên. Rất nhanh, lão tử con mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, cảm nhận được trên người mình biến hóa về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Nguyên bản hắn cho là mình lúc này đây có thể bước vào hỗn độn thất trọng thiên liền đã không sai, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà bước vào hỗn độn bát trọng thiên cấp bậc. Cái này đại thiên thế giới, đỉnh cấp đại thiên thế giới, vậy mà thuế biến đến đỉnh cấp đại thiên thế giới. Cái này, theo phía sau làm lão tử cảm ứng được hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới tình huống về sau, cả người nhất thời lại một lần nữa sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này đại thiên thế giới vậy mà đạt tới kinh khủng đỉnh cấp đại thiên thế giới cấp bậc. Nguyên bản hắn coi là có thể thuế biến đến cao cấp đại thiên thế giới cũng không tệ, nhưng là bây giờ vậy mà cho mình như vậy đại kinh hỉ. Xem ra vẫn còn có chút xem thường cái này hỗn độn thế giới thụ, quả nhiên không hổ là có thể diễn hóa một phương đại thiên thế giới tồn tại. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, hiển nhiên giờ phút này hắn cũng minh bạch, sở dĩ có thể đạt tới trình độ này, cái này hỗn độn thế giới thụ hiển nhiên là cư công chí vĩ. Cái này hỗn độn châu bản nguyên, vậy mà cũng tăng lên nhiều như vậy. Không sai. Không sai. Ngay sau đó, lão tử còn phát hiện, tại dung hợp hỗn độn thế giới thụ về sau, hỗn độn châu hỗn độn bản nguyên cũng biến thành hùng hậu gần gấp đôi, hỗn độn châu bản nguyên càng đục dày, đối với đại thiên thế giới tới nói chỗ tốt cũng càng nhiều, dù sao, toàn bộ đại thiên thế giới đều là phụ thuộc ở tại hỗn độn châu mà tồn tại. Hỗn độn bắt trọng thiên chi cảnh. Kế tiếp là thời điểm bắt đầu điên cuồng thu hoạch. Cảm nhận được trên người mình cái kia trước đó chưa từng có khí tức cường đại về sau, lão tử khoe miệng lộ ra một vòng lạnh lẽo nụ cười, hắn bây giờ thực lực so với phía trước thời điểm hiển nhiên mạnh hơn lớn quá nhiều, phía trước hắn đối với chặt lời nói ý mỉ còn có chút kiên kỵ, chẳng qua hiện nay, nếu như hai người bọn họ tìm tới chính mình lời nói, lão tử không ngại đưa bọn hắn lên đường. Nguyên bản tại lão tử mưu đồ bên trong, cần thật tốt bố trí một loại, bất quá bây giờ hắn căn bản cũng không cần có quá nhiều cố kỵ. Theo phía sau lão tử ánh mắt cũng rơi xuống chung quanh một trên thân mọi người. Giờ phút này bọn hắn còn đắm chìm trong thiên đạo cảm ngộ bên trong, lão tử cũng không có quấy rầy bọn hắn, thân hình thoát một cái, liền trực tiếp rời đi đại thiên thế giới. Là thời điểm nên bắt đầu, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng a. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, ngay sau đó, lão tử trực tiếp tế ra hỗn độn châu, sau đó điên cuồng thôi động hỗn độn châu hỗn độn bản nguyên, trong khoảnh khắc, trực tiếp hỗn độn châu phía trên quang mang đại thịnh, cuối cùng vậy mà trực tiếp hóa thành một phương hỗn độn thiên địa. Cùng trước mắt một phương này không gian hỗn độn ngắn ngủi dung hợp được, tại hỗn độn châu không gian cùng trước mắt 373 hỗn độn dung hợp trong nháy mắt, hỗn độn thế giới thụ khí tức cũng lập tức bạo phát đi. Ra, tại hỗn độn thế giới thụ cùng hỗn độn châu dung hợp về sau, lão tử liền chuẩn bị bên dưới một bàn lớn cờ, hắn muốn đem tất cả hỗn độn ma thần tất cả đều dẫn vào hỗn độn châu bên trong, chờ bọn hắn tất cả đều tiến vào hỗn độn châu thế giới về sau, lão tử lại thu hoạch bọn hắn, lời như vậy có thể đem bọn hắn triệt để một mẹ hốt gọn. Nếu như là phía trước lời nói, lão tử còn không dám điên cuồng như vậy, dù sao hỗn độn châu mặc dù nói là hỗn độn chí bảo, thế nhưng là hỗn độn châu bản nguyên có hạn, nếu như hỗn độn ma thần toàn lực buộc phát lời nói, rất có thể sẽ làm bị thương đến hỗn độn châu, đến lúc đó tiến tới sẽ ấn tượng đến hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới. Nhưng là bây giờ tại hỗn độn châu cùng hỗn độn thế giới thụ dung hợp về sau, bản nguyên chi lực không phía trước hùng hậu, đủ để tiếp nhận hỗn độn chi cảnh cao thủ toàn lực bộc phát. Cho nên lão tử tự nhiên cũng sẽ không lại có mảy may cố kỵ. Đây là thánh thụ, là thánh thụ khí tức. Tại cái hướng kia, tại hỗn độn thế giới thụ khí tức bạo phát đi ra trong nháy mắt, không ít hỗn độn ma thần lập tức đều cảm ứng được cố khí tức này, ánh mắt đều hướng phía lão tử chỗ phương hướng bay lượn mà đến. Sau đó không chần chờ chút nào, nhao nhao phóng lên tận trời, sau đó điên cuồng hướng phía lão tử chỗ phương hướng bay lượn mà đến, trong đôi mắt đều lóe ra một vòng nóng bỏng quan mang. 18. Chương 377, bố cục. Vào cuộc. Người rốt cục xuất hiện. Hỗn độn chỗ sâu một chỗ trong thần điện, một bóng người mãnh liệt đứng lên thân, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại, trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo quang mang. Bất ngờ chính là hỗn độn chi thần. Đáng chết hỗn đản, lúc này đây tuyệt đối để ngươi chắp cánh khó thoát. Mặt khác một chỗ khổng lồ trong thần điện, một đạo kinh khủng khôi ngô thân ảnh hiện hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức cũng lập tức bộc phát, thanh âm băng lãnh nói ra, chính là cự nhân chi thần Ymi. Cùng lúc đó, còn lại như là Zeus, Odin, Hades nhóm cường giả cũng nhao nhao cảm ứng được cố khí tức này, sau đó không chần chờ chút nào, nhao nhao bắt đầu tập kết nhân thủ, hướng phía lao tử bên này chạy đến. Bởi vì bây giờ bọn hắn đều đã biết cái này hỗn độn thế giới thụ công dụng, chính là dùng để diễn hóa thế giới. Nói cách khác, ai có được thứ này, ai liền có thể trở thành một phương thế giới chi chủ, cho nên giờ phút này tất cả hỗn độn ma thần đều bị hấp dẫn tới. Giờ phút này lão tử hoàn toàn ẩn nấp ở trong hư không, lặng lặng chờ đợi con mồi đến cửa. Trong nháy mắt, Một tháng thời gian liền đi qua. Ân, rốt cục đến a. Lao tử con mắt có chút sáng lên, đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức từ đằng xa bay lượn mà đến, tới gần nơi này bên cạnh. Bất quá Lao tử cũng không có vội vã ra tay, những thứ này đều chẳng qua chỉ là một chút tôm cá nhại nhép mà thôi, chân chính cá lớn còn không có mắc câu, bọn người đến đông đủ, Lao tử tại động thủ cũng không muộn. Rất nhanh, mấy bóng người cũng xuất hiện tại Lao tử trong tầm mắt, sau đó trực tiếp tiến vào hỗn độn châu khu vực trong. Phải biết bây giờ hỗn độn châu thế nhưng là hoàn toàn cùng chung quanh không gian hỗn độn dung hợp một chỗ, bọn hắn căn bản là cảm giác không xuất từ mình tiến vào mặt khác một mảnh hỗn độn bên trong. Thánh thụ, thật sự là thánh thụ. Quả nhiên là thánh thụ. Thật sự là quá tốt. Rất nhanh hỗn độn thế giới thụ thân ảnh cũng xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt, bây giờ vì câu dẫn bọn hắn mắc câu, lão tử trực tiếp đem hỗn độn thế giới thụ tạm thời từ đại thiên thế giới bên trong lấy ra, sau đó một màn ánh sáng đem hỗn độn thế giới thụ bao phủ lại. Bất ngờ chính là một đạo phòng ngự vòng bảo hộ, biến thành lúc trước hỗn độn thế giới thụ xuất hiện bộ dáng. Rầm rầm rầm. Mấy cái này hỗn độn ma thần trực tiếp xông lên đi, sau đó từng đạo kinh khủng công kích cũng trực tiếp rơi xuống màn sáng phía trên, bất quá hiển nhiên, kết quả cuối cùng cùng lúc trước, toàn bộ màn sáng đều không có động tĩnh chút nào. Đáng chết, vậy mà lại có kết giới thủ hộ. Mấy cái hỗn độn ma thần sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra kết giới này căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể dung chuyển, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể dừng lại. Dần dần, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều hỗn độn ma thần cũng tiến vào phương này hỗn độn bên trong. Ong ong ong. Đúng lúc này, vài luồng khí tức khủng bố từ đằng xa mà đến, mấy bóng người cũng xuất hiện tại Lao tử trong tầm mắt. Là bọn hắn A. Nhìn qua cái này mấy bóng người, Lao tử cũng nhận ra, cầm đầu chính là Zeus cùng Odin, sau lưng bọn họ thì đi theo một chút hỗn độn ma thần. Đồng thời, tại Zeus Odin bên người, cũng có mấy cỗ không kém khí tức, bên trong một cái toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ kinh khủng hắc ám khí tức thân ảnh, khí tức không thể so với Zeus cùng Odin phải kém, chính là Hades, cũng là một cái trận doanh thủ lĩnh. Sau lưng hắn cũng đi theo một nhóm hỗn độn ma thần, hắn sau lưng những thứ này hỗn độn ma thần trên thân khí tức đều cùng hắn có chút tương tự, đều là khuynh hướng hắc ám, vong linh ma thần, đọa lạc ma thần, hoàng tuyền ma thần các loại. Giờ phút này giữa sân hỗn độn ma thần số lượng cũng lại một lần nữa phá ngàn, số lượng thậm chí so với phía trước hỗn độn thế giới thụ khi xuất hiện trên đời đợi còn nhiều hơn, dù sao phía trước thời điểm hỗn độn thế giới thụ mặc dù nói làm ra thanh thế không nhỏ, thế nhưng là mọi người cũng không biết hỗn độn thế giới thụ tác dụng, nhưng là hiện tại nhưng khác biệt, bây giờ bọn hắn đều đã biết hỗn độn thế giới thụ tác dụng, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cho dù là những hỗn nguyên đó chi cảnh. Hỗn độn ma thần cũng không ngoại lệ. Mặc dù nói bọn hắn đạt được hỗn độn thế giới thụ sát suất cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều có một cái may mắn tâm lý, một khi nếu là thành công đâu, cho nên giờ phút này, bọn hắn bây giờ tình huống liền như là loại kia bị tham lam che đậy tâm trí cảm giác. Không sai, không sai. Lao tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười, biểu hiện trên mặt cũng càng phát ra mong đợi, bây giờ trên cơ bản cũng chỉ còn lại có chặt cùng ý mỉ hai phe trận doanh không có giáng lâm. Bởi vì có kết giới thủ hộ. Cho nên giờ phút này tất cả mọi người dừng ở kết giới bên ngoài, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hỗn độn thế giới thụ. Về phần Lao tử, bọn hắn hiển nhiên đều mang tính lựa chọn xem nhẹ, hoặc là theo bọn hắn nghĩ, bây giờ hỗn độn thế giới thụ xuất hiện, Lao tử rất có thể đã xảy ra bất trắc. Đối mặt hỗn độn thế giới thụ dụ hoặc, giờ phút này căn bản cũng không có người đem dư thừa tinh lực đặt ở cái khác phương diện. Ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa, toàn bộ không gian hỗn độn bắt đầu kịch liệt rung động. Hai bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng uy áp cũng trong nháy mắt của tới, toàn bộ hỗn độn cũng kịch liệt rung động, cái này khí tức khủng bố phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa hỗn độn đều chấn áp. Tại hỗn độn bên trong, có như thế nghịch thiên thực lực, hiển nhiên trừ ý mỹ lời nói chắc bên ngoài, không có người khác, tại hai người bọn họ sau lưng, từng đạo cường hoành khí tức cũng hiện hóa ra ngoài, đúng là bọn họ trận doanh bên trong cường giả chép. Không sai biệt lắm, nên thu lưới. Nhìn thấy bọn hắn tiến vào không gian hỗn độn về sau, lão tử trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, cũng không có các loại chặt cùng ý mị đối với hỗn độn thế giới thụ kết giới ra tay. Bởi vì kết giới này trên thực tế chính là hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới thiên đạo lực lượng ngưng tụ ra, cùng phía trước hỗn độn thế giới thụ lần thứ nhất hiện hóa ra ngoài kết giới thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Khi đó hỗn độn thế giới thụ bên trên kết giới chính là đại đạo ngưng tụ mà thành, cho dù là hỗn độn chi cảnh cao thủ cũng không có cách dung chuyển mảy may. Nhưng là hiện tại kết giới coi như khác biệt, có lẽ hỗn độn sơ kỳ trung kỳ, thậm chí hỗn độn hậu kỳ cao thủ cũng không có cách phá vỡ, nhưng là nếu như đổi thành chặt cùng ý mỹ loại này hỗn độn cựu trọng thiên chi cảnh tồn tại lời nói, kết giới này hiển nhiên là gánh không được, đến lúc đó còn rất có thể sẽ làm bị thương đến đại thiên thế. Giới thiên đạo, đây tuyệt đối là lão tử tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống. Quả nhiên là thánh thụ. Ý mỉ cùng chập nhìn thấy cái này hỗn độn thế giới thụ về sau, trong đôi mắt cũng tinh quang đại thịnh. Cái kia hỗn đản vậy mà không ở nơi này. Không phải là đã vẫn lạc. Ngay sau đó hai người cũng cảm ứng chung quanh thiên địa, hiển nhiên là muốn tìm kiếm lão tử tung tích, thế nhưng là hiển nhiên dễ vốn là không có thu hoạch gì. Đừng nói giờ phút này phương hỗn độn trên thực tế là lão tử hỗn độn châu không gian, cho dù là bên ngoài hỗn độn thế giới, lão tử bây giờ thực lực thế nhưng là đã xưa đâu bằng nay, tăng thêm bóng tối thần châu, cho nên hắn một lòng muốn ẩn tàng lời nói, căn bản cũng không phải là hắn nhóm đủ khả năng dò xét đến. Không có cảm nhận được lão tử tồn tại, hai người trên mặt cũng lộ ra một vòng thất vọng thần sắc, bất quá rất nhanh, lực chú ý cũng rơi xuống hỗn độn thế giới thụ phía trên, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, ngay sau đó hai người liếc nhau, nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong đều lộ ra một vòng đề phòng thần sắc. Bây giờ không có lao tử, cho nên bọn hắn cái kia cái gọi là liên minh cũng gần như trong nháy mắt liền sụp đổ. 18. Chương 378, cá trong chậu. Chúa tể. Nghiền ép hết thảy. Sau một khắc, đột nhiên, bọn hắn chỉ gặp phía trước hỗn độn thế giới thụ phía trên quang mang đại thịnh, sau đó không gian xung quanh vặn vẹo đi, hỗn độn thế giới thụ cứ như vậy trực tiếp biến mất, không sai, biến mất. Đáng chết, làm sao có thể? Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ai? Là ai? Nhìn thấy một màn này về sau, đám người đầu tiên là sức sở, ngay sau đó trong đôi mắt lập tức cũng hiện lên một vòng ngang ngược quan mang, thần sắc bất thiện quét mắt chung quanh. Ông ngong ngong. Bất quá còn không chờ bọn hắn lại nói cái gì, không gian xung quanh lại một lần nữa bả tờ đầu và nở ve ho. Ngay sau đó, bọn hắn chỉ cảm thấy chung quanh hỗn độn thiên địa mãnh liệt ngưng tụ. Sau đó toàn bộ không gian hỗn độn phảng phất bị giam cầm, phảng phất tiến vào một phương khác lạ trong thiên địa, không cần phải nói, hiển nhiên chính là lão tử đem hỗn độn châu cùng chung quanh không gian hỗn độn bóc ra, tất cả hỗn độn ma thần đều triệt để lâm vào hỗn độn châu không gian bên trong. Đây là... Này khí tức! Đáng chết, không tốt, chúng ta đều bị đùa nghịch. Nơi này đã không phải là nguyên bản không gian hỗn độn. Chắc cùng ý mỉ hai cá nhân thực lực mạnh nhất, cho nên bọn hắn cảm giác hiển nhiên cũng là nhất là nhạy cảm. Đặc biệt là chắc, chính là lăn lộn 813 độn chi thần, đối với không gian hỗn độn cảm giác là linh mẫn nhất, giờ phút này hiển nhiên hắn phát hiện chung quanh không gian hỗn độn có chút không thích hợp, phảng phất giờ phút này bọn hắn đã tiến vào một phương lạ hỗn độn trong thiên địa, cùng nguyên bản không gian hỗn độn hoàn toàn ngăn cách. Cái gì? Nơi này là một cái bẫy? Đáng chết, chẳng lẽ nói là... Sát thần, có phải hay không là ngươi, cút ra đây. Rất nhanh không ít người cũng giống như ý thức được cái gì. Ánh mắt cũng ở chung quanh vừa đi vừa về quét mắt, trên mặt cũng lộ ra một vòng đề phòng thần sắc. Ông! Ngay sau đó, bên trong hư không, không gian vặn mèo đi, sau đó một bóng người cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, đạp không mà đến, một cô kinh khủng túc sát khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra, không phải cái khác người, bất ngờ chính là Lao Tử. Chư vị, đã lâu không gặp, hoan nên đi vào ta thế giới. Lao Tử thanh âm lập tức chuyển đến. Người thế giới! Đáng chết, người đây là ý gì? Phía dưới rẻ ở thấy thế, thần sắc có chút khó coi nói ra, một cố dự cảm không tốt cũng từ đáy lòng của hắn dâng lên. Có ý tứ gì? Rất đơn giản, liền là mặt chữ ý tứ, các ngươi hiện tại chỗ chính là bản tọa thế giới. Trong thế giới này, ta chính là chân chính chúa tể. Lao tử thanh âm băng lãnh nói ra, một cố kinh khủng sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Giả thần giả quỷ, đi chết đi. Bên cạnh hạ đẹp trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, thân hình phóng lên tận trời. Trong tay một thanh đen như mực trường kiếm gào thét mà ra, hung hăng hướng phía lao tử trên thân bao phủ tới. Thật sự là ồn ào. Nhìn qua trước mắt Hades, lao tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc. Hades thực lực không yếu, có hỗn độn thất trọng thiên tu vi, bất quá tại bây giờ lao tử trước mặt, hiển nhiên căn bản cũng không tính là gì. Chủ yếu nhất là, bọn hắn bây giờ chính là tại hỗn độn châu thế giới bên trong, hỗn độn châu thế nhưng là hắn pháp bảo, cho nên trong này, hắn có thể nói là phương này thiên địa chúa tể. Ngưng. Lão tử than nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, Hades chung quanh không gian hỗn độn đống nhiên phảng phất ngưng kết, cả người thân thể cứ như vậy sinh sinh dừng lại tại chỗ, trên thân khí tức vậy mà trực tiếp bị sinh sinh ngăn chặn. Chết. Lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm quang mang đại thịnh, trong nháy mắt, một đạo vô biên lăng lệ hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng Hades thân thể, cả người thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó ầm vang ngược lại, con mắt cũng trừng to lớn. Trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm hoảng sợ cùng không cam lòng, con ngươi lập tức dần dần khuyết tán ra, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Chết, chết. T. Làm sao có thể? Trung quanh cả đám nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng triệt để mở bức, Hades thực lực bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, tại toàn bộ hỗn độn bên trong có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng là bây giờ vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị diệt sát, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, đặc biệt là bên cạnh ngươi rẻ ở cùng Odin mấy người, phải biết, Hades thực lực thế nhưng là cùng bọn hắn tương đương, bây giờ Hades cứ như vậy chết, trong lòng bọn họ kinh hãi có thể nghĩ. Đáng chết, mọi người cùng nhau ra tay. Zeus thấy thế, lúc này chợt quát một tiếng, trong tay lôi đỉnh thần kiếm phía trên quang mang đại thịnh, hướng thẳng đến lao tử trên thân bao phủ tới. Odin trong tay vĩnh hằng chi mâu cũng quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo lưu quang, phảng phất muốn đem lão tử đóng đinh ở trong hư không. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Lao tử khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, chỉ một ngón tay điểm ra, sau một khắc, một đạo vô cùng lăng lệ kình khí gào thét mà ra, sau đó vậy mà trực tiếp sinh sinh đem hai người thần binh sinh sinh đánh bay ra ngoài. Hai người thân thể chấn động, thân thể cũng đồng dạng thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tại hỗn độn châu thế giới bên trong, những thứ này hỗn độn ma thần thực lực bị áp chế tới cực điểm, đồng dạng tại phương này trong thiên địa, lao tử thực lực thì không hạn tăng lên, cả người như là phương này hỗn độn thiên địa chúa tể. Đồng loạt ra tay, hai người chợt quát một tiếng, trong nháy mắt, chung quanh những hỗn độn ma thần đó cũng rốt cục lấy lại tinh thần, trong đôi mắt tràn đầy ngang ngược quang mang, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, sau đó từng đạo kinh khủng thần thông cũng điên cuồng hướng phía lao tử trên thân cuốn tới. Hừ, lao tử thấy thế, trong nháy mắt câu thông hỗn độn châu, bên trong hư không, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ đến một đám hỗn độn ma thần trên thân, lập tức trên người bọn họ liền như là để lên một tòa núi lớn. Trên thân khí tức trong nháy mắt yếu bớt hơn phân nửa, công kích cũng suy yếu hơn phân nửa. Ngay sau đó, lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tôn tím kim sắc đại ấn trống rỗng hiển hóa ra ngoài, dài ra theo gió, mang theo một cỗ nghiền ép hết thể khí tức hung hăng hướng phía một trên thân mọi người bao phủ tới. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, tất cả công kích tất cả đều rơi xuống tử kim sắc cự ấn phía trên, toàn bộ cự ấn phía trên bộc phát ra một cỗ vô thượng mênh mông khí tức. Vậy mà trực tiếp sinh sinh đem tất cả mọi người công kích sinh sinh chấn áp xuống dưới, tất cả thần thông trong nháy mắt sinh sinh bị nghiền nát. Giết. Đúng lúc này, đột nhiên, lão tử sau lưng, hai đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng sát phạt lực lượng trong nháy mắt hướng phía lão tử trên thân bao phủ tới. Rốt cục nhịn không được a. Lão tử thấy thế, trên mặt lại là không kinh hoàng chút nào, cái này chính là hỗn độn châu không gian, hắn tương đương ở tại hỗn độn châu thiên địa chúa tể. Phương này trong thiên địa tất cả mọi người động tác đều tránh không khỏi hắn dò xét, cho nên đối phương tất cả động tác đều tại hắn cảm giác bên trong. 18. Chương 379, điên cuồng thu hoạch. Tuyệt đối vô địch. Hỗn nguyên cửu chuyển. Hỗn độn chân thân. Sau một khắc, lao tử thân thể chấn động, chọn cá nhân trên người khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, cơ hồ trong nháy mắt công phu, liền từ hỗn độn bắt trọng thiên cảnh giới, tăng lên tới hỗn độn cửu trọng thiên chi cảnh. Một cỗ vô thượng mênh mông khí tức cũng từ trên người lão tử bạo phát đi ra. Trong mi tâm, Huyền Hoàng Công Đức Tháp cùng Hồng Mông Tử Liên trong nháy mắt tế ra, đem lão tử quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng công kích trong nháy mắt oanh đến lão tử trên thân, bất quá rất nhanh, đối diện hai người liền triệt để chấn kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện, hai người mình công kích rơi xuống lão tử trên thân về sau, thậm chí ngay cả lão tử phòng ngự đều không có phá vỡ. Huyền Hoàng Công Đức Tháp phía trên vô lượng công đức thần quang trong nháy mắt nở rộ, nương theo lấy một đạo màn ánh sáng màu tím bao phủ quanh thân, đem lão tử thân thể hoàn toàn bao vây lại, triệt để hóa giải hai người công. Kích. Sao, làm sao có thể? Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hai người sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì giờ khắc này bọn hắn phát hiện bây giờ lão tử trên thân khí tức so với phía trước một lần bọn hắn giao phong thời điểm cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Lần trước, bọn hắn liên thủ còn có thể áp chế lão tử. Thế nhưng là bây giờ, từ trên người lão tử, bọn hắn cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có kinh khủng uy áp. Chỉ có chút thực lực ấy a. Đã như vậy lời nói, xem ra chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, cho dù không phải tại chính mình không gian hỗn độn, cho dù là không tá trợ hỗn độn châu áp chế, lấy bây giờ lão tử thực lực, cũng căn bản cũng không phải là hắn nhóm hai người có thể đối kháng. Lão tử sở dĩ muốn để bọn hắn tiến vào phương này hỗn độn châu không gian, chủ yếu là vì phòng ngừa bọn hắn đào tẩu. Dù sao nhiều như vậy hỗn độn ma thần, nếu như bọn hắn muốn chạy trốn lời nói, hắn dễ vốn là không có biện pháp nào, sau này còn muốn săn giết bọn hắn lời nói, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Sau một khắc, lão tử trong tay hỗn nguyên vệ thần kiếm trong nháy mắt tế ra, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí cũng trong nháy mắt tỏa ra, hướng thẳng đến hai cá nhân trên người bao phủ tới. Cùng lúc đó, tam thi hóa thân cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, hướng phía còn lại hỗn độn ma thần trên thân bao phủ tới. Nhất khí hóa tam thanh. Nương theo lấy, tam thanh hóa thân cũng hiện hóa ra ngoài, hướng thẳng đến chặt cùng y mì trên thân quét sạch mà đi. Đáng giận. Hai người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, liếc nhau về sau, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, trên thân khí thế cũng không ngư nở dê tiêu thăng, hiển nhiên cũng vận dụng bí pháp, rất nhanh, hai cá nhân trên người khí tức kém nhiều đều đạt tới hỗn độn cửu trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Vùng vây dây chết. Mặc dù nói hai người đều đạt tới hỗn độn cửu trọng thiên đỉnh phong, bất quá đối với lao tử tới nói, hiển nhiên dễ vốn là không có uy hiếp chút nào. Thần độc trong nháy mắt câu thông hỗn độn châu. Một cỗ kinh khủng khí chẳng trong nháy mắt bao phủ, trực tiếp đem tất cả hỗn độn ma thần tất cả đều bao phủ lại. Tại cái này kinh khủng khí chẳng bao phủ phía dưới, tất cả hỗn độn ma thần trên thân khí tức đều áp chế hơn phân nửa. Vâng. Chỉ gặp chặt cùng ý mì thân thể chấn động mạnh một cái, cả người thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Giờ phút này bọn hắn, đối mặt lao tử thậm chí ngay cả nửa điểm sức hoàn thủ đều không có. Đi. Nhìn thấy một màn này về sau, hai người liếc nhau về sau. Hướng thẳng đến nơi xa bay lượn mà đi, hiển nhiên là muốn chạy trốn, một bên khác những hỗn độn ma thần đó cũng đồng dạng bắt đầu điên cuồng chạy trốn, lao tử biểu hiện ra ngoài thực lực để bọn hắn đều triệt để tuyệt vọng, bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy dù là mảy may thắng lợi hy vọng. Nhìn thấy những thứ này hỗn độn ma thần động tác về sau, lao tử khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, chung quanh không gian hỗn độn cũng kịch liệt sôi trào, một cỗ cường đại không gian gợn sóng cũng không ngư nở dê tràn ngập ra, ngay sau đó để tất cả hỗn độn ma thần đều kinh hãi một màn xuất hiện, bọn hắn phát hiện, chính mình tốc độ bất kể như thế nào kinh khủng, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào rời đi cái này một mảnh không gian hỗn độn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này về sau, tất cả mọi người tâm đều triệt để mát, đáy mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ thần sắc, chắc cùng ý mì hai người đồng dạng cũng là như thế, bọn hắn phát hiện chính mình phảng phất bị giam cầm đến một phương trong thiên địa, căn bản là không cách nào tránh thoát phương này thiên địa trói buộc. Bản tọa đã nói, nơi này chính là bản tọa thế giới, bản tọa chính là phương này thiên địa chúa tể. Lao tử cười lạnh một tiếng nói, đáy mắt trào phúng thần sắc làm sao đều không che giấu được. 004. Tốt, nên đưa các ngươi lên đường. Lao tử thanh âm lập tức truyền ra, hồng ngông thiên địa ấn, hỗn nguyên phệ thần kiếm thôi động đến cực hạn, từng đạo vô tận kinh khủng sát phạt khí tức điên cuồng phun trào, hung hăng hướng phía một trên thân mọi người bao phủ tới, đối mặt Lao tử toàn lực ra tay. Những hỗn độn ma thần đó hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn địch, trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người cũng không ngư nở dê giữ rằng ra, mất một lúc, vượt qua một nửa hỗn độn ma thần trực tiếp bị sinh sinh chấn sát, chẳng diện, cũng biến thành vô cùng huyết tinh. Dừng tay, đáng chết, mau dừng tay. Ngươi thật chẳng lẽ muốn chém tận giết tuyệt ta? Nói ra ngươi điều kiện, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Một đám hỗn độn ma thần hiển nhiên cũng đều bị giết có chút sợ hãi, lúc này cũng nhao nhao mở miệng nói. Không. Không. Buông tha các ngươi. Các ngươi cái này là đang nói đùa a? Lao tử cười lạnh một tiếng nói. Đáng giận. Ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta cùng ngươi liều. Nhìn thấy Lao tử bộ dáng về sau, không ít hỗn độn ma thần trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến Lao tử bên người bay lượn mà đến. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt giữ dằn ra. Khí tức hủy diệt điên cuồng hướng phía lao tử trên thân cuốn tới, hiển nhiên là tự bạo, bất quá để cho người ta tuyệt vọng là, cái này kinh khủng khí tức hủy diệt tại ở gần lao tử bên người thời điểm, không gian xung quanh tản mát ra một cỗ năng lượng quỷ dị gọn sóng, vậy mà hời hợt đem cái này kinh khủng khí tức hủy diệt hóa giải, lao tử không có chút nào nhận nửa điểm tác động đến. Phải biết nơi này chính là hỗn độn châu không gian, từ trình độ nào đó nói, lao tử cùng hỗn độn châu chính là một thể. Trừ phi là đối phương bạo phát đi ra lực lượng có thể trong nháy mắt hủy diệt hỗn độn châu, nếu không lời nói, căn bản là không cách nào thường tới đến lao tử mảy may. Tại sao có thể như vậy, làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, còn lại những hỗn độn ma thần đó hiển nhiên là triệt để mắt trợn tròn, từng cái trên mặt cũng đầy là vô tận tuyệt vọng thần sắc, cái này thực lực kinh khủng để bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ thật sâu sợ hãi cùng cảm giác bất lực cảm giác. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có tuyệt vọng như vậy qua. Một cô khủng hoảng tuyệt vọng không khí cũng bắt đầu tràn ngập ra năm. 18. Chương 380, toàn bộ diệt sát. Lao tử cũng không còn cùng bọn hắn nói nhảm, thân hình bay động, từng đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt chi khí trong nháy mắt bộc phát, từng đạo hỗn độn ma thần không ngừng bị thu gạt, bởi vì có hỗn độn châu khí chàng trấn áp, đối mặt lao tử thu hoạch, bọn hắn căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, từng đạo hỗn độn ma thần không ngừng vẫn lạc, mất một lúc, giữa sân còn sống hỗn độn ma thần chỉ còn lại có không đủ trăm vị. Ma quỷ, đáng chết, ngươi cái này ma quỷ. Ngươi vậy mà giết tất cả mọi người, ngươi chết không yên lành. Nhìn qua từng vị hỗn độn ma thần vẫn lạc về sau, còn lại những người kia đấy mắt sợ hai thần sắc cũng càng thêm nồng nặc lên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhóm người mình vậy mà lại có một ngày như vậy. Đáng chết, vì cái gì, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chợt hai mắt phun lửa nhìn qua lão tử, đáy mắt cũng đầy 2-4-3 là nồng đậm không cam lòng, chính mình đường đường hỗn độn bên trong chúa tể, bây giờ vậy mà biến thành đợi làm thịt cứu non, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Vì cái gì? Giết ngươi nhóm cần lý do a? Lão tử lạnh lùng nói ra, thành đạo trên đường, không có cái gì thương hại, đồng dạng cũng không cần lý do gì, với lại đối với phương này thiên địa lão tử cũng căn bản cũng không có nửa điểm lòng cảm mến cảm giác, lão tử cho tới bây giờ đều không cho rằng chính mình là người tốt lành gì. Hỗn đản, chúng ta cùng ngươi liều. Nghe được lão tử lời nói về sau, chắc cùng ý mỉ trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng điên cuồng trên thân, trong cơ thể lực lượng pháp tắc thôi động đến cực hạn, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng điên cuồng cuốn tới, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Muốn liều mạng a? Bất quá đáng tiếc, bây giờ các ngươi, ngay cả liều mạng tư cách đều không có. Lão tử từ tốn nói, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, lão tử trên thân khí tức lại một lần nữa bộc phát, Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm trong nháy mắt tế ra, một đạo tuyệt thế vô cùng kiếm khí phóng lên tận trời, hướng thẳng đến hai cá nhân trên người bao phủ tới. Ầm ầm ầm ầm. Đối mặt lão tử công kích, cho dù là toàn lực ra tay hai người, hiển nhiên cũng hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Từng ngụm nịch huyết cũng không ngư nở dê phun mạnh mà ra, hiển nhiên là nhận kinh khủng trọng thương. Hai người thân thể liền như là đống cát, một lần lại một lần bị lao tử đánh bay, rất nhanh, chọn cá nhân trên người liền trở nên máu thịt bé bét, bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm. A, ta không cam tâm a. Trong miệng bên trong bi thiết một tiếng, đường đường hỗn độn thế giới chúa tể, vậy mà lại có một ngày như vậy, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, thế nhưng là đối mặt lao tử thực lực kinh khủng, trong lòng của hắn lại cũng tràn ngập cảm giác bất lực cảm giác. Kết thúc. Lão tử trong đôi mắt tinh quang bạo động, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào chặt bên người, Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm trong nháy mắt buộc phát ra một đạo sáng chói hào quang, kinh khủng kiếm ý trực tiếp xuyên thủng thân thể đối phương, ngực trong nháy mắt bị xuyên thủng, cả người thân thể cũng bị hung hăng ném đi ra ngoài, thân thể ầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Chết, chết. Bên cạnh Ý Mị thấy thế trong đôi mắt hoảng sợ làm sao đều không che giấu được, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Hai người bọn họ chính là phương này hỗn độn thiên địa hai tôn trí cường giả, trải qua vô số lần tranh đấu, hiện tại nhìn thấy đối thủ mình cứ như vậy vẫn lạc, trong lòng cũng tràn ngập vô tận bi thương, ngay sau đó, đồng dạng cũng là một cỗ thật sâu bất lực. Tiếp xuống giờ đến phiên ngươi. Lao tử từ tốn nói, hồng ngông thiên địa ấn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nện vào Ý Mị trên thân, Ý Mị cái kia kinh khủng thân thể cũng hung hăng bị chấn áp xuống dưới, Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm cũng hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, trong khoảnh khắc xuyên thủng đối phương mi tâm, kinh khủng hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem đối phương sinh cơ sinh sinh tiêu diệt, hiển nhiên cũng chết. Chết, chết, vậy mà đều chết. Hai đại chúa tể vậy mà đều chết. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Còn lại những cái kia may mắn còn sống sót hỗn độn ma thần đáy mắt tuyệt vọng thần sắc càng thêm nồng nặc lên. Cùng lên đường A. Lao tử thấy thế, trong lòng không có chút nào thương xót cảm giác. Bản tôn cùng tam thi hóa thân cùng tam thanh hóa thân trong nháy mắt xông vào người đi nữ trước bên trong, từng đạo kinh khủng sát phạt khí tức điên cuồng quét sạch, không ngừng thu hoạch những thứ này hỗn độn ma thần. Vẹn vẹn chỉ dùng một nén nhang không đến lúc đó ở giữa, nương theo lấy cuối cùng một tôn hỗn độn ma thần vẫn lạc, trong cả sân hỗn độn ma thần tất cả đều triệt để bị hoanh giết, chỉ còn lại có từng vị hỗn độn ma thần thân thể, từng đạo hỗn độn ma thần bản nguyên cũng trôi nổi ở trong hư không không. Nhìn thấy những thứ này hỗn độn ma thần bản nguyên về sau, lão tử trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, thứ này thế nhưng là lão tử coi trọng nhất, bây giờ toàn bộ hỗn độn thiên địa tất cả hỗn độn ma thần tất cả đều bị lão tử sinh sinh gạt bỏ, tất cả hỗn độn bản nguyên hiển nhiên cũng đều gom góp, trong lòng kích động có thể nghĩ. Vung tay lên một cái, trong nháy mắt đem tất cả hỗn độn bản nguyên tất cả đều thu lại, cùng lúc đó, những thứ này hỗn độn ma thần lưu lại bảo vật hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, phải biết những thứ này hỗn độn ma thần trên thân bảo vật đều ít nhất là tiên thiên chí bảo cấp bậc. Trong đó hỗn độn linh bảo cấp bậc cũng không ít, mặc dù nói không có hỗn độn trí bảo, nhưng là những vật này cộng lại tuyệt đối là một cái kinh khủng thu hoạch. Theo phía sau lão tử đưa tay chộp một cái, sau đó một đoàn bản nguyên cũng lập tức xuất hiện tại lão tử trước mặt, bất ngờ chính là Chắc, Ymir, Zeus, Odin cùng Hades bọn người, Những người này đều có một cái cộng đồng thân phận, đó chính là bọn họ đều là hỗn độn ma thần một chút cường đại trận doanh thủ lĩnh. Lao tử thần độc trong nháy mắt bao phủ cái này một đoàn hỗn độn ma thần bản nguyên, dần dần, từng đạo yếu ớt ấn ký cũng từ phía trên hội tụ, cuối cùng ở trong hư không hình thành mấy đạo ấn ký, bất ngờ chính là mấy cái này hỗn độn ma thần linh hồn ấn ký. Theo phía sau lão tử cũng không chần chờ chút nào, thần độc trong nháy mắt bao phủ cái này mấy đạo linh hồn ấn ký, sau đó một cỗ tin tức lập tức tại hắn trong đầu hiện hóa ra ngoài, hiển nhiên lão tử thực sự đọc đến những thứ này hỗn độn ma thần linh hồn ấn ký bên trong ký ức. Đương nhiên lão tử đọc đến ba một bọn hắn ký ức cũng không phải là vì đạt được bọn hắn truyền thừa, dù sao lão tử tu luyện thế nhưng là hồng mông chí tôn quyết, chính là giữa thiên địa cao cấp nhất công pháp, những hỗn độn ma thần đó truyền thừa hắn hiển nhiên là trước mắt. Hắn muốn là những thứ này hỗn độn ma thần hang ổ vị trí, là mấy đại trận doanh thủ lĩnh, bọn hắn tài sản tự nhiên 10 điểm không ít, dù sao những thứ này hỗn độn ma thần đều đã vất lạc, bọn hắn lưu lại đồ vật lao tử đương nhiên sẽ không buông tha. Chủ yếu nhất là mấy cái này hỗn độn ma thần hang ổ có thể không đơn thuần là bọn hắn một người hang ổ, mà là bọn hắn trận doanh hang ổ, một phương này hỗn độn bên trong hỗn độn ma thần cùng hồng hoang hỗn độn khác biệt, bọn hắn càng giống là quần cư sinh vật, cho nên chỉ cần tìm được bọn hắn hang ổ vị trí, đạt được coi như không vẹn vẹn chỉ có một cái hỗn độn ma thần cất giữ, mà là bọn hắn toàn bộ trận doanh cất giữ. 18. Chương 381, hỗn độn thánh thụ. Điên cuồng vơ vét. Thật lâu về sau, lão tử con mắt cũng chậm rãi mở ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang, thì thào nói ra, giờ phút này hắn đã tìm tới mình muốn tin tức, lúc này không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình liền rời đi hỗn độn châu không gian, xuất hiện tại ngoại giới hỗn độn thế giới bên trong. Chính là chỗ này. Mấy tháng về sau, lão tử đi vào hỗn độn chỗ sâu một chỗ bí ẩn địa phương, sau một khắc, trong tay Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm trong nháy mắt bộc phát, một đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt nở rộ, trong khoảnh khắc, không gian xung quanh vặn vẹo đi, sau đó một cánh cửa cũng hiển hóa ra ngoài, lão tử thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào bên trong, rất nhanh, một mảnh hoàn toàn mới thiên địa liền xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Bên này là Trạch Hang ổ a. Thật sự là đủ đơn giản. Liếc nhìn một chút chắc sáng lập phương này thiên địa về sau, lão tử khỏe miệng cũng không nhịn được bĩu môi, ở trong mắt lão tử, trước mắt phương này thiên địa mặc dù nói diện tích không nhỏ, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là dùng lực lượng pháp tắc cưỡng ép mở ra đến một cái không gian mà thôi, ngàn vạn không có chút nào thiên địa diễn hóa khí tức, nói cách khác, đây chỉ là một không gian, không phải một cái thế giới. Toàn bộ không gian bên trong, từng tòa thần điện đứng sừng sững ở đó, nhất không một phía sau lão tử ánh mắt rơi xuống ngay trung tâm cái kia một chỗ phía trên thần điện. Tương đối với chung quanh những thần điện kia tới nói, ngay trung tâm cái kia một chỗ thần điện vô luận là quy mô vẫn là xa hoa trình độ đều là cao cấp nhất, không cần phải nói, chính là hỗn độn chi thần chập thần điện. Rất nhanh, lão tử liền vào nhập chấp trong thần điện, tương đối ở tại hồng hoang thiên địa tu sĩ động phủ tràn ngập một loại siêu nhiên thiên địa đạo vận tới nói, cái này chấp động phủ thì là một loại khác cực đoan, vô cùng xa hoa, khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy một mảnh, toàn thân đều là hỗn độn tinh kim chế tạo. Cho người ta cảm giác liền như là một cái nhà giàu mới nổi, lão tử thấy thế cũng không nhịn được bĩu môi, hắn cảm giác chặt cái này thần điện thật sự là thật không có có phẩm. Vị. Theo phía sau rất nhanh, lão tử liền tới đến chặt thần điện hậu phương, nơi này chính là một mảnh to lớn vườn hoa. Khá lắm. Hỗn độn linh tuyển, không đúng, là hỗn độn thánh tuyển, cửu nhãn hỗn độn thánh tuyển. Xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ. Nhiều như vậy hỗn độn linh dược, cũng chỉ là dùng để làm thưởng thức. Phung phí của trời, thật sự là phung phí của trời a. Rất nhanh lão tử gỗ qua nở rơi xuống vườn hoa bên trong chi nở cái to lớn suối phun phía trên, khi nhìn thấy cái này suối phun bộ dáng về sau, lão tử cũng không nhịn được lộ không ở lộ ra một vòng rung động thần sắc. Bởi vì cái này suối phun bên trong, dâng trào đi ra cũng không phải thật sự là nước, mà là hóa lỏng hỗn độn linh khí, cùng lão tử ban đầu ở Đồng Lai đảo nhìn thấy hỗn độn linh tuyển sĩ phần tương tự, bất quá tương đối ở tại hỗn độn linh tuyển tới nói. Cái này cửu nhãn suối phun hiển nhiên khủng bố hơn nhiều, cái này bất ngờ là so hỗn độn linh tuyển cao cấp hơn hỗn độn thánh tuyển. Mỗi một mắt hỗn độn thánh tuyển cũng liền đại biểu cho một đầu hỗn độn tổ mạch, nói cách khác, tại nơi này trọn vẹn tụ tập chi nở cái hỗn độn tổ mạch, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Với lại lao tử phát hiện, vườn hoa này bên trong những thứ này cái gọi là ngắm cảnh hoa cỏ thuần một sắc đều là hỗn độn linh dược, với lại phẩm cấp đều tương đương không thấp. Thậm chí muốn so chính mình lúc trước tại sinh mệnh ma thần nơi đó thu hoạch hỗn độn linh dược phẩm cấp đều cao hơn nhiều, theo lão tử, đây quả thực là phung phí của trời. Cuối cùng lão tử ánh mắt rơi xuống vườn hoa trung tâm nhất một khỏa trên cây cự thụ, một cỗ kinh khủng hùng hậu hỗn độn khí tức từ phía trên tràn ngập ra, từ phía trên lão tử cảm nhận được một cỗ nồng đậm hỗn độn khí tức, từ chập trong chi nhớ, lão tử cũng được biết, thứ này chính là cùng chặt cùng một chỗ dựng dục ra đến hỗn độn linh căn hỗn độn thánh thụ, chính là cùng chặt đồng nguyên tồn tại. Hỗn độn thánh thụ có thể nói là phương này hỗn độn trong thiên địa, trừ hỗn độn thế giới thụ bên ngoài, cao cấp nhất hỗn độn linh căn, chỉ gặp tại hỗn độn thánh thụ phía trên, treo 9 cái trái cây, một cỗ nồng đậm hỗn độn bản nguyên khí tức từ phía trên tràn ngập ra. Cao y qua này chính là hỗn độn thánh quả, cao y qua này hiệu quả cũng 10 điểm nghịch thiên, mỗi một mai trái cây đều là đoạt thiên địa chi tạo hóa vô thượng thánh quả, phục dụng về sau, có thể làm cho người lập tư cở thành liền hỗn nguyên chi cảnh. Đương nhiên, cái này không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, phục dụng về sau, thể chất cũng tìm được hỗn độn thánh quả cải tạo, lột sắc thành hỗn độn thể, không sai, liền là hỗn độn thể, mặc dù nói chỉ là nhất sơ cấp hỗn độn thể, thế nhưng là, mặc dù là như thế, cái này cũng tuyệt đối là nghịch thiên chi vật. Bất quá cái này hỗn độn thánh quả thai nghén cũng 10 điểm khó khăn, từ chặt sinh ra đến nay, cái này hỗn độn thánh thụ cũng vẹn vẹn chỉ là kết cái này 9 cái trái cây mà thôi, có thể tưởng tượng thai nghén thời gian đến cỡ nào dài dằng dặc, vạn ước chừng nở hoa, vạn ước chừng kết quả, lại qua vạn ước chừng mới có thể thành thụ. Đồ tốt. Lao tử ánh mắt sáng lên, mặc dù nói thứ này đối với hắn bây giờ tới nói đồng thời không có tác dụng gì. Dù sao nguyên bản hắn thể chất liền đã đạt tới hỗn độn thánh thể, bây giờ tiến vào phương này thiên địa, đi qua hồng mông tử liên thai nghén về sau, càng là lột sắc thành hồng mông chi thể, thứ này với hắn mà nói hiển nhiên liền là gân gà, nhưng là hắn không cần đến lời nói, không có nghĩa là người khác cũng không cần đến. Theo phía sau tiếp xuống lao tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu điên cuồng vơ vét, đem những thứ này hỗn độn linh dược cùng linh căn tất cả đều cấy ghép đến hỗn độn tạo hóa đồ bên trong. Về phần cái này chi nở cái hỗn độn tổ mạch cùng hỗn độn thánh tuyển, lao tử tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, hết thể rút ra, sau đó đem đến đại thiên thế giới bên trong. Đối với lao tử tới nói, đại thiên thế giới thế nhưng là hắn căn cơ sở tại. Về phần trong thần điện bảo vật, lao tử tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, toàn bộ thần điêu đều bị lao tử tất cả đều dọn đi, mặc dù nói phong cách này lao tử không thì cờ hở, thế nhưng là 477 dùng vật liệu thế nhưng là chân thật bảo vật, lao tử đương nhiên sẽ không buông tha. Tiếp xuống lao tử liền bắt đầu tại toàn bộ không gian bên trong điên cuồng càn quét, vơ vét xong chặt thần điện về sau, liền bắt đầu đối với chung quanh thần điện bắt đầu vơ vét, trọn vẹn dùng đem gần một tháng, lao tử cũng đem chọn cái không gian bên trong tất cả ma thần hang ổ tất cả đều càn quét một lần, phàm là có giá trị đồ vật tất cả đều bị lao tử chuyển không. Làm hỗn độn ma thần, bọn hắn tài sản hiển nhiên là 10 điểm kinh khủng, vẹn vẹn từ lúc trước lao tử tại sinh mệnh ma thần trong động phủ thu hoạch liền có thể nhìn ra, cho nên lúc này đây, lão tử hiển nhiên cũng kiếm lời một cái bát đầy bồn doanh. Ngay sau đó lão tử cũng không chần chờ chút nào, lại tốn hao mấy năm thời gian, liên tiếp đi Ymir, Odin, Zeus, Hades bọn người hang ổ, như là cá giết sang sông, đem tất cả bảo vật tất cả đều quét sạch sành sanh, các loại đem tất cả hang ổ đều càn quét xong về sau, lão tử thậm chí đều đếm không hết chính mình tài sản khủng bố cỡ nào. Toàn bộ hỗn độn thế giới 9 thành trở lên hỗn độn ma thần tài phú tất cả đều rơi xuống lão tử trong tay. Có thể không chút nào khoa trương nói, bây giờ lao tử có thể nói là có được một phương hỗn độn thế giới tài phú, tài sản có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch thiên. Trong đó không ít thứ đối với lao tử tới nói đều có không nhỏ tác dụng. 18. Chương 382, thôn phệ bản nguyên. Nguyên thần thuế biến. Tại phương này hỗn độn trong thiên địa cũng có một tôn sinh mệnh ma thần tồn tại, với lại để lao tử có chút ngoài ý muốn là, cái này sinh mệnh ma thần vậy mà cũng có một gốc sinh mệnh chi thụ. Với lại cùng lao tử phía trước sinh mệnh chi thụ cơ hồ đều là đồng nguyên, cuối cùng lao tử trực tiếp đem cái này một gốc sinh mệnh chi thụ bản nguyên rút ra, đánh vào hỗn độn tạo hóa đồ bên trong sinh mệnh chi thụ bên trong. Có như thế hùng hậu bản nguyên chi lực, kết quả cuối cùng tự nhiên là có thể nghĩ, sinh mệnh chi thụ cũng hoàn thành thuế biến, mặc dù nói không có đạt tới hỗn độn thế giới thụ loại cấp bậc kia, lại cũng đạt tới cao cấp nhất hỗn độn linh căn trình độ, so với lúc trước đợi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trừ cái này bên ngoài, còn có vô số thu hoạch, tóm lại lúc này đây lão tử tuyệt đối kiếm lợi một cái bát đầy bồn doanh. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên trở về đi. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng vừa lòng thỏa ý thân sắc, hắn phát hiện loại này khám nhà diệt tộc thức càn quét thật sự là quá đã nghiền, chính ấn chứng câu nói kia gọi là người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không ngập. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lão tử cũng xuất hiện tại hỗn độn châu thế giới bên trong. Bất quá lao tử cũng không có tiến vào đại thiên thế giới bên trong, bởi vì tiếp xuống chính mình muốn làm chính là dung luyện 3.000 đại đạo pháp tắc, đem 3.000 đại đạo pháp tắc gia tăng đến trên người mình, lấy ra động tĩnh khẳng định sẽ không nhỏ, với lại đến lúc đó 3.000 đại đạo pháp tắc gợn sóng rất có thể sẽ cùng đại thiên thế giới thiên đạo pháp tắc sinh ra mâu thuẫn, nói như vậy, hiển nhiên, không phải mình nguyện ý gặp đến. Sau một khắc, lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy ngàn đoàn hỗn độn bản nguyên cũng xuất hiện tại lão tử trước mặt, bất ngờ đúng là mình phía trước chém giết những hỗn độn ma thần đó bản nguyên. Hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt ta. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, lúc này cũng không chần chờ chút nào, miệng rộng mở ra, mãnh liệt khẽ hấp, trong nháy mắt tất cả hỗn độn bản nguyên trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có lão tử mới dám làm như thế, nếu như đổi lại những người còn lại lời nói, cho dù là phía trước hỗn độn cựu trọng thiên chi cảnh chặt cùng y mì cũng tuyệt đối không dám, nếu như vậy lời nói, cái kia kinh khủng hùng hậu hỗn độn bản nguyên tuyệt đối có thể đem bọn hắn no bạo. Bất quá lão tử hiển nhiên là một cái ngoại lệ, hắn nhục thân thế nhưng là đạt tới một loại vô cùng kinh khủng trình độ, chủ yếu nhất là, hắn bây giờ chính là hồng mông chi thể, hồng mông chi thể vốn là lấy đại đạo pháp tắc làm căn cơ dung luyện mà thành. Cái này hỗn độn ma thần bản nguyên trên bản chất liền là đại đạo pháp tắc thai nghén mà thành, cho nên trời sinh liền cùng hồng mông chi thể có thân hòa độ. Lại thêm lão tử cường độ thân thể hiển nhiên cũng đủ để tiếp nhận cái này kinh khủng hùng hậu bản nguyên chi lực trùng kích. Tại cái này mấy ngàn bản nguyên chi lực dung nhập lão tử trong cơ thể dây lắc cửa, một cỗ vô tận kinh khủng hùng hậu khí tức trong nháy mắt từ đáy lòng dâng lên, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào. Hồng mông chí tôn quyết, cho ta chuyển. Lão tử thấy thế lúc này cũng không dám có chút chần chờ, cả người trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhập định, toàn lực vận chuyển Hồng Mông Chí Tôn Quyết, điên cuồng luyện hóa trong cơ thể vô biên hùng hậu hỗn độn bản nguyên. Hồng Mông Chí Tôn Quyết chính là đại đạo bản nguyên thai nghén mà thành vô thượng công pháp, theo công pháp vận chuyển, lão tử trong cơ thể hỗn độn ma thần năng lượng bản nguyên cũng hóa thành từng đạo căn nguyên nhất lực lượng dung nhập vào lão tử trong cơ thể, mà theo cái này bản nguyên lực lượng dung nhập, lão tử thân thể cũng tiến vào một loại huyền diệu thuế biến bên trong. Một cỗ huyền diệu khó giải thích đạo vận cũng từ trên người lão tử lan tràn ra, từng đạo huyền diệu đạo văn cũng ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, sau đó dung nhập lão tử trong cơ thể. Giờ phút này lão tử trên thân tách ra một đạo lộng lây thần quang, sau lưng một đạo to lớn thần hoàn chậm rãi ngưng tụ ra, thần hoàn bên trong 3000 đại đạo pháp tắc điên cuồng hiển hóa, như là 3000 đại đạo hóa thân. Cùng lúc đó, nương theo lấy Hồng Mông Chí Tôn Quyết vận chuyển, lão tử trên thân khí tức đồng dạng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Lão tử nguyên bản hỗn độn bắt trọng thiên chi cảnh tu vi lập tức bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Hỗn độn bắt trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Giờ phút này lão tử hoàn toàn tiến vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong, giờ phút này hắn đầu cảm giác mình cả người phảng phất hoàn toàn dung nhập vào đại đạo bên trong, vô biên đại đạo pháp tắc tràn vào trong cơ thể hắn, vô số hiểu ra từ đáy lòng dâng lên, cuối cùng theo 3000 đại đạo dung nhập, lão tử cảm giác mình cả người liền như là hóa thân đại đạo. Một loại trước đó chưa từng có huyền diệu cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Cùng lúc đó, hắn nguyên thần cảnh giới cũng giống như tiến vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong, nguyên bản hỗn độn cựu trọng thiên đỉnh phong nguyên thần cảnh giới, giờ phút này cũng lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt rung động, từng đạo huyền diệu bản nguyên khí tức không ngừng tờ ơ y lê, toàn bộ nguyên thần cũng tiến vào một loại huyền diệu thuế biến bên trong, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó thuế biến cùng thăng hoa. Theo nguyên thần không ngừng thuế biến, hỗn độn châu thế giới bên trong, toàn bộ thiên địa cũng lại một lần nữa rung động, bên trong hư không, vô tận lực lượng pháp tắc cũng điên cuồng hiển hóa ra ngoài, lúc này đây hiển hóa ra ngoài không đơn thuần là thiên đạo pháp tắc, mà là đại đạo pháp tắc hiển hóa, toàn bộ thiên địa cũng giống như tiến vào một loại thuế biến. Này khí tức, tốt huyền diệu cảm giác lúc. Đây là huynh trưởng lại đột phá, lại tại thuế biến. Lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, nhìn qua cái này thiên địa biến hóa về sau, từng cái trên mặt đều lộ ra một vòng nồng đậm rung động thần sắc. Ngay sau đó thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, biến hóa này hiển nhiên đều là lão tử thuế biến mang đến, hiển nhiên lão tử thực lực lại có tăng lên, với lại mỗi một lần thiên địa thuế biến cùng diễn hóa, đối với bọn hắn tới nói cũng đều là một cái thiên đại cơ duyên. Phía trước hỗn độn thế giới thụ cùng phương này thiên địa dung hợp, tất cả hỗn nguyên chi cảnh tồn tại trên cơ bản đều chí ít tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thậm chí những cái kia vừa mới bước vào hỗn nguyên chi cảnh người đột phá càng nhiều. Bây giờ phương này thiên địa lại một lần nữa thuế biến, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, thần độc dung nhập bên trong hư không, cảm ngộ cái này huyền diệu đại đạo pháp tắc. Không biết qua bao lâu, ông, đúng lúc này lão tử thân thể chấn động mạnh một cái, trong khoảnh khắc, trong mi tâm, một đạo lộng lây thần quang trong nháy mắt nở rộ, cả người nguyên thần phía trên mãnh liệt buộc phát ra một cỗ vô biên mênh mông khí tức, một đạo lộng lây cựu thải sắc hào quang ngút trời mà lên. Hùng hậu bản nguyên khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Giờ khắc này, lão tử đầu cảm giác mình nguyên thần phảng phất đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, 3000 đại đạo pháp tắc hòa làm một thể, hình thành một loại vô cùng huyền diệu bản nguyên lực lượng, cả người nguyên thần trong nháy mắt tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới bên trong. Khi tiến vào cảnh giới này trong nháy mắt, hắn có một loại cảm giác, chính mình phảng phất đạt được một loại nào đó thăng hoa, một đọc thế giới sinh, một đọc thiên địa diệt, phảng phất chính mình trở thành toàn bộ giữa thiên địa chúa tể, toàn bộ hỗn độn bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều rơi xuống hắn trong khống chế. 18. Chương 383, Hồng Ngông Thánh Thể. Đại đạo chi cảnh. Giờ phút này lão tử cũng rốt cuộc minh bạch, lúc trước thời điểm bản cổ vì sao lại có khủng bố như vậy thực lực, vung tay ở giữa liền đem mấy cái hỗn độn ma thần trấn áp, bây giờ hắn phát hiện, hiện tại chính mình cũng có thể tùy tiện làm đến điểm này, cho dù là không dựa vào tu vi, vẹn vẹn dựa vào nguyên thần lực số lượng liền có thể làm đến. Hắn phát hiện chính mình bây giờ phảng phất hoàn toàn thăng hoa, hoàn toàn tiến vào một cái khác cảnh giới, loại cảm giác này so với phía trước hỗn nguyên chi cảnh còn có hỗn độn chi cảnh thuế biến đều hoàn toàn khác biệt. Vô luận là phía trước từ chuẩn thánh đột phá hỗn nguyên chi cảnh, vẫn là từ hỗn nguyên đột phá hỗn độn chi cảnh, trên căn bản đều là thiên đạo bên trong đột phá, thế nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn khác biệt, chính là siêu thoát thiên đạo, theo thiên đạo bước vào đại đạo, hoàn toàn là một loại chất thuế biến. Nguyên thần triệt để thuế biến về sau, hắn cảm giác mình nguyên thần hoàn toàn biến thành một loại trạng thái khác, toàn bộ trong nguyên thần tràn ngập một sức mạnh bản nguyên số lượng, hoàn toàn bao trùm ở tại phía trước trạng thái. Tốt huyền diệu cảm giác. Đây chính là đại đạo chi cảnh a. Thật sự là quá huyền diệu. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, bất quá vẹn vẹn một lát về sau, hắn liền đè xuống trong lòng tạp độc, bởi vì bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là hoàn thành nguyên thần thuế biến, giờ phút này trong cơ thể vô tận hỗn độn bản nguyên vẫn không có hoàn toàn luyện hóa, nhục thân vẫn tại thuế biến quá trình bên trong, hiện tại hắn căn bản cũng không có thể quá phân tâm. 850 bây giờ hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá hỗn độn bát trọng thiên đỉnh phong, bước vào hỗn độn cửu trọng thiên cảnh giới. Trong cơ thể hỗn độn bản nguyên vẹn vẹn chỉ là luyện hóa không được đến ba thành mà thôi. Hồng Ngông Chí Tôn quyết, cho ta chuyển. Không chần chờ chút nào, lão tử lại một lần nữa toàn lực vận chuyển Hồng Ngông Chí Tôn quyết, bất quá rất nhanh, lão tử phát hiện, tại nguyên thần thuế biến về sau, Hồng Ngông Chí Tôn quyết vận chuyển so với lúc trước đợi tăng lên không chỉ gấp 10 lần, từng đạo đại đạo pháp tắc cũng không ngừng nở rễ từ hỗn độn bản nguyên bên trong tháo rời ra, sau đó dung hợp lão tử trong cơ thể. Chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức lại một lần nữa điên cuồng tiêu thăng. Hỗn độn cửu trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Không biết qua bao lâu, đúng lúc này, đột nhiên, lão tử thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó phía sau 3000 thần hoàn quang mang trong nháy mắt đại thịnh, sau đó trực tiếp dung nhập lão tử trong cơ thể, vô biên đại đạo pháp tắc cũng tại lão tử trong cơ thể không ngừng đan xen đến cùng một chỗ, kinh khủng đạo vận không ngừng quét sạch mà ra. Từng đạo tử kim sắc thần quang trong nháy mắt bạo phát đi ra, lúc này đây, lão tử đầu cảm giác mình thân thể phảng phất tiến vào một loại trước đó chưa từng có huyền diệu trạng thái bên trong, phảng phất hóa thân thành 3000 đại đạo, không xước đại đạo pháp tắc cùng bản nguyên lực lượng ở trong cơ thể hắn điên khuyển phun trào. Trong cơ thể nguyên bản thiên đạo pháp tắc lực lượng giờ phút này vậy mà hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là một loại chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bản nguyên lực lượng. Hắn một loại cảm giác, cái này hoàn toàn mới lực lượng. Cùng phía trước thiên đạo pháp tắc lực lượng so ra, hoàn toàn liền là khác nhau một trời một vực. Hẳn là đây chính là đại đạo bản nguyên lực lượng A. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giờ phút này hắn phát hiện chính mình Hồng Ngông Chí Tôn quyết cũng thành công đột phá đệ ngũ trọng đỉnh phong, bước vào đệ lục trọng cảnh giới, tiến vào đệ lục trọng về sau, lão tử cả người cũng trực tiếp tiến vào một loại hoàn toàn mới cảnh giới bên trong. Đây cũng là đại đạo chi cảnh A. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, hắn có một loại cảm giác. Lấy bây giờ hắn thực lực tới nói, một ngón tay cũng đủ để nhẹ nhõm nghiền ép 10 cái phía trước chính mình. Hỗn độn chi cảnh tồn tại tại hắn trước mặt liền như là sâu kiến. Đương nhiên, tu vi đột phá cũng không phải là chính yếu nhất, chủ yếu nhất là thân thể thuế biến. Giờ phút này 3000 đại đạo pháp tắc dung nhập quanh thân về sau, lão tử phát hiện chính mình nhục thân cũng triệt để sinh ra một loại thuế biến, hoàn toàn tiến vào một loại chính mình chưa bao giờ từng thấy cảnh giới. 3000 đại đạo pháp tắc ở trong cơ thể mình dung luyện, đúc thành vô thượng đạo cơ. Hắn cảm giác mình cơ sở so với lúc trước đợi tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Nhục thân cường độ cũng là tăng lên trên diện rộng, mặc dù nói xa xa không đạt được so sánh hỗn độn chí bảo cấp bậc, nhưng là giờ phút này lão tử nhục thân cường độ cơ hồ đã đạt tới có thể so với hỗn độn linh bảo cấp bậc. Đương nhiên thân thể này cường độ biến hóa chỉ là tầm thường nhất một phương diện, kinh khủng nhất là, hắn cảm giác mình thân thể hoàn toàn cùng đại đạo tương hợp, thân cùng đạo hợp, đồng dạng thần cùng đạo hợp, cảm giác mình hoàn toàn liền là một phương thiên địa đại đạo. Đây chính là vô thượng Hồng Ngông Thánh Thể A. Quả nhiên huyền diệu, so với phía trước hỗn độn Thánh Thể thật sự là cường đại rất rất nhiều. Lao tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, Hồng Ngông Thánh Thể không những ở nhục thân cường độ bên trên siêu việt hỗn độn Thánh Thể, chủ yếu nhất là, hắn có hỗn độn Thánh Thể không có loại kia huyền diệu, nếu như nói Hồng Ngông Thánh Thể là đại đạo Thánh Thể lời nói, như vậy hỗn độn Thánh Thể nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là thiên đạo Thánh Thể, cả hai hiển nhiên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cùng lúc đó, lão tử phát hiện chính mình tiến vào đại đạo chi cảnh về sau, toàn bộ hỗn độn thiên địa vậy mà đối với mình sản sinh một loại cường đại lực bài xích, phảng phất phương này thiên địa đã không cách nào dung nạp chính mình tồn tại. Đồng thời hắn cũng rõ ràng cảm giác được hỗn độn thế giới hàng rào, hắn có thể cảm giác được, tại phương này thiên địa bên ngoài còn có từng cái bị hỗn độn hàng rào cắt ra từng cái hỗn độn thế giới. Những thứ này hỗn độn thế giới bên trong, có đã có đại thiên thế giới khí tức, hiển nhiên là đã dựng dục ra hoàn toàn mới thiên địa, hoàn thành thiên địa diễn hóa, mà có thì là một cỗ hỗn độn ma thần khí tức, thậm chí còn có một số hỗn độn thế giới ngay cả hỗn độn ma thần đều không có dựng dục ra đến, hiển nhiên là vừa mới sinh ra. Cùng lúc đó, hắn cũng từ những hỗn độn đó thế giới bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm hỗn độn bản nguyên khí tức, hắn thậm chí sinh ra một loại suy nghĩ, muốn phá vỡ hỗn độn hàng rào đi những hỗn độn đó thế giới rút ra hỗn độn bản nguyên, dung nhập hỗn độn châu bên trong. Thế nhưng là rất nhanh phát hiện ngay tại ý nghĩ này sinh ra trong nháy mắt, một cỗ trước đó chưa từng có đến từ bản năng mãnh liệt nguy cơ từ đáy lòng sinh ra, hắn có một loại mãnh liệt trực giác, chỉ cần mình dám làm như thế lời nói, đón đỡ mình tuyệt đối sẽ là hủy diệt tính tai nạn. Giữa thiên địa hiển nhiên có một loại không hiểu ý chí là ý chí, không phải ý thức, mặc kệ là thiên đạo cũng tốt, đại đạo cũng được vĩnh viễn không có ý thức sinh ra ngăn cản hắn làm như vậy. Gần như trong nháy mắt, lão tử liền từ bỏ ý nghĩ này, bây giờ hắn đã đúc thành vô thượng đại đạo thánh thể, tu vi cũng đột phá đến đại đạo chi cảnh, thành công siêu thoát thiên đạo, hắn mắt hiển nhiên cũng đã đạt tới, tiếp xuống hắn mục tiêu hiển nhiên chỉ có một cái kia chính là phá vỡ thiên địa hàng rào, bước vào cao hơn trong thiên địa. Cao cấp hơn thiên địa. Thật đúng là rất trơ mong đâu. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, trong đôi mắt hiện lên một vòng khiếp người tinh quang, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc. Một cỗ kinh khủng chiến ý cũng từ trên người hắn dâng lên. 18. Chương 384, Thế giới hàng rào. Lưỡng giới thông đạo. Hủy diệt phong bạo. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, vạn năm thời gian liền đi qua. Nên rời đi. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, cái này vạn năm thời gian. Lão tử trên cơ bản đều ở tại hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới, thứ nhất là dùng để quen thuộc thực lực mình, đương nhiên nhất chủ yếu vẫn là dùng để cùng hậu thổ cùng nữ hoa bọn người. Hỗn độn bên trong, lão tử cảm ứng được phương này hỗn độn thiên địa cho mình loại kêu bài xích lực lượng, sau một khắc, lão tử trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng ngưng trọng. Hỗn độn cửu chuyển, hỗn độn chân thân, nhất lực phá vạn pháp, khai thiên cửu thức, mở cho ta. Đột nhiên, lão tử trên thân khí tức điên cuồng phun trào. Chọn cá nhân trên người khí thế trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, tại cái này khí tức khủng bố phía dưới, chung quanh không gian hỗn độn cũng bắt đầu không ngừng nổ tung, trong tay Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm quang mang đại thịnh, một đạo kinh khủng tuyệt cường lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Một cỗ tiếng nổ kinh khủng truyền đến, một sát na này, phảng phất có đồ vật gì bị đánh phá, không phải hỗn độn hàng rào, mà là một loại so hỗn độn hàng rào càng cao cấp hơn tồn tại. Trong bầu trời, toàn bộ thiên địa phảng phất đều vỡ ra. Một cánh cửa cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, tại trong cánh cửa, lão tử giống như nhìn thấy một đầu tinh không cổ lộ, thông hướng vạn cổ chí cao thế giới. Lúc này, lão tử cũng không chần chờ chút nào, thân hình thoát một cái, cả người cũng trực tiếp bước vào trong cánh cửa, tại bước vào môn hộ trong nháy mắt, lão tử chỉ cảm thấy không gian xung quanh mãnh liệt vặn vẹo đi, sau một khắc, cả người liền xuất hiện đến một đầu màu tím thông đạo bên trong. Cái này, chính là lưỡng giới thông đạo A. Nhìn qua trước mặt cái này màu tím thông đạo. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, toàn bộ thông đạo chúng quanh che kín vô số huyền diệu đạo văn, toàn bộ thông đạo hoàn toàn đều là đại đạo pháp tắc cô động mà thành, kinh khủng thời không lực lượng không ngừng phun trào, tại thông đạo chúng quanh, lão tử cảm ứng được một cỗ tràn ngập vô tận khí tức hủy diệt. Tại lưỡng giới thông đạo bên ngoài, bất ngờ chính là hai thế giới kẽ hở, bên trong tràn ngập vô tận hủy diệt thế giới phong bạo, cho dù là lão tử bây giờ thực lực, cũng tuyệt đối không cách nào tại loại này hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Tốt huyền diệu pháp tắc khí tức, đây chính là chân chính đại đạo pháp tắc a. Quả nhiên so hỗn độn bên trong đại đạo pháp tắc hình chiếu huyền diệu hơn nhiều. Nhìn qua thông đạo chung quanh những pháp tắc kia cô động đạo văn về sau, lão tử miệng bên trong thì thào nói ra. Bây giờ lão tử đã minh bạch, trên thực tế, hỗn độn thế giới 3000 đại đạo pháp tắc cũng không phải thật sự là đại đạo pháp tắc, hoặc là nói cũng không phải là hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, mà là đạt tới chiếu rọi tại 3000 hỗn độn bên trong pháp tắc hình chiếu mà thôi. Bây giờ lão tử mặc dù nói đem hỗn độn 3000 đại đạo pháp tắc dung nhập bản thân, tại hỗn độn thế giới bên trong, hắn có thể nói là hoàn toàn khống chế đại đạo pháp tắc, thế nhưng là trên thực tế, hắn đồng thời không hoàn toàn khống chế chân chính đại đạo pháp tắc. 3000 hỗn độn phía trên thế giới, mới là đại đạo pháp tắc chân chính biến hóa ra chí cao thế giới. Đương nhiên, mặc dù là như thế, lão tử Hồng Mông Thánh Thể cũng đã đầy đủ kinh khủng, hắn Hồng Mông Thánh Thể xem như 3000 đại đạo pháp tắc một đạo bản nguyên lạc ấn dung hợp một chỗ cô động mà thành, tương đương với 3000 đại đạo pháp tắc hạt giống, đợi một thời gian lời nói. Theo hắn cảnh giới không ngừng tăng lên, sẽ có một ngày chân chính hóa thân đại đạo. Theo không gian thông đạo không ngừng lưu chuyển, lão tử có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đang tại không ngừng tới gần một phương vô cùng mênh mông thiên địa. Lúc này lão tử cũng không chần chờ chút nào, cả người thần độc trong nháy mắt dung nhập vào trong thông đạo pháp tắc đạo văn bên trong, bắt đầu lĩnh hội trong đó đại đạo pháp tắc. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian liền đi qua. Giờ phút này, lão tử cũng ánh mắt bên trong, cũng rốt cục xuất hiện thông dâm cuối thông đạo, một cái to lớn vòng xoáy màu tím, vô biên mênh mông lực lượng pháp tắc cũng điên cuồng phun trào. Ong ong ong. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, lão tử chỉ cảm thấy tại không gian thông đạo bên ngoài, một cỗ kinh khủng hủy diệt phong bạo cuốn tới, hướng thẳng đến không gian thông đạo phía trên bao phủ tới. Cái gì? Lúc này, thời không phong bạo. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt trong lúc đó đại biến, hiển nhiên là nhận ra, bất ngờ chính là hai giới trong khe hẹp hình thành hủy diệt phong bạo. Lão tử không nghĩ tới chính mình vận khí vậy mà kém cỏi như vậy, vậy mà gặp được loại này vạn cổ khó gặp hủy diệt phong bạo. Lúc này cũng không dám có chút chần chờ, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng thẳng đến không gian thông đạo lối ra phương hướng bay lượn mà đi. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng Công Đức Tháp cùng Hồng Mông Tử Liên trong nháy mắt tế ra, toàn lực thôi động đến cực hạn, hoàn toàn đem chính mình quanh thân bao phủ lại. Giang giác. Ngay tại lão tử thân ảnh tới gần không gian thông đạo lối ra thời điểm, kinh khủng hủy diệt phong bạo trong nháy mắt giáng lâm, tại cái kia kinh khủng hủy diệt phong bạo phía dưới, lực lượng pháp tắc ngưng luyện ra đến không gian thông đạo liền như là một tầng cửa sổ, trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp bị khủng bố hủy diệt phong bạo sinh xé sát nước, vô biên khí tức hủy diệt cũng hướng phía lão tử trên thân cuốn tới. 008. Hỗn độn cửu truyện. Lão tử thấy thế, căn bản cũng không dám có chút chần chờ. Trong cơ thể bản nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển, Huyền Hoàng Công Đức lực lượng cùng màn ánh sáng màu tím quang mang đại thịnh, đem lão tử thân thể hoàn toàn bao phủ mà đến. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, kinh khủng hủy diệt phong bạo trong nháy mắt giáng lâm, trực tiếp rơi xuống tím màn ánh sáng màu vàng phía trên, ngay sau đó, lão tử chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt cuốn tới, một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ chí mạng trong nháy mắt từ đáy lòng dâng lên, hắn có một loại cảm giác nếu như mình bị cái này kinh khủng hủy diệt phong bạo bao phủ lời nói, tuyệt đối là 10 chết không sinh, căn bản liền sẽ không có nửa điểm may mắn. Lúc này lão tử cũng đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía trước màu tím trong cánh cửa bay lượn mà đi. Giang giác. Ngay tại lão tử thân thể tới gần tím cánh cửa vàng nóng trong nháy mắt, quanh thân tím màn ánh sáng màu vàng cũng trong nháy mắt bị hủy diệt phong bạo xé rách, kinh khủng hủy diệt phong bạo trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn, một cỗ trước đó chưa từng có hủy diệt cảm giác quét sạch quanh thân. Tại cái này kinh khủng khí tức hủy diệt phía dưới, lão tử đầu cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể yếu ớt phảng phất bốc ra, từng khúc nổ tung. Thân thể cũng hung hăng bị tung bay ra ngoài, trong nháy mắt không có vào phía trước màu tím trong cánh cửa, sau đó cả người trước mắt mãnh liệt tối đen, lập tức liền mất đi ý thức. Hồng Hoang thế giới đã chính thức kết thúc, tiếp xuống chính là Hồng Mông đại thế giới, đây là một cái hoàn toàn bản gốc thế giới, ta biết tiếp xuống khẳng định sẽ có rất nhiều thư hữu không thích bản gốc thế giới. Đặt mua khẳng định sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, đối với cái này ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng là tiếp xuống ta vẫn như cũ biết dùng tâm viết xong mỗi một trường, chỉ cần còn có người ủng hộ, ta liền sẽ không buông tha cho. Cái khác không dám nói, nhưng là chúng ta đổi mới khẳng định sẽ có cam đoan, phóng nhãn toàn bộ bay lô, ta dám nói, không có mấy người có thể làm được giống ta dạng này, gần 100 vạn chữ mỗi ngày còn có thể tiếp tục 10 chương. Ta không có cái khác biện pháp, chỉ hy vọng có thể sử dụng ta bộc phát. Ta đổi mới lưu lại càng nhiều huynh đệ. Không cần nói nhảm nói, sáng hôm nay Lâm Thời có việc gấp, ra ngoài bận bịu hơn nửa ngày vừa trở về, trước đưa lên một chương này, tiếp xuống tiếp tục. 9. 18. Chương 385, mới thiên địa. Không biết qua bao lâu, lão tử ý thức chậm rãi khôi phục. T. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác cũng truyền khắp toàn thân, lão tử đầu cảm giác mình toàn thân trên dưới truyền đến một cỗ khó tả kịch liệt đau nhức cảm giác. Hắn cảm giác mình trong cơ thể tất cả xương cốt phảng phất đều hoàn toàn đoạn. Ý đọc chìm vào trong cơ thể, cảm ứng trong cơ thể mình tình huống. Bất quá khi nhìn thấy trong cơ thể tình huống về sau, lão tử cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, phía trước thời điểm mặc dù nói đã ngờ tới bị cái kia kinh khủng hủy diệt phong bạo tác động đến về sau, khẳng định sẽ 10 điểm thảm thiết, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại thảm như vậy, hắn cảm giác được trong cơ thể mình cơ hồ không có một chút hoàn hảo địa phương, cả người thân thể cơ hồ đều nhanh muốn sụp đổ. Trong cơ thể chỉ còn lại có từng tia bản nguyên lực lượng đang không ngừng du tẩu, sau đó không ngừng 63 y 7 chữa trị sụp đổ thân thể, bất quá theo tốc độ này lời nói, không có cái mấy trăm hơn ngàn vạn năm lời nói chỉ sợ là khó khôi phục. Có thể nói, đây tuyệt đối là lão tử từ khi xuyên qua đến nay chỗ nhận nghiêm trọng nhất một lần thương tích, lúc này cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, một cỗ nồng đậm sinh mạng tinh khí cũng từ bên trong tràn ngập ra, bất ngờ chính là sinh mạng chi thụ tinh hoa sinh mệnh chi thủy. Vội vàng uống một ngụm sinh mệnh chi thủy, trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm sinh mạng tinh khí cũng bắt đầu ở trong cơ thể hắn tràn ngập ra, không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Thật lâu về sau, lão tử cũng dần dần cảm giác mình thân thể khôi phục năng lực hành động, trên mặt cũng lộ ra một vòng cười khổ thần sắc, hắn phát hiện lúc này đây nhận thương thế thật sự là quá nghiêm trọng, cho dù là có sinh mệnh chi thủy, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không có cách hoàn toàn khôi phục, bởi vì lúc này đây thương thế không chỉ là trên thân thể thương tích, mà là hắn phát hiện trong cơ thể tràn ngập một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt, hiển nhiên là hủy diệt phong bạo lưu. Lại tại thể nội lực lượng. Cái này kinh khủng lực lượng hủy diệt hiển nhiên vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ có thể dựa vào trong cơ thể đại đạo pháp tắc bản nguyên lực lượng một chút xíu ma diệt. Không đơn thuần là thân thể, trong thức hải của hắn cũng tràn ngập cái này kinh khủng lực lượng hủy diệt, nếu như không phải hắn nguyên thần hoàn thành thuế biến lời nói, vẹn vẹn là cái này lực lượng hủy diệt cũng đủ để triệt để đem hắn nguyên thần hủy diệt. Hắn hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ có thể điều động một bộ phận rất nhỏ nguyên thần lực số lượng mà thôi. Cái này bắt đầu có chút hỏng bét ta. Lão tử trên mặt lộ ra một vòng cười khổ thân sắc, nguyên bản chuẩn bị tiến vào trí cao thế giới tiến hành trùng kích cảnh giới cao hơn, thế nhưng là không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bao trước khi liền sinh ra khủng bố như thế tai nạn trên không. Hy vọng phương này thiên địa không nên quá nguy hiểm mới tốt, nếu không lời nói. Lão tử miệng bên trong nhịn không được thì thào nói ra, hắn tình huống bây giờ. Ngay cả đỉnh phong thời kỳ một thành lực lượng đều không có, tự nhiên cũng có chút tâm thần bất đi nhờ. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu cảm ứng phương này thiên địa tình huống, rất nhanh hắn phát hiện, phương này trong thiên địa tràn ngập nồng đậm đại đạo bản nguyên khí tức, toàn bộ giữa thiên địa đại đạo pháp tắc huyền diệu trình độ so hỗn độn thế giới huyền diệu không biết bao nhiêu lần, với lại cũng phát hiện, phương này thiên địa cường độ viễn siêu hắn tưởng tượng. Cái gọi là thiên địa cường độ, thông tục một điểm lời nói có thể tưởng tượng thành không gian cường độ cùng thiên địa trọng lực. Nguyên bản lão tử thực lực tại hỗn độn bên trong, một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện xé rách thậm chí phá diệt toàn bộ không gian hỗn độn, thế nhưng là bây giờ hắn phát hiện phương này thiên địa không gian bích lũy viễn siêu hắn tưởng tượng, vừa rồi hắn nếm thử dùng nguyên thần lực số lượng trùng kích một cái, hắn phát hiện tại chính mình trùng kích phía dưới, phương này thiên địa không gian cường độ như là bàn thạch, ngay cả một điểm gợn sóng đều không có, mặc dù nói hắn bây giờ lực lượng nguyên không có đạt tới đỉnh phong, thế nhưng là mặc dù là như thế, hắn đoán chừng cho dù là trạng thái đỉnh phong hắn, cơ thở, sợ cũng vẫn như cũ không cách nào dung chuyển phương này thiên địa không gian mảy may. Với lại phương này thiên địa trọng lực cường độ cũng vô cùng nghịch thiên, tại hồng hoang thiên địa, không cần đạt tới tiên đạo, chỉ cần đến kim đan chi cảnh cũng đủ để dựa vào thuật pháp thần thông tránh thoát thiên địa trói buộc phi hành, tới tiên cảnh thì có thể hoàn toàn không dựa vào thuật pháp, trực tiếp lấy nhục thân tránh thoát thiên địa lực hút mà phi hành. Thế nhưng là lão tử cảm giác được phương này thiên địa, đừng nói phổ thông tiên cảnh, đừng nói là thuần nhục thân, cho dù là dựa vào thần thông thuật pháp, chỉ sợ đều không thể tránh thoát thiên địa trói buộc mà phi hành, ít nhất phải kim tiên chỉ sợ mới có thể miễn cưỡng dựa vào thần thông mà phi hành, về phần hoàn toàn dựa vào nhục thân lời nói, chí ít cần chuẩn thánh thậm chí hỗn nguyên chi cảnh mới được, có thể tưởng tượng phương này thiên địa cường độ khủng bố cỡ nào. Nói cách khác, giống hồng hoang địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên hàng ngũ, tại phương này trong thiên địa, chỉ sợ chỉ có thể như là phàm nhân, dựa vào hai chân đi đường. Nhiều lắm là cũng chính là so phàm nhân nhảy cao hơn, nhảy càng xa mà thôi, có thể tưởng tượng cái này thiên địa cường độ đến cỡ nào nghịch thiên không. Quả nhiên không hổ là trí cao thế giới. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời cũng càng phát ra kiên kỵ, càng là loại cường độ này trong thiên địa, người tu luyện thực lực cũng sẽ càng mạnh. Vì kế hoạch hôm nay cần trước biết rõ ràng phương này thiên địa tình huống, sau đó mau chóng khôi phục là mới được. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong lòng cũng có sơ bộ dự định. Đầu tiên chủ yếu nhất là biết rõ ràng phương này thiên địa tình huống, dù sao hắn mới đến, đối với phương này thiên địa hiểu cơ hồ là không, hai mắt bôi đen, loại cảm giác này để hắn 10 điểm không thoải mái, dù sao phía trước tại hồng hoang trong thiên địa, mặc dù nói cũng là một phương hoàn toàn mới thiên địa, thế nhưng là thông qua các loại hồng hoang tiểu thuyết, hắn không nói là toàn trí toàn năng cũng kém không nhiều. Nhưng là một phương này thiên địa có thể là thật sự rõ ràng một phương hoàn toàn thế giới xa lạ. Dầm dầm dầm. Đúng lúc này, đông nhiên lão tử cảm ứng bên trong, từng đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, nương theo lấy một cỗ năng lượng gợn sóng từ đằng xa truyền đến, hiển nhiên là có người đang tại tranh đấu. Ân, có người. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử con mắt mánh liệt sáng lên, chủ yếu nhất là, lão tử phát hiện, cái này gợn sóng đồng thời không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, mạnh nhất cũng bất quá mới đại la chi cảnh mà thôi. Cái này lập tức để lão tử buông lỏng một hơi, nguyên bản hắn coi là phương này trong thiên địa tùy tiện toát ra một cái đều là hôn nguyên hoặc là ba. Một hôn độn chi cảnh thậm chí đại đạo chi cảnh tồn tại, hiện tại xem ra, chính mình hiển nhiên có chút lo ngại. Lúc này cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến tranh đấu chuyển đến phương hướng đi đến. Cung chủ, không được, các đệ tử đã chịu không được. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, chúng ta Huyền Nguyệt Cung chỉ sợ thật sự muốn xong. Trên quảng trường, giờ phút này một đạo khuôn mặt già cỗi lao phụ nhân thân ảnh ánh mắt rơi xuống bên người một đạo bạch y nữ tử trên thân, chỉ gặp người này một thân quần dài trắng, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ lãnh ngạo băng xương khí tức. Bất quá giờ phút này nữ tử sắc mặt hơi trắng bệnh, trên thân khí tức chập trùng không chừng, hiển nhiên là chịu không được vết thương nhẹ thế. Giờ khác này ở bên người nàng thì là mấy chu cờ đạo nữ tử thân ảnh. Ở ngoại vi thì là mấy trăm người đang tại vây công, giữa sân cục diện cũng là tràn ngập nguy hiểm. 18. Chương 386, Huyền Nguyệt Cung. Tuyệt cảnh. Tần Băng Ngưng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nhường ra Huyền Nguyệt bí cảnh, bây giờ các ngươi Huyền Nguyệt Cung đã không xứng có được Huyền Nguyệt bí cảnh. Bên ngoài, một đạo nam tử mặc áo xanh thân ảnh ánh mắt băng lãnh nhìn qua bạch y nữ tử mở miệng nói. Không sai. Nhường ra Huyền Nguyệt bí cảnh, tha cho ngươi nhóm không chết. Đừng lại ngu xuẩn mất khôn, chấp mê bất ngộ. Bên cạnh hai bóng người cũng băng lãnh nói ra. Triệu Không Diên, Chu Phong, Trình Càn, các ngươi cái này nhóm tiểu nhân hèn hạ. Nhìn thấy ba người bộ dáng về sau, bạch y nữ tử sắc mặt cũng vô cùng khó coi nói ra. Đáng giận, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ già cung chủ xuất quan gây phiền phức cho các ngươi a? Bên cạnh Lao Hầu thần sắc cũng vô cùng khó coi nói ra. Lao cung chủ. Ha ha ha. Thật sự là trò cười, đến bây giờ lại còn muốn gạt chúng ta. Lão gia hỏa kia trùng kích thánh cảnh thất bại, đã tẩu hỏa nhập ma, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ta. Các ngươi cảm thấy nếu như chúng ta không xác định tin tức này lời nói, sẽ đần độn tới đây à? Ba người thấy thế, lập tức cũng đẩy mặt cười nhạo nói ra. Không một. Cái gì? Làm sao có thể? Các ngươi làm sao lại biết? Nhìn thấy ba người bộ dáng về sau, ở giữa mấy cái nữ tử sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Phải biết tin tức này đối bọn hắn tới nói thế nhưng là nghiêm mật phong tỏa, trừ mấy cái nhân vật chủ yếu bên ngoài, căn bản cũng không có người khác biết. Còn chưa động thủ. Bên ngoài nam tử mặc áo xanh bỗng nhiên chợt quát một tiếng nói. Ông! Ngay tại nam tử mặc áo xanh thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên, biến cố đột ngột sinh, chỉ gặp bạch y nữ tử bên người một cái quần màu xanh nữ tử trong đôi mắt mãnh liệt hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn quang, sau đó mãnh liệt một trường vỗ ra, hướng thẳng đến bạch y nữ tử trên thân bao phủ tới, cùng lúc đó trong tay cũng xuất hiện một đồng thời trường kiếm màu đen, hóa thành lưu quang, hướng thẳng đến bên cạnh hai bà lão trên thân bay lượn mà đi. Bất ngờ không đề phòng, bạch y nữ tử trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, một thanh lịch huyết phun mạnh mà ra, nguyên bản trên thân liền nhận không nhẹ thương thế, giờ phút này thương thế cũng lại một lần nữa tăng thêm không ít, về phần hai bà lão thân thể càng là trực tiếp bị xuyên thủng, dòng máu màu đen cũng phun ra ngoài, hiển nhiên là tôi kịch độc. Ba người trọng thương trong nháy mắt, Huyền Nguyệt Cung bên này tạo thành trận thế cũng trong nháy mắt sụp đổ, tình thế cũng là chuyển tiếp đột ngột. Cái gì? Cùng lúc đó, không ít người ánh mắt cũng đều rơi xuống quần màu xanh trên người nữ tử, trên mặt đều lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hiển nhiên đều có chút không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Bích Nguyệt! Lại là ngươi? Vì cái gì? Tại sao phải phản bội Huyền Nguyệt Cung? Liêu Bích Nguyệt, ngươi vậy mà bán Huyền Nữ Cung, ngươi thế nhưng là lão cung chủ dưỡng nữ, ngươi vậy mà... Hai bà lao sắc mặt vô cùng khó coi nhìn qua quần màu xanh nữ tử, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới quần màu xanh nữ tử vậy mà lại làm ra loại hành vi này. Dưỡng nữ, thật sự là cho cười, lão giả kia thật sự là quá bất công, tất cả đồ tốt đều nghĩ đến Tần Băng Ngưng tiện nhân này, cuối cùng thậm chí ngay cả cung chủ vị trí đều để cho Tần Băng Ngưng, dựa vào cái gì, ta mới là Huyền Nguyệt Cung đại sư tỷ, Huyền Nguyệt Cung cung chủ hẳn là ta. Quần màu xanh nữ tử thấy thế, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng oán độc quan mang, mặt mũi tràn đầy ghen ghét nhìn qua bạch y nữ tử, lạnh lùng nói ra. Cái gì? Ngươi? Cung chủ thiên phú do như ban ngày, chính là Huyền Nguyệt Cung bên trong có thiên phú nhất tồn tại, cũng là có khả năng nhất dẫn đầu chúng ta Huyền Nguyệt Cung quật khởi, cung chủ lựa chọn có lỗi gì? Lúc trước yếu không phải cung chủ thu lưu ngươi lời nói, ngươi cũng sớm đã chết, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Nghe được quần màu xanh nữ tử lời nói về sau, chung quanh không ít người lập tức cũng nổi giận nói. Im miệng, tất cả im miệng cho ta. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Các ngươi trong mắt trừ có cái kia đáng chết tiện nhân, lúc nào đem ta để vào mắt, đã ta không lấy được đồ vật, như vậy ta liền muốn tự tay hủy hắn. Huyền Nguyệt Cung, đã ngươi nhóm như thế quan tâm Huyền Nguyệt Cung lời nói, như vậy từ hôm nay hướng phía sau Huyền Nguyệt Cung cũng không có tất yếu tồn tại. Quần màu xanh nữ tử mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra. Ngươi! Phúc! Hai bà lao sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, sau một khắc, một ngụm máu đen phun ra, cả người cũng lập tức cầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Trưởng lão! Nhìn thấy một màn này về sau, mọi người chung quanh lập tức cũng kinh hô một tiếng, giữa sân thế cục cũng biến thành càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Huyền Nguyệt bị pháp. Đúng lúc này, giữa sân nữ tử váy trắng trên thân khí tức đống nhiên điên cuồng tiêu thăng, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt quét sạch toàn trường, giữa thiên địa thay đổi bất ngờ, một cỗ kinh khủng lạnh lẽo thấu xương tràn ngập ra, giữa thiên địa, từng đóa tuyết hoa cũng nhẹ nhàng rớt xuống. Giết! Nữ tử trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đạo lạnh lẽo quang mang, trong khoảnh khắc, một đạo kinh khủng kiếm khí quét sạch mà ra, bất ngờ không đề phòng, bên ngoài mấy chu cờ đạo thân ảnh trực tiếp sinh sinh bị xuyên thủng. Các đệ tử nghe lệnh, hướng hậu sơn cấm địa rút lui. Bạch y nữ tử thanh âm truyền ra, trong khoảnh khắc, lần lượt từng bóng người cũng bước ra lui lại, hướng phía sau núi phương hướng bay lượn mà đi. Ngăn cản bọn hắn, đừng cho bọn hắn đến hậu sơn. Quân màu xanh nữ tử thấy thế, phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng nhắc nhở. Giết! Mọi người chung quanh thấy thế, lúc này cũng nhao nhao xông tới giết, bất quá giờ phút này bởi vì có bạch y nữ tử phát động bí pháp, thực lực trong nháy mắt tăng lên không ít, trong lúc nhất thời. Vậy mà gắt gao đem bọn hắn ngăn tại hậu phương, rất nhanh, một đoàn người liền trực tiếp tiến vào phía sau núi bên trong. Khi tiến vào phía sau núi trong nháy mắt, chỉ gặp bạch y nữ tử miệng bên trong mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, trên thân khí tức cũng lập tức trở nên càng thêm suy yếu, hiển nhiên bí pháp thời gian đã đến, nguyên bản cường 870 hoành khí tức cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không chần chờ chút nào, bạch y nữ tử trong tay trực tiếp xuất hiện một mai ngọc phù, trong cơ thể năng lượng trực tiếp tràn vào ngọc phù bên trong. Trong khoảnh khắc, phía sau núi bên trong, một màn ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem trọn cái phía sau núi bao phủ lại, hiển nhiên là một cái cường đại thủ hộ đại trận. Cái gì? Đáng chết! Nhìn thấy một màn này về sau lưng cả đám sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ đến Huyền Nguyệt Cung bên trong lại còn có như thế át chủ bài. Ông ngong ngong! Giang giác! Bất quá ngay sau đó đột nhiên, bên trong hư không màn sáng phía trên phủ văn bắt đầu kịch liệt rung động. Sau đó từng nét bùa chú cũng lập tức bắt đầu sụp đổ, cuối cùng, toàn bộ màn sáng vậy mà sinh sinh nứt toát ra. Cái gì? Làm sao có thể? Tổ sư lưu lại Huyền Nguyệt đại trận làm sao? Tại sao có thể như vậy? Huyền Nguyệt cung đám người nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng trực tiếp sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra một vòng tuyệt vọng thần sắc. Ha ha ha ha, xem ra lão thiên đều đang giúp chúng ta. Bên ngoài đám người thấy thế cũng cứ thế một cái, ngay sau đó. Trong đôi mắt thì hiện lên vẻ mừng như điên thần sắc, ngay sau đó một cỗ kinh khủng tốc sát khí tức cũng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. 18. Chương 387, thứ trong cấm địa đi ra nam nhân. Bạch y nữ tử nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt cũng biến thành càng thêm thương bạch khởi đến, đáy mắt cũng đồng dạng hiện lên một vòng tuyệt vọng thần sắc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này, phải biết đây chính là Huyền Nguyệt Cung tổ sư lưu lại cuối cùng thủ đoạn. Ở cái địa phương này có Huyền Nguyệt Cung tổ sư lưu lại đại trận, xem như cho Huyền Nguyệt Cung lưu lại một đầu cuối cùng đường. Lạch cạch lạch cạch. Bất quá đúng lúc này, đám người bên thai cũng chuyển tới từng đạo tiếng bước chân, nghe được thanh âm này về sau, đám người cũng đều sửng sốt, phải biết nơi này thế nhưng là Huyền Nguyệt Cung phía sau núi cấm địa, ánh mắt lúc này cũng hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đạo áo trang áo khoác thân ảnh, từ cấm địa chỗ sâu từng bước một đi tới, rất nhanh liền xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, vô luận là Huyền Nguyệt cung người vẫn là đối diện những người kia đều trực tiếp có chút ngộp bức, ánh mắt cũng đều rơi xuống trên người vừa tới, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng kinh nghi bất định thần sắc. Phàm nhân. Rất nhanh từng cái biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm nổi lên nghi ngờ, bởi vì bọn hắn tại trên người đối phương đều không cảm giác được dù là mảy may năng lượng gợn sóng, với lại đối phương bộ dáng nhìn qua cũng không có cái gọi là cường giả phong độ, nhìn qua tràn ngập chật vật. Không cần phải nói. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là lão tử. Lão tử bởi vì cảm nhận được bên này động tĩnh cho nên liền chạy tới, bởi vì phía trước tao ngộ, cho nên để hắn bây giờ nhìn qua có chút chật vật. Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới vừa rồi tình huống, khi nhìn thấy cái kia trận pháp biến hóa về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng quái dị thần sắc, bởi vì giờ khắc này hắn phát hiện, một màn này giống như cùng hắn có quan hệ. Thông qua hắn vừa rồi cảm ứng, phát hiện, đại trận này hạch tâm bất ngờ đúng là mình phía trước hạ xuống địa phương, chính mình hạ xuống có vẻ như đập hư đại trận này một cái mấu chốt trận cơ, cho nên mới để đại trận này xuất hiện loại ý này bên ngoài. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở chỗ này? Nam tử mặc áo xanh thần sắc có chút đề phòng nhìn qua lao tử, mặc dù nói lao tử trên thân đồng thời không có cái gì khí tức cường đại, thậm chí có chút chật vật, thế nhưng là như thế không hiểu thấu xuất hiện một cái người thần bí, trong lòng của hắn hiển nhiên vẫn còn có chút không sao. Phải biết nơi này thế nhưng là Huyền Nguyệt Cung cấm địa, chính là Huyền Nguyệt Cung phía trước phòng giữ nhất là nghiêm ngặt địa phương, cũng không phải cái gì người có thể tùy ý tiến đến. Khẳng định là dưới núi phàm nhân thừa dịp cấm chế phá hư không cẩn thận xông tới. Lúc này, quần màu xanh nữ tử cũng đống nhiên mở miệng nói. Ân. Nghe được quần màu xanh nữ tử lời nói về sau, chung quanh mấy người cũng cứ thế một cái, nếu như là nơi này cấm chế bình thường lời nói, xác thực không có khả năng có người xông tới, thế nhưng là vừa rồi bọn hắn đã thấy, cấm chế này thế nhưng là xảy ra vấn đề, như thế lời nói. Lập tức, trên mặt mọi người đề phòng thần sắc cũng buông lỏng không ít. Đáng chết, nguyên lai là một cái đáng giận phàm nhân. Thật sự là muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, người áo xanh bên người nam tử áo đen trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng dữ tợn thần sắc, đưa tay lật một cái, một thanh huyết sắc đại đao xuất hiện trong tay, hướng thẳng đến lao tử trên thân chém tới. Cẩn thận! Bạch y nữ tử thấy thế, lúc này cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, bất quá giờ phút này đã nghiêm trọng suy yếu, nàng hiển nhiên đã bất lực ngăn cản, chung quanh Huyền Nữ cùng đám người cũng đều người bị thương nặng, không biết sống chết. Nhìn thấy một màn này về sau, lao tử đáy mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chết đi! Nhìn thấy lao tử thân hình không nhúc nhích nhìn lấy mình, người áo đen đáy mắt hiện lên một vòng dữ tợn thần sắc, hắn thấy, lao tử hiển nhiên là đã doãn ốc, trong tay huyết sắc đại đao trực tiếp hung hăng hướng phía lao tử trên thân rơi đi. Bất quá rất nhanh, hắn biểu hiện trên mặt liền cứng đờ, liền trong tay hắn huyết sắc đại đao sẽ rơi xuống lao tử trên thân thời điểm, lao tử chậm rãi duỗi ra một cái tay, hai ngón tay kẹp lấy trong tay đối phương đại đao. Người áo đen khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng vô cùng, dùng hết toàn lực lực lượng cũng không có cách đánh xuống. Cái kia huyết sắc đại đao liền phảng phất kẹp trở lại. Trong chốc lát cả người khuôn mặt lập tức liền biến, hắn không phải người ngu, đến bây giờ như thế nào còn có thể nhìn không ra, trước mắt lao tử ở đâu là một người bình thường, rõ ràng là một tôn kinh khủng không thể khủng bố đến đâu tuyệt thế tồn tại. Trong khoảnh khắc, người áo đen thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Muốn đi? Đã muộn, trả lại cho ngươi a. Lao tử từ tốn nói, hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, tại mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, huyết sắc trường đao trong nháy mắt nước toát ra. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng hất lên, một đạo huyết sắc lưu quang trong nháy mắt bay lượn mà ra. Phốc phốc. Không có chút nào treo độc, người áo đen thân thể chấn động mạnh một cái, sau một khắc, cả người trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài, ngực chỗ một cái kinh khủng huyết động hiển hóa ra ngoài, con mắt trừng to lớn, đáy mắt cũng đầy là nồng đậm sợ hãi cùng không cam lòng, lập tức cầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. T. Cái gì? Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh cả đám miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là vô cùng kinh hãi thần sắc, hiển nhiên đều bị một màn này cho chấn kinh. Phải biết người áo đen mặc dù nói không phải giữa sân mạnh mẽ nhất, thế nhưng là tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu, trong tay đối phương huyết sắc trường đao cũng nổi danh thần binh, thế nhưng là vậy mà như thế hời hợt bị bẻ gãy, khủng bố như thế thực lực, có thể tưởng tượng trong lòng bọn họ đến cỡ nào kinh hãi, cả người cũng cảm giác kinh sợ một hồi càng. Ngươi là người phương nào? Đối diện cầm đầu người áo xanh sắc mặt cũng thay đổi, con người bỗng nhiên co rút lại, nhịn không được mở miệng nói. Bản tọa thân phận, ngươi còn chưa có tư cách biết. Lao tử từ tốn nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng đạm mạc thần sắc, trước mắt người áo xanh bất quá là đại la chi cảnh tồn tại mà thôi. Hắn liền xem như có thương tích trong người, cũng là một tôn thụ thương đại đạo cấp bậc cường giả, không phải một tôn nho nhỏ đại la có thể so sánh. Thật xin lỗi, tiền bối, phía trước chúng ta có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối nhiều hơn thứ tội. Những nữ nhân này cướp nghĩa phụ ta trước trưởng môn, cho nên còn xin tiền bối không cần ngăn cản chúng ta. Bên cạnh quần màu xanh nữ tử thấy thế, lúc này vội vàng đứng ra nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng điểm đạm đáng yêu thần sắc. Cái gì? Liêu Bích Nguyệt, ngươi? Vô sỉ, thật sự là vô sỉ. Tiền bối đừng nghe tin nàng. Nghe được quần màu xanh nữ tử lời nói về sau, Huyền Nguyệt cung cả đám sắc mặt lập tức liền biến, từng cái cũng đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn qua đối phương, hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ. Đối phương thật sự là quá chẳng biết xấu hổ. A, phải không? Nghe được đối phương lời nói về sau, lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, đáy mắt nghĩa mai cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Lão tử là nhân vật gì, thế nhưng là đại đạo chi cảnh vô thượng tồn tại. Đừng nói hắn phía trước lúc sau đã biết là chuyện gì xảy ra, cho dù là không biết, một cái nho nhỏ quá hạng hai cái khác tồn tại cũng muốn tại chính mình trước mặt nói dối, đơn giản liền là làm trò cười cho thiên hạ. 18. Chương 388, không làm không chết. Bản tọa. Tân Hạo. Là, tiền bối, tiểu nữ tử câu câu là thật. Huyền nữ cung cung chủ chính là tiểu nữ tử dưỡng phụ, bọn hắn dùng âm mưu hại ta dưỡng phụ tẩu hỏa nhập ma, càng là cướp đi cung chủ chi vị, thật sự là hèn hạ đến cực điểm. Còn xin tiền bối minh xét. Quần màu xanh nữ tử lúc này mặt mũi tràn đầy đau buồn nói ra. Nói thật, ngươi không đi diễn kịch làm diễn viên thật sự là có chút đáng tiếc. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, lão tử lập tức từ tốn nói. Ân. Nghe được lão tử lời nói về sau, nữ tử cũng cứ thế một cái, hiển nhiên có chút không rõ lão tử ý tứ. Một con kiến hôi tồn tại, cũng dám ở bản tọa trước mặt bàn lộng thị phi, trong mắt ngươi, bản tọa đã ngốc đến có thể dùng loại này tiểu thủ đoạn liền có thể loay hoay trình độ A. Lão tử từ tốn nói. Cái gì, tiền bối, ta. Nghe được lão tử lời nói về sau, quần màu xanh nữ tử sắc mặt mãnh liệt biến đổi, lúc này liền muốn giải thích cái gì. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng, lập tức cả người thân thể chấn động mạnh một cái, trong mi tâm một đạo huyết động hiển hóa ra ngoài, con mắt cũng trừng to lớn, khắp khuôn mặt là vô tận sợ hãi cùng không cam lòng thần sắc, lập tức thân thể cũng sủi lơ xuống dưới. Không cần phải nói, người xuất thủ dĩ nhiên chính là lão tử. Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện cả đám sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, đáy mắt hoảng sợ thần sắc làm sao đều không che giấu được, bởi vì bọn hắn căn bản là nhìn không ra 123 lão tử là như thế nào ra tay, cái này thực lực kinh khủng thật sự là quá làm bọn hắn hoảng sợ. Cút đi. Lão tử từ tốn nói. Cái gì? Nghe được lão tử lời nói về sau, đối diện những người kia sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, phải biết vì đối phó Huyền Nguyệt cung bọn hắn lúc này đầy thế nhưng là trả giá không nhỏ giá phải trả. Mắt thấy liền muốn thành công, bây giờ lại bị người ngăn cản, trong lòng hiển nhiên là có chút không cam tâm. Tiền bối hẳn không phải là Huyền Nguyệt cung người A. Áo xanh thân ảnh sắc mặt biến đổi một cái cuối cùng mở miệng nói. Ngươi nói nhảm có chút quá nhiều, lan, hoặc là chết. Nghe được đối phương lời nói về sau, lão tử lạnh lùng nói ra, hiển nhiên căn bản cũng không có cùng đối phương nói nhảm ý tứ. Ngươi, khinh người quá đáng. Đáng chết, mọi người cùng nhau ra tay, hắn hiện tại khẳng định bản thân bị trọng thương. Đem hắn giết, có lẽ có thể có được càng tốt đẹp hơn chỗ. Nghe được lão tử lời nói về sau, đối diện đám người sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, trong đôi mắt cũng đều tràn ngập nồng đậm lửa giận, thậm chí trực tiếp đem chủ ý đánh tới lão tử trên thân. Quả nhiên nghe được cái này về sau, không ít người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Mặc dù nói lão tử biểu hiện ra ngoài thực lực 10 điểm nghịch thiên, thế nhưng là trước mắt lão tử nhìn qua trạng thái hiển nhiên không hề tốt đẹp gì. Thậm chí ngay cả phi hành đều làm không được, phía trước có lẽ là đang dáng chống đỡ. Nếu như có thể đem lão tử diệt sát lời nói, đạt được lão tử trên thân truyền thừa, cái này thậm chí so diện Huyền Nguyệt cung chỗ tốt đều càng lớn. Một nhóm không biết sống chết đồ vật. Nhìn thấy những người này bộ dáng về sau, lão tử khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, hắn bây giờ trạng thái mặc dù nói không tốt, thế nhưng là nhưng cũng không phải như thế một đám rác rưởi có thể trêu chọc, đừng nói là một nhóm cao nhất bất quá đại la cấp bậc tồn tại. Cho dù là hôn nguyên thậm chí hỗn độn chi cảnh tồn tại, muốn đánh lao tử chủ ý, lao tử cũng có thể giáo dục đối phương gọi ba ba. Động thủ. Giết. Đồng loạt ra tay. Đám người thấy thế, lúc này trực tiếp mở miệng nói, trong tay pháp bảo nhau nhau tế ra, hướng thẳng đến lao tử trên thân bao phủ tới. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Đã chính các ngươi muốn chết lời nói, vậy liền chớ có trách ta. Đưa các ngươi lên đường. Lao tử từ tốn nói. Sau một khắc. Chỉ gặp lao tử nhẹ nhàng đưa tay đối với bên trong hư không vỗ. Trong chốc lát, trong bầu trời, một cái kinh khủng che trời cự thủ trống rỗng hiển hóa ra ngoài, ngay sau đó một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, toàn bộ không gian cũng giống như hoàn toàn bị ngưng kết, tất cả mọi người thân thể trực tiếp sinh sinh dừng lại tại chỗ. Đáng chết, đây là... Sao, làm sao có thể? Không cần a, tiền bối tha mạng, chúng ta sai. Cảm nhận được này khí tức về sau. Đối diện đám người sắc mặt cũng triệt để biến, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong từ đáy lòng dâng lên, giờ khắc này bọn hắn hiển nhiên cũng triệt để minh bạch, trước mắt tồn tại có lẽ thụ thương, thế nhưng là thực lực cũng căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể đối phó a. Diệt. Bên trong hư không cự thủ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ lại, nương theo lấy từng đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, chỉ gặp những người này thân thể sinh sinh nổ tung ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, không đơn giản như thế. Trong tay bọn họ pháp bảo thần binh cũng nhao nhao nổ tung, cuối cùng hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Vừa đối mặt, mấy trăm người không còn một ngống, tất cả đều sinh sinh hóa làm một mịn. Cái này, ma huyền nữ cung cả đám giờ phút này đồng dạng cũng có chút mắt trợn tròn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy một vòng kinh hãi thần sắc. Bây giờ thế cục hiển nhiên là có chút ngoài dự liệu của bọn họ, sự tình chuyển biến thật sự là quá nhanh, vừa rồi bọn hắn còn bị đối diện những người kia bước đến cùng đường mặt lộ, lúc này mới trong nháy mắt, những người kia liền trực tiếp bị hời hợt xóa đi, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Thực lực này, thánh cảnh. Cùng lúc đó, cả đám trong đầu cũng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thực lực như thế tuyệt đối bọn hắn thấy qua nghịch thiên nhất tồn tại, cho dù là bọn hắn lấy phía trước thấy qua người mạnh nhất cũng tuyệt đối không đạt được lao tử tài nghệ này. Khu khu, tiểu nữ tử Huyền Nữ cung đương đại cung chủ Tần Băng Ngưng xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối cứu giúp. Bạch y nữ tử thấy thế, rất nhanh cũng lấy lại tinh thần đến, chậm rãi đứng lên thân, bình phục một cái trong lòng cảm xúc về sau, đối với lao tử không người nói. Không sao, là chính bọn hắn muốn chết, huống chi, đại trận này là bản tọa trong lúc vô tình phá hư, cũng coi là bản tọa cho ngươi nhóm một điểm bồi thường. Lao tử từ tốn nói. Đại trận. Nghe được lao tử lời nói về sau, đám người cũng cứ thế một cái, rất nhanh cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức cũng hiểu được, đồng thời nhìn về phía lao tử ánh mắt bên trong cũng biến thành càng thêm kính sợ. Phải biết đại trận này thế nhưng là bọn hắn Huyền Nguyệt Cung tổ sư lưu lại, bọn hắn Huyền Nguyệt Cung lúc trước thế nhưng là nhất thời cực mạnh, bọn hắn tổ sư thế nhưng là thánh cảnh đỉnh phong tồn tại, có thể thần không biết quỷ không hay phá vỡ đại trận này, thực lực có thể nghĩ. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tần Băng Ngưng chần chờ một lát về sau, mở miệng nói. Bản tòa lão. Tần Hạo. Lao tử cứ thế một cái, rất nhanh cũng kịp phản ứng, cuối cùng chần chờ một lát về sau, trực tiếp mở miệng nói, báo ra kiếp trước chính mình danh tự. Tại Hồng Hoang Thiên Địa thời điểm, hắn vẫn luôn dùng lão tử cái tên này, chẳng qua hiện nay, hắn đã rời đi Hồng Hoang Thiên Địa, tiếp tục dùng cái tên này lời nói, có đôi khi mặt phía nam gặp được một chút không thể tránh né phiền phức, dù sao lão tử dễ dàng để cho người ta gây nên một chút hiểu lầm, cho nên trong lòng của hắn quyết định, sau này vừa dùng nguyên bản chính mình danh tự Tần Hạo. Tốt bất đắc dĩ, từ mở sách bắt đầu, nhân vật chính danh tự vẫn bị phun. Chỉ là phía trước tại Hồng Hoang Thiên Địa, cứ như vậy một mực dùng đến, chẳng qua hiện nay đã không tại Hồng Hoang Thế Giới, như vậy thì thay cái danh tự đi, từ hôm nay hướng về sau, nhân vật chính liền cứ gọi Tần Hạo. 18. Chương 389, 3000 đạo vực. Đông Huyền đạo vực. Tần Hạo. Nghe được Tần Hạo cái tên này về sau, đám người cũng đều một chút nhíu mày, hiển nhiên bọn hắn phát hiện bọn hắn nghe nói qua cường giả bên trong giống như cũng không có dùng cái tên này. Nguyên lai là Tần tiền bối, lúc này đây thật nhiều chuyện tạ tiền bối, nếu như không phải tiền bối lời nói, cho dù là có trận pháp, chúng ta Huyền Nguyệt Cung lúc này đây chỉ sợ cũng là thai kiếp khó thoát. Tần Băng Ngưng mở miệng nói, cái này phía sau núi đại trận mặc dù nói 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là Tần Băng Ngưng hết sức rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể hiểu nhất thời nguy cơ. Bởi vì bọn hắn Huyền Nguyệt Cung chủ cột ngoại ý muốn nổi lên, mà bọn hắn Huyền Nguyệt Cung phía trước có mấy chương giống như viết sai, viết thành Huyền Nữ Cung lại chiếm người khác đỏ mắt bí cảnh, tin tức này truyền đi lời nói, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Tiền bối nếu như không chê lời nói, ngay tại ta Huyền Nguyệt Cung làm khách mấy ngày, chúng ta cũng tốt một tận tình địa chủ hư u nghi. Thần Băng Ngưng trầm ngâm một lát về sau, lại một lần nữa nói nói. Cũng được, vậy bản tọa liền quấy dậy. Tần Hạo trầm ngâm một lát về sau, cuối cùng cũng trực tiếp gật gật đầu nói, hắn sở dĩ lựa chọn lưu tại nơi này, hiển nhiên cũng là vì từ bọn hắn miệng bên trong hiểu càng nhiều tin tức, đồng thời Tần Hạo cũng muốn lưu lại tiếp tục khôi phục chính mình thương thế. Từ vừa rồi bọn hắn tình huống Tần Hạo cũng có thể ẩn ẩn đánh giá ra, bọn hắn chỗ ở cái địa phương này hẳn là đồng thời không có cái gì quá mạnh cao thủ, hiển nhiên tương đối an toàn không ít, 10 điểm thích hợp hắn bây giờ dưỡng thương. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đám người đáy mắt lập tức cũng hiện lên vẻ mừng như điên thần sắc. Vừa rồi Tần Hạo thực lực bọn hắn đều là nhìn thấy, có Tần Hạo như thế một tôn kinh khủng tồn tại đang nói, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái trời chuyện thật tốt, với lại có thể cùng Tần Hạo nhắc lên một chút giao tình lời nói, ngày phía sau tuyệt đối không người nào dám lại đánh bọn hắn Huyền Nguyệt Cung chủ ý. Theo phía sau tiếp xuống Tần Hạo liền lưu tại Huyền Nguyệt Cung bên trong, bất quá bởi vì một trận chiến này duyên cớ Huyền Nguyệt Cung cũng là nguyên khí đại thương, cho nên tiếp xuống Huyền Nguyệt Cung tinh lực chủ yếu vẫn là phóng tới tông môn trùng kiến phía trên. Về phần Tần Hạo, mỗi ngày đều có Huyền Nguyệt Cung đệ tử tiếp khách, bọn hắn Tần Hạo thế nhưng là không dám chậm trễ chút nào. Trong nháy mắt một tháng thời gian liền đi qua, giờ phút này, đi qua trong khoảng thời gian này hiểu về sau, Tần Hạo cũng rốt cục đối với phương này thiên địa có một thứ đại khái nhận biết. Bất quá đồng dạng, bởi vì Huyền Nguyệt Cung thực lực duyên cớ, rất nhiều thứ bọn hắn biết cũng không phải là quá nhiều, bất quá đôi này ở tại Tần Hạo tới nói lại là đầy đủ. Thông qua bọn hắn Tần Hạo biết được phương này thiên địa tên là Hồng Mông Thánh Giới, chính là một phương vô cùng rộng rãi đại thế giới, về phần phương này thiên địa đến cùng có bao nhiêu quá, Huyền Nguyệt Cung người hiển nhiên cũng không biết. Bọn hắn chỉ biết là Hồng Mông Thánh Giới tổng cộng chia làm 3000 đạo vực, mà bọn hắn Huyền Nguyệt Cung tại 3000 đạo vực bên trong Đông Huyền đạo vực, cho dù là đối với Đông Huyền đạo vực, bọn hắn biết cũng không nhiều, bởi vì toàn bộ Đông Huyền Đạo vực thật sự là quá lớn, khoảng chừng tỷ tỷ ngàn tỷ dặm xa, từ bọn hắn tự thuật bên trong, Tần Hạo cảm giác nhàn nhạt là cái này một cái Đông Huyền Đạo vực lớn nhỏ chỉ sợ đều muốn so với phía trước hắn chỗ một phương hỗn độn thiên địa còn lớn. Hơn không ít, 3000 đạo vực hợp lại có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Bọn hắn Huyền Nguyệt Cung bất quá chỉ là Đông Huyền Đạo vực một cái không đáng chú ý tam lưu môn phái mà thôi, giống bọn hắn Huyền Nguyệt Cung loại môn phái này, tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực bên trong như là bầu trời đầy sao, nhiều vô số kể. Đối với Đông Huyền Đạo vực thế lực, bọn hắn hiểu đồng dạng không nhiều, bọn hắn chỉ biết là Đông Huyền Đạo vực thế lực lớn nhất chính là Đông Huyền Thánh Địa, về phần còn lại bọn hắn hiểu nhiều nhất cũng bất quá là bọn hắn Huyền Nguyệt Cung chung quanh mấy cái thế lực mà thôi. Theo phía sau từ bọn hắn miệng bên trong, Tần Hạo cũng biết phương này thiên địa tu luyện đẳng cấp một chút phân chia, phương này thiên địa tu luyện đẳng cấp phân chia cùng Hồng Hoang thiên địa cũng không giống nhau. Thấp nhất tự nhiên là không có tu vi phàm nhân, sau đó phía trên thì là nhân cảnh phía trên là cảnh, cảnh phía trên là thiên cảnh, mà thiên cảnh phía trên thì là thánh cảnh, mỗi một cảnh giới đều chia làm cửu trọng thiên, về phần thánh cảnh phía trên, cũng không phải là bọn hắn có thể hiểu được, hiển nhiên lấy bọn hắn cấp độ tiếp xúc đến cao cấp nhất cũng hiển nhiên chỉ là thánh cảnh chi cảnh tồn tại. Mà thông qua bọn hắn miêu tả, Tần Hạo cũng đối với mấy cảnh giới thực lực có một ít đại khái hiểu. Nhân cảnh không sai biệt lắm tương đương ở tại Hồng Hoang Thiên Điệu Tiên cảnh phía trước cảnh giới, cảnh lời nói không sai biệt lắm có thể có điệu tiên đến huyền tiên chi phối thực lực, thiên cảnh thì không sai biệt lắm là kim tiên đến đại la kim tiên cấp bậc. Thánh cảnh lời nói, Tần Hạo đoán chừng không sai biệt lắm đối ứng Hồng Hoang Thiên Địa Hỗn Nguyên chi cảnh tồn tại. Mà ở trên trời cảnh cùng thánh cảnh ở giữa còn có một cái đặc thù cảnh giới, được xưng là bán thánh. Bán thánh cũng không có cẩn thận cửu trọng thiên phân chia, chỉ là đơn giản một cái tòng thiên cảnh đến thánh cảnh quá độ, không sai biệt lắm tương đương ở tại chuẩn thánh cấp bậc. Không không. Hỗn Nguyên chi cảnh vậy mà đã là bọn hắn tiếp xúc mạnh nhất tồn tại a. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời trong lòng cũng âm thầm buông lỏng một hơi, một phương này thiên địa huyên bắc viễn siêu Tần Hạo tưởng tượng, đồng dạng phương này thiên địa tình huống cũng cùng hắn trong dự đoán đồng thời không giống nhau lắm, cũng không có hắn tưởng tượng loại kia hỗn nguyên đi đầy đất, hỗn độn không bằng chó trình độ. Có vẻ như Hỗn Nguyên chi cảnh đã coi như là một cái nhỏ bá chủ cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng cùng Huyền Nguyệt Cung tiếp xúc phương diện có quan hệ, dù sao Huyền Nguyệt Cung cũng bất quá chỉ là Đông Huyền Đạo vực ở chết một góc nhỏ tông môn mà thôi, rất nhiều phương diện đều không phải là bọn hắn tiếp xúc không đến. Bây giờ Huyền Nguyệt Cung bất quá chỉ là tam lưu môn phái mà thôi, theo bọn hắn nói, đỉnh phong thời kỳ Huyền Nguyệt Cung cũng bất quá chỉ là một cái nhị lưu môn phái mà thôi, tại nhị lưu phía trên còn có nhất lưu. Nhất lưu phía trên còn có thánh địa cấp cái khác tồn tại. Không. Từ bọn hắn trong tin tức, Tần Hạo mơ hồ đoán đến, có được thánh cảnh chấn thủ mới có thể xưng là nhị lưu, về phần nhất lưu hẳn là Hỗn Nguyên phía trên tồn tại, có lẽ là Hỗn Độn chi cảnh, thậm chí mạnh hơn. Mà tại toàn bộ Huyền Nguyệt Cung chung quanh nhị lưu môn phái một cái cũng không có, thậm chí tại toàn bộ Thương Cổ Vương Đình bên trong một cái nhị lưu môn phái đều không có. Thương Cổ Vương Đình chính là Huyền Nguyệt Cung chỗ cái này phiến thiên địa chân chính bá chủ. Tại Đông Huyền Đạo vực bên trong, trừ có các loại tông môn môn phái bên ngoài, còn có một loại khác thế lực, cái kia chính là Vương Đỉnh, Đế Đỉnh thậm chí Thánh Đỉnh. Tương đối ở tại tông môn môn phái tới nói, loại này thế lực quy mô to lớn hơn, đương nhiên cũng không phải nói thực lực bọn hắn muốn so tông môn mạnh hơn, bởi vì bọn hắn quy mô mặc dù nói khổng lồ, thế nhưng là đang ngưng tụ lực lượng bên trên hiển nhiên không cách nào cùng tông môn so sánh, phải biết Đông Huyền Đạo vực mạnh mẽ nhất Đông Huyền Thánh Địa liền bao trùm ở tại Thánh Đỉnh phía trên, không phải bàn cãi. Thương Cổ Vương Đình thống ngự Huyền Nguyệt Cung chỗ phương này thiên địa, chính là phương này thiên địa nhất thực lực cường đại, tại Thương Cổ Vương Đình bên trong thế nhưng là có chân chính thánh cảnh cấp bậc cường giả tồn tại, uy áp toàn bộ thiên địa, cho nên tại toàn bộ Thương Cổ Vương Đình nội môn phái mặc dù nói mặt ngoài độc lập ở tại Vương Đình bên ngoài, thế nhưng là trên thực tế đều bị quản chế ở tại Thương Cổ Vương Đình 10. 18. Chương 390, Thương Cổ Vương Đình. Cựu Vương Tử. Với lại từ Huyền Nguyệt Cung đệ tử nói chuyện hành động bên trong, Tần Hạo cũng phát hiện một chút mánh khỏe, giống như tại nâng lên Thương Cổ Vương Đình thời điểm, Huyền Nguyệt Cung đệ tử biểu hiện đều 10 điểm mất tự nhiên, thông qua hắn một chút ngôn ngữ hắn phát hiện, giống như lúc trước Huyền Nguyệt Cung xuống dốc liền cùng Thương Cổ Vương Đình có quan hệ, tựa như là Thương Cổ Vương Đình phía sau thôi động. Bất quá Tần Hạo rất nhanh cũng liền thoải mái, có một câu gọi là giường nằm chi giường há lại cho người khác ngủ yên, lúc trước đỉnh phong Huyền Nguyệt Cung thế nhưng là đã đạt tới nhị lưu tông phái trình độ. Thậm chí tại nhị lưu trong tông phái cũng thuộc về ở tại không kém tồn tại, có được thánh cảnh cấp bậc tồn tại, mà toàn bộ Thương Cổ Vương Đình bên trong mạnh mẽ nhất cũng bất quá là thánh cảnh mà thôi. Huyền Nguyệt Cung tồn tại đối với Thương Cổ Vương Đình tới nói, hiển nhiên là một cây gai, tự nhiên là cần nổ. Phía trước ra tay với Huyền Nguyệt Cung những người kia thì là Huyền Nguyệt Cung chung quanh mấy cái cùng là tam lưu tông môn nhân, 437 bọn hắn ngấp nghé chính là Huyền Nguyệt Cung Huyền Nguyệt bí cảnh, cái gọi là bí cảnh chính là thiên địa dựng dục mà thành đặc thù tiểu thế giới, mỗi một cái bí cảnh bên trong đều ẩn chứa không nhỏ tạo hóa. Mà lúc trước Huyền Nguyệt Cung sở dĩ có thể quật khởi, phía sau cái này Huyền Nguyệt bí cảnh tự nhiên là không thể bỏ qua công lao, đồng dạng, Thương Cổ Vương Đình sở dĩ có thể trở thành phương này thiên địa chúa tể, Thương Cổ Vương Đình đồng dạng cũng nắm giữ lấy bí cảnh, với lại còn không chỉ một cái. Đối với Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong tình huống, Tần Hạo ngược lại là cũng không có tìm hiểu, dù sao mỗi một cái bí cảnh đối với một cái thế lực tới nói đều là cơ mật tối cao, với lại những cái kia phổ thông Huyền Nguyệt cung đệ tử hiển nhiên cũng căn bản cũng không khả năng tiếp xúc đến những thứ này. Phía trước Huyền Nguyệt cung mặc dù nói đã không có thánh cảnh cao thủ trấn thủ, thế nhưng là nguyên bản lão cung chu chính là bán thánh chi cảnh cao thủ, hơn nữa còn là bán thánh đỉnh phong tồn tại, cho nên có hắn trấn thủ lời nói, tông khác cửa lại cũng không dám tùy ý đánh Huyền Nguyệt bí cảnh chủ ý. Thế nhưng là ngay tại không lâu phía trước, Huyền Nguyệt cung lão cung chu trùng kích thánh cảnh thất bại mà ẩu hỏa nhập ma, tin tức này không cẩn thận để lộ, nguyên bản có đỉnh phong bán thánh cao thủ trấn thủ, những thứ này tam lưu môn phái không dám động thủ, thế nhưng là bây giờ bán thánh cao thủ tẩu hỏa nhập ma, bọn hắn hiển nhiên có chút dục dịch, cho nên liên hợp lại đối với Huyền Nguyệt cung động thủ. Mấy ngày nay, Tần Hạo phát hiện, toàn bộ Huyền Nguyệt cung bầu không khí cũng đột nhiên trở nên có chút không quá thích hợp, phía trước bởi vì Tần Hạo diệt đi mấy cái kia tông môn cao thủ, Huyền Nguyệt cung mặc dù nói tổn thất không nhỏ, tuy nhiên lại tiếp thu mấy cái tông môn tài phú, ngược lại cũng phát một phen phát tài, toàn bộ tông môn bầu không khí coi như không tệ, bất quá mấy ngày nay bầu không khí rõ ràng trở nên có chút kiềm chế không ít, đặc biệt là mấy cái Huyền Nguyệt cung cao tầng. Nhỏ Ngọc Nhi, gần nhất tông môn bên trong thế nhưng là xảy ra vấn đề gì? Một ngày này, Tân Hạo phát hiện Huyền Nguyệt cung bên trong xuất hiện không ít lạ thân ảnh. Trong đó có một đạo đã đạt tới bán thánh chi cảnh, tò mò. Tần Hạo cũng liếc mắt một cái bên người một cái đáng yêu nữ tử mở miệng nói, nữ tử này gọi là Tần Ngọc Nhi, chính là Huyền Nguyệt cung phái tới chuyên môn hầu hạ Tần Hạo, tại Huyền Nguyệt cung thế hệ tuổi trẻ xem như thiên tài đứng đầu. Cũng là Huyền Nguyệt cung gần thứ ở tại Tần Băng Ngưng mỹ nữ, tính cách cũng 10 điểm hoạt bát hoạt bát. Còn không phải cái kia đáng giận cựu vương tử, thật sự là khinh người quá đáng, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, phảng phất bị chạm tới cái gì chỗ đau, lúc này cũng có chút tức giận nói ra. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tần Ngọc Nhi cũng đúng Tần Hạo tính cách có một ít hiểu, mặc dù nói Tần Hạo thực lực rất nghịch thiên, thế nhưng là nàng cũng phát hiện, đối phương căn bản cũng không có cái khác cường giả như vậy cứng nhắc, tính cách 10 điểm hiền hòa, cho nên tiếp xúc xuống tới, cũng không có phía trước như vậy câu nệ. Cựu vương tử, Thương Cổ Vương Đình, Tần Hạo cứ thế một cái nói ra, lúc này cũng ẩn ẩn đoán được những thân ảnh kia thân phận, cũng không liền là tên hôn đảng kia, thật sự là quá đáng giận. Vậy mà cương ép đem cái kia ba môn phái hơn phân nửa tài sản chiếm lấy. Đây chính là thuộc về chúng ta Huyền Nguyệt cung đồ vật, với lại cái này đáng giận hôn đản vậy mà để mắt tới chúng ta Huyền Nguyệt cung, lại muốn thu cung chủ làm vương phi, để bản tiểu thư cho nàng làm tiểu thiếp, thật sự là quá đáng giận. Tần Ngọc Nhi mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng chán ghét thân sắc. A, như thế chẳng phải là càng tốt hơn, làm vương phi ngày phía sau chẳng phải là liền không người nào dám đánh Huyền Nguyệt cung chủ ý. Với lại dựa vào Thương Cổ Vương Đỉnh cây to này. Tần Hạo mở miệng nói. Nơi đó có đơn giản như vậy, hắn coi trọng bất quá là chúng ta Huyền Nguyệt cung cùng Huyền Nguyệt bí cảnh mà thôi, muốn dùng chúng ta tới gia tăng hắn tranh đoạt vương vị thẻ đánh bạc mà thôi. Phía trước một hồi truyền ra tin tức, Thương Cổ Vương Đỉnh đế vương chuẩn bị bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn, cho nên muốn từ nhiệm vương vị, hắn bất quá là muốn lợi dụng chúng ta tranh đoạt vương vị mà thôi. Huống chi cái này cựu vương tử nghe nói đạt được một cái ta đạo truyền thừa, hắn nhưng là đã đổi qua 10 cái vương phi, mỗi một cái vương phi đều chết ở tại chết bất đắc kỳ tử. Tần Ngọc Nhi mở miệng nói, đáy mắt chán ghét thần sắc làm sao đều không che giấu được không? Dạng này a? Tần Hạo cũng lập tức chậm rãi gật gật đầu. Chờ một chút, cựu vương tử, ngươi không thể đi vào, nơi đó có chúng ta Huyền Nguyệt cung quý khách. Quý khách? Bản vương tử ngược lại muốn xem là cái gì quý khách, với lại bản vương tử nhớ kỹ, nơi này hẳn là Huyền Nguyệt cung bên trong tôn quý nhất biệt viện, bây giờ bản vương tử đến chẳng lẽ còn chưa có tư cách vào ở đến a, hoặc là nói thân phận đối phương so bản vương tử còn muốn tôn quý. Đúng lúc này, ngoài biệt viện mặt, hai âm thanh truyền đến, trong đó một đạo Tần Hạo nghe được, chính là Huyền Nguyệt cung cung chủ Tần Băng Ngưng, mà một cái khác thì là một đạo nam tử xa lạ thanh âm, trong thanh âm tràn ngập cuồng ngạo, từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau Tần Hạo cũng đoán được, cái này chủ nhân thanh âm không phải cái khác người, chính là Thương Cổ Vương Đình cựu vương tử. Không tốt, là hắn. Tần Ngọc Nhi hiển nhiên cũng nghe đến hai người thanh âm, sắc mặt cũng hơi đổi. Rất nhanh, hai bóng người cũng trực tiếp từ bên ngoài đi tới, bên trong một cái người chính là Tần Băng Ngưng, mà một cái khác thì là một đạo một thân kim sắc gấm áo dài thanh niên nam tử. Nam tử khuôn mặt kiêu căng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ hung ác nham hiểm, sắc mặt hơi trắng bệnh, cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Ân, quả nhiên có người. Hơn nữa còn là một ba cái. Nam nhân. Tần cung chủ, không biết ngươi có phải hay không hẳn là cho bản vương tử một lời giải thích. Rất nhanh nam tử ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, sau đó cũng liếc một chút bên cạnh Tần Ngọc Nhi, nhìn thấy một màn này về sau, nam tử đáy mắt mánh liệt hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, giọng nói có chút không tốt nói ra, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo sát ý. Giờ phút này cựu vương tử trong lòng hiển nhiên là có chút tức điên, Tần Băng Ngưng cùng Tần Ngọc Nhi thế nhưng là hắn coi trọng nữ nhân, thế nhưng là bây giờ tại Huyền Nguyệt Cung bên trong, bọn hắn vậy mà cất giấu một cái nam nhân, hơn nữa còn để Tần Ngọc Nhi phụng dưỡng, có thể tưởng tượng trong lòng của hắn đến cỡ nào phẫn nộ. 18. Chương 391, Hoảng sợ cựu vương tử. Nguyên thần hóa thân. Giải thích. Cựu vương tử đây là ý gì, ta nói qua, Tần tiền bối là ta Huyền Nguyệt Cung quý khách. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Tần Băng Ngưng sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, hiển nhiên đối với đối phương hành vi cũng là 10 điểm phẫn nộ, phải biết nơi này chính là Huyền Nguyệt Cung, nàng càng là Huyền Nguyệt Cung cung chủ, thế nhưng là trước mắt cựu vương tử hành vi hiển nhiên thật sự là quá bá đạo. Tiền bối, thật sự là cho cười, ngươi đây là làm bản vương tử ngốc. Liền hắn, con tiền bối, đã như vậy, bản vương tử ngược lại muốn xem ngươi cái này cái gọi là tiền bối đến cùng có cái gì trình độ. Ảnh cung phụng. Nghe được Tần Băng Ngưng lời nói về sau, cựu vương tử trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, lạnh lùng nói ra, ánh mắt trực tiếp rơi xuống bên trong hư không. Là, cựu vương tử. Bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, sau một khắc, một đạo áo đen thân ảnh trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một đạo lăng lệ sát phạt khí tức cuốn tới, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Chỉ là một tôn bán thánh sâu kiến cũng dám đối với bản tọa ra tay, là ai cho ngươi không một lá gan. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, lúc đầu đối với Huyền Nguyệt Cung những chuyện này Tần Hạo cũng không muốn quá nhiều phản ứng, thế nhưng là bây giờ đối phương vậy mà chính mình đưa lên cửa, chính mình muốn chết, một tôn nho nhỏ chuẩn thánh vậy mà ra tay với hắn. Tần Hạo trong đôi mắt hàn quang lóe lên, chỉ một ngón tay điểm ra. Muốn chết. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, người áo đen đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, hắn thấy, Tần Hạo động tác đơn giản cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Trong nháy mắt, trong tay đối phương binh khí trực tiếp cùng Tần Hạo ngón tay sờ đụng vào nhau, liền giữa sát na này, người áo đen trên mặt nhe răng cười thần sắc lập tức cứng đờ, chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, sau đó chỉ gặp trong tay hắn binh khí vậy mà trực tiếp đứt thành từng khúc, trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vụn, sau đó một cỗ kinh khủng bá đạo lực lượng cuốn tới, cả người thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phanh! Sau một khắc, cả người thân thể chấn động mạnh một cái, tại cái này lực lượng kinh khủng bao phủ phía dưới, người áo đen thân thể trực tiếp sinh sinh hóa làm một đoàn huyết vụ, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh cựu vương tử sắc mặt trong lúc đó đại biến, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, giờ khắc này, sắc mặt hắn cũng triệt để biến, con ngươi mãnh liệt co rút lại, đáy mắt hoảng sợ làm sao đều không che giấu được. Phải biết cái này áo đen thân ảnh thế nhưng là bên cạnh hắn trọng yếu trợ thủ thứ nhất, thậm chí có thể nói là mạnh mẽ nhất trợ thủ, mặc dù nói hắn chính là thương cổ vương đỉnh cựu vương tử. Nhưng là thương cổ vương đình bên trong thánh cảnh cấp bậc tồn tại đều tại thương cổ đế vương trong khống chế, làm vua tử, trong tay bọn họ mạnh mẽ nhất cũng chỉ có thể là bán thánh cấp bậc tồn tại, với lại thương cổ vương đình bên trong thế nhưng là có quy định, thánh cảnh chi cảnh tồn tại tuyệt đối không thể tham dự vào vương tử đoạt đích chi tranh. Bây giờ trong này vậy mà tổn thất một tôn bán thánh chi cảnh tồn tại, có thể tưởng tượng cái này tổn thất khủng bố cỡ nào, với lại chủ yếu nhất là, bây giờ hắn vậy mà trêu chọc đến một tôn thánh cảnh cấp bậc tồn tại. Cái này mới là để hắn làm hoảng sợ, hắn mặc dù nói là thương cổ vương đình vương tử, thân phận 10 điểm tôn quý, thế nhưng là cùng thánh cảnh cấp bậc tồn tại tới nói, hiển nhiên vẫn là không kém ít. Phía trước thời điểm hắn còn tưởng rằng Tần Băng Ngưng vì trốn tránh mà tìm một người đến qua loa tắc trách hắn, nhưng là bây giờ xem ra, ở đâu là hắn tưởng tượng như vậy, loại này tồn tại làm sao có thể là Tần Băng Ngưng có thể mời đến, ở đâu là bây giờ đã xuống dốc Huyền Nguyệt Cung có thể tiếp xúc. Trước, tiền bối. Giờ phút này cựu vương tử hiển nhiên có chút sợ, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi đến, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hiển nhiên là bị Tần Hạo thực lực kinh khủng bị dọa cho phát sợ. Người muốn chết như thế nào? Tần Hạo ánh mắt rơi xuống cựu vương tử trên thân, từ tốn nói. Tại nhìn thấy trước mắt cựu vương tử lần đầu tiên, Tần Hạo liền không có ấn tượng tốt gì, bởi vì trên thân loại kia âm nhu khí tức để hắn 10 điểm phản cảm, lấy hắn bây giờ tu vi tự nhiên một chút liền có thể đem đối phương xem thấu. Phía trước thời điểm Tần Ngọc Nhi nói hắn được cái gì tà đạo truyền thừa, giờ phút này Tần Hạo trong nháy mắt liền xác nhận cái này, đối phương truyền thừa căn bản chính là một loại bá đạo cai bổ công pháp, với lại không phải loại kia phổ thông cai bổ công pháp, mà là liên quan bản nguyên cùng nhau thôn phệ loại kia. Bất quá lấy Tần Hạo kiến thức, các loại tà ác công pháp hắn cũng gặp nhiều, dưới tình huống bình thường cũng không thèm để ý, thế nhưng là đối phương bây giờ ngàn vạn lần không nên đến trêu chọc chính mình. Cái gì? Tiền bối, ngài. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tần Băng Ngưng sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Xem ra ngươi là không định lựa chọn, đã như vậy, bản tọa giúp ngươi tốt. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, trực tiếp chỉ một ngón tay điểm ra, một cô bá đạo khí tức hướng thẳng đến cựu vương tử trên thân bao phủ tới. Không tốt. Cựu vương tử sắc mặt biến đổi lớn, sau một khắc, không dám có chút chần chờ, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, cùng lúc đó, trong tay cũng xuất hiện một mai ngọc phù, dùng sức bóp, trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt dâng lên, nương theo lấy một đạo khí tức khủng bố dâng lên, bên trong hư không, một cái bóng mở hiển hóa ra ngoài, rõ ràng là một tôn cường giả nguyên thần hóa thân. Phụ vương cứu ta. Cựu vương tử kinh hô một tiếng nói. Dừng tay. Bên trong hư không hư ảnh thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói, đồng dạng cách không một trưởng vô ra, nên tiếp Tần Hạo công kích. Chỉ là một đạo nguyên thần hình chiếu, cũng muốn ngăn trở bản tọa, thật sự là trò cười. Bản tọa muốn giết người, liền xem như thiên vương Tần Hạo đến cũng ngăn không được. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, đáy mắt 510 hàn quang trong nháy mắt đại thịnh, trên ngón tay, một đạo huyền diệu phù văn trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài, bên trong hư không vô biên đạo văn hiển hóa ra ngoài, hóa thành một cái kinh khủng kình thiên cự chỉ. Phanh. Ầm ầm. Giang giác. Trong nháy mắt chỉ tay một trưởng liền sờ đụng vào nhau, từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, ngay sau đó một lát về sau, một đạo giòn vang âm thanh cũng lập tức truyền đến, bên trong hư không cự trưởng run lên bần bật, trong nháy mắt trực tiếp sinh sinh nước toát ra, kinh khủng cự chỉ khí thế không giảm, chỉ gặp hướng phía hư ảnh thân ảnh bao phủ tới. Cái gì? Hôn trướng, thật can đảm. Nhìn thấy một màn này về sau, hư ảnh sắc mặt trong lúc đó đại biến, trong đôi mắt hàn quang lớn tiếng, một cỗ kinh khủng lạnh lùng khí tức bạo phát đi ra. Thiên đế quyền. Quyền khuynh thiên hạ. Hư ảnh trên thân quang mang đại thịnh, trong chốc lát cả người như là hóa thành một tôn vạn cổ đế vương, một cỗ kinh khủng hùng hậu bá đạo khí tức cũng từ trên người đối phương bạo phát đi ra, mãnh liệt đấm ra một quyền, kinh khủng bá đạo khí tức cũng lập tức quét sạch mà ra, như là một tôn cái thế đế vương. Thật sự là ồn ào. Cho ta trấn áp. Tần Hạo khỏe miệng hiện lên một vòng nịa mai thần sắc không có biến hóa chút nào, kinh khủng cự chỉ cũng trực tiếp nên đón. 18. Chương 392, cường thế chân sát. Thần băng ngưng thỉnh cầu. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt kinh khủng cự chỉ trực tiếp cùng đối phương kim sắc quyền kình oanh đến cùng một chỗ, theo phía sau chỉ nghe từng đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, ngay sau đó, bên trong hư không hư ảnh chấn động mạnh một cái, kim sắc quyền kình trực tiếp bị sinh sinh nghiền nát, kinh khủng cự chỉ khí thế không giảm, hướng thẳng đến hư ảnh trên thân nghiền ép lên đi. Đáng chết, làm sao có thể? Ngươi đến cùng là người phương nào? Nhìn thấy Tần Hạo vậy mà như thế tùy tiện liền đem công kích mình nghiền ép, đối phương sắc mặt cũng biến thành vô cùng kinh hãi, mặc dù nói chính mình đây chỉ là một đạo nguyên thần hình chiếu, thế nhưng là làm một tôn đỉnh phong thánh cảnh tồn tại, đạo này nguyên thần hình chiếu cho dù là bình thường thánh cảnh cũng có thể tùy tiện trấn áp, thế nhưng là bây giờ lại bị như thế hời hợt trấn áp, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, bên trong hư không cự chỉ khí tức trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp rơi xuống hư ảnh trên thân, trong khoảnh khắc, chỉ gặp hư ảnh thân thể rung mạnh, sau một khắc một đạo chói mắt quang mang trong nháy mắt bộc phát, ngay sau đó, cả người thân thể trực tiếp bị sinh sinh ép bạo, cứ như vậy sinh sinh bị chỉ tay ép bạo. Cái gì? Làm sao có thể? Mà nhìn thấy một màn này về sau, cựu vương tử trong đôi mắt cũng triệt để sợ hãi, phải biết vừa rồi ngọc phù thế nhưng là mỗi một cái vương tử trên thân đều có chung cực át chủ bài, cũng là bọn hắn mạnh nhất hộ thân phù. Thế nhưng là bây giờ vậy mà liền như thế bị phá diệt, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Chết! Kinh khủng cự chỉ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi xuống cựu vương tử trên thân, không có chút nào treo độc, thân thể trong nháy mắt giữ dằn ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, hiển nhiên không sống được. Cái này! Bên cạnh Tần Băng Ngưng cùng Tần Ngọc Nhi cả người đều nhìn ốc, từ cái kia kim sắc hư ảnh hiện hóa ra ngoài thời điểm hai người cũng có chút mắt trợn tròn. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Tần Hạo vậy mà như thế hời hợt liền chấn áp đối phương, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo thực lực mặc dù nói rất mạnh, bất quá có thể có phổ thông thánh cảnh cấp bậc thực lực liền 10 điểm lịch tiên, nhưng là bây giờ xem ra, thực lực này ở đâu là phổ thông thánh cảnh có thể so sánh, có thể tùy tiện nghiền sát kim sắc hư ảnh, thực lực này chí ít cũng là đỉnh tiêm thánh cảnh cấp bậc tồn tại. Với lại chủ yếu nhất là bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, bây giờ Tần Hạo thế nhưng là có thương tích trong người, có tổn thương đều khủng bố như thế, có thể tưởng tượng đỉnh phong thời kỳ đến cỡ nào nghịch tiên. Thánh cảnh phía trên, hai người trong đầu lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong liếc lại một lần nữa biến. Tần tiên bối, ngươi vậy mà giết hắn. Ngay sau đó Tần Băng ngưng phảng phất nghĩ đến cái gì, nhịn không được mở miệng nói. Một con kiến hôi thôi, chết liền chết. Tần Hạo từ tốn nói, hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng, liền như là nghiền sắt một con run dế không hề khác gì nhau. Hô! Nhìn thấy Tần Hạo biểu hiện về sau, hai người trong lòng cũng càng thêm xác định chính mình suy đoán, có thể như thế hời hợt không nhìn một cái vương đỉnh, thực lực này liền xem như thánh cảnh cũng không được, tuyệt đối là thánh cảnh phía trên tồn tại. Thật có lỗi tiền bối, lúc này đây cho ngài thêm phiền phức, lúc này đây chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng không nghĩ tới. Theo phía sau phảng phất nghĩ đến cái gì, Tần Băng Ngưng cũng liền vội mở miệng nói, hiển nhiên sợ Tần Hạo hiểu lầm bọn hắn Huyền Nguyệt Cung cố ý lợi dụng đối phương, gây nên đối phương ác cảm, nếu như nói như vậy, đối với Huyền Nguyệt Cung tới nói vậy coi như thật sự là lợi bất cập hại. Nếu như các ngươi thật bén dùng bản tọa lời nói, Huyền Nguyệt Cung hiện tại cũng sớm đã không còn tồn tại. Tần Hạo từ tốn nói, đối với đối phương lời nói, Tần Hạo cũng không có hoài nghi, chính như hắn nói, nếu như Huyền Nguyệt Cung thật muốn lợi dụng chính mình đối phó Cửu Vương tử lời nói, hắn có lẽ sẽ không ra tay với Huyền Nguyệt Cung, nhưng là nơi này chính mình cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi. Đa tạ tiền bối tín nhiệm. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tần Băng Ngưng lập tức cũng buông lỏng một hơi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn, trên thực tế phía trước thời điểm hắn cũng không phải là không có nghĩ tới làm như vậy, với lại tông môn bên trong những người còn lại cũng hữu ý vô ý nhắc qua, bất quá về sau cuối cùng đều bị nàng bắt bỏ, bây giờ xem ra, chính mình cái này quyết định thật sự là sáng suốt vô cùng. Loại này cấp bậc tồn tại quả nhiên không phải bọn hắn loại người này có thể tùy ý lợi dụng. Bất quá tiền bối ngài vừa mới giết thương cổ vương đình vương tử, còn có cái kia nguyên thần hóa thân nếu như ta đoán không nói bậy hẳn là thương cổ vương đình đế vương, đối phương chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Băng Ngưng đáy mắt cũng hiện lên một vòng lo lắng thần sắc, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, lúc này đây sự tình huyên náo có chút lớn, nếu như vẹn vẹn cùng cựu vương tử xung đột lời nói, sự tình có lẽ còn có hỏa hoạn dư. Thế nhưng là bây giờ không đơn giản cựu vương tử vẫn lạc, với lại thương cổ đế vương nguyên thần hóa thân bị chấn sát, này đôi mới có thể nói đã là không chết không thôi, Tần Hạo có lẽ sẽ không sợ sệt, thế nhưng là bọn hắn Huyền Nguyệt Cung lại không được, sự tình lần này xét đến cùng là bởi vì Huyền Nguyệt Cung mà lên, nếu như thương cổ vương đình truy cứu tới lời nói, bọn hắn Huyền Nguyệt Cung tuyệt đối khó từ tội lỗi. Còn xin Tần tiền bối che chở, chỉ cần Tần tiền bối che chở, ta Huyền Nguyệt Cung nguyện ý phụ thuộc Tần tiền bối phía dưới. Trầm ngâm một lát về sau, Tần Băng Ngưng lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, cái này trên thực tế cũng không phải nàng tâm huyết dâng trào, mà là phía trước thời điểm liền đã có ý nghĩ này, phía trước tại sinh ra cựu vương tử sự tình về sau hắn liền đã đang suy nghĩ chuyện này, với lại cũng cùng Huyền Nguyệt Cung cao tầng thương lượng qua lúc. Cùng mạo hiểm lợi dụng Tần Hạo, hiển nhiên nói rõ thỉnh cầu Tần Hạo phù hộ cái này càng thêm đáng tin cậy, mặc dù nói cần trả giá đắt, nhưng là dù sao cũng so ác đối phương muốn tốt, nguyên bản bọn hắn giá phải trả là chuẩn bị hướng Tần Hạo mở ra Huyền Nguyệt bí cảnh. Phải biết vật này có thể nói là bây giờ Huyền Nguyệt Cung đủ khả năng lấy ra có thành ý nhất lòng biết ơn. Thế nhưng là khi biết Tần Hạo chính là thánh cảnh phía trên, với lại diệt đi cựu vương tử cùng thương cổ đế vương nguyên thần hóa thân về sau, Tần Băng Ngưng liền rõ ràng chuyện này bọn hắn Huyền Nguyệt Cung đã hái không xong, cuối cùng trực tiếp làm ra quyết đoán. Ân. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái, bất quá vẹn vẹn một lát về sau, hắn liền hiểu được, ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt đối phương trong nháy mắt. Đồng nhiên trong đầu chuyển đến hệ thống nhắc nhở thanh âm. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, thành lập một phương thánh địa, ban thưởng hệ thống phụ mạnh nhất thánh địa hệ thống. Lựa chọn 2, thành lập một phương thiên đỉnh, ban thưởng hệ thống phụ mạnh nhất thiên đế hệ thống. Lựa chọn 3, trở thành một tên tán tu, ban thưởng hệ thống phụ mạnh nhất tán tu hệ thống. Cái gì? Hệ thống phụ? Đây là thứ quỷ gì? Nghe được cái này về sau, Tần Hạo lập tức cũng trực tiếp sửng sốt. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới hệ thống lại còn có như thế quỷ thao tác. 18. Chương 393, Tần Hạo lựa chọn. Hồng Ngông Phong Thần Bảng. Hồng Ngông Thánh Giới chính là một phương chí cao thế giới, cái này hệ thống phụ tồn tại chính là vì tốt hơn phụ trợ chủ ký sinh tu luyện. Hệ thống thanh âm lập tức truyền ra. Giới thiệu cho ta một cái này ba cái hệ thống phụ A. Tần Hạo câu thông nói. Rất đơn giản. Mạnh nhất thánh địa hệ thống tên như ý nghĩa liền là trợ giúp chủ ký sinh tại cái này chí cao thế giới thành lập một phương vô thượng thánh địa. Như là Hồng Hoang Thiên Địa Nhân Giáo. siêu nhiên ở tại thiên địa. Về phần mạnh nhất thiên đế hệ thống, thì là để chủ ký sinh thành lập một phương thống ngự Hồng Mông Thánh Giới vô thượng thiên đỉnh, chúa tể toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới, trở thành trí cao thiên địa chúa tể. Cùng loại ở tại Hồng Hoang Thiên Địa thiên đỉnh, bất quá lại không phải Hồng Hoang Thiên Địa loại kia khôi lỗi thiên đế, mà là chân chính thiên đế chí tôn. Mà cuối cùng mạnh nhất tán tu hệ thống thì là trợ giúp chủ ký sinh trở thành phương này thiên địa nhất cường giả đỉnh cao. Hệ thống giải thích nói, dạng này a, Tân Hạo trong đầu cũng bắt đầu cân nhắc, trên thực tế cái này ba cái lựa chọn cũng đại biểu cho tại phương này trong thiên địa Tân Hạo muốn lựa chọn con đường, tại Hồng Hoang trong thiên địa, trên thực tế Tân Hạo đi liền là mạnh nhất thánh địa đường đi, nhân giáo 773 cũng trở thành giữa thiên địa mạnh mẽ nhất đạo thống. Đúng, hệ thống, tại phương này trong thiên địa khí vận phương pháp tu hành có được hay không? Đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, Tân Hạo hỏi, phải biết phương này thiên địa cùng Hồng Hoang thiên địa cũng không giống nhau. Có nhiều thứ tại Hồng Hoang Thiên Địa đi đến thông có thể cũng không đại biểu trong này cũng có thể đi. Khí vận chi pháp tự nhiên là có thể đi, trên thực tế phương này Thiên Địa Hoàng Đạo tu sĩ đi liền là khí vận con đường NG tu hành, thành lập vương đỉnh, đế đỉnh thậm chí thánh đỉnh, về phần Hồng Hoang bên trong lập giáo chi pháp, tại phương này trong Thiên Địa cũng rất khó. Hệ thống nói ra, dạng này a, Tân Hạo thì thào nói ra, bất quá rất nhanh cũng liền thoải mái, Hồng Hoang Thiên Địa sở dĩ có thể lập giáo. Chính là cùng Hồng Hoang thiên địa diễn hóa có quan hệ, lập giáo không đơn thuần là cùng thực lực có quan hệ, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái thiếu một thứ cũng không được, thế nhưng là tại phương này trong thiên địa, hắn đối với phương này thiên địa mặc dù nói không thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là khoảng cách Hồng Hoang loại kia toàn trí toàn năng. Kém cách xa vạn dặm, cho nên loại phương pháp này hiển nhiên là rất khó đi đến thông. Không cách nào lập giáo lời nói, muốn mượn nhờ thành lập tông môn thánh địa loại thủ đoạn này thu thập khí vận lời nói. Hiển nhiên thật sự là quá chậm, căn bản không làm được. Đã muốn xây lời nói, liền thành lập cái này phòng phương thiên địa thế lực mạnh nhất. Rất nhanh Tần Hạo trong đầu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, đã muốn thành lập thế lực lời nói, dứt khoát trực tiếp thành lập phương này thiên địa thế lực lớn nhất, cái này thế lực lớn nhất dĩ nhiên chính là thống ngự thiên địa vô thượng thiên đỉnh. Về phần cuối cùng tán tu con đường, Tần Hạo lại là trực tiếp bắt bỏ, tán tu nghe vào không sai, tiêu diêu tự tại, thế nhưng là sống vô số năm Tần Hạo lại là biết rõ thế lực tầm quan trọng. Với lại chủ yếu nhất là, Tần Hạo cũng không là một người, trong cơ thể hắn thế nhưng là có một phương thế giới, tại cái kia phương thế giới bên trong thế nhưng là có vô số hắn coi trọng người, hắn không có khả năng vĩnh viễn đem bọn hắn đặt ở thế giới của mình bên trong, như thế có lẽ chỉ cần mình không vẫn lạc lời nói, bọn hắn liền sẽ tuyệt đối an toàn. Thế nhưng là bọn hắn chung quy là sẽ bị cái kia phương thiên địa có hạn chế, cuối cùng cùng thực lực mình chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, nói như vậy, tự nhiên sẽ sản sinh ngăn cách cảm giác. Đây tuyệt đối là Tần Hạo không nguyện ý nhìn thấy. Với lại với hắn mà nói, trong cơ thể mình phương thế giới này đồng dạng cũng là một cái to lớn hậu thuẫn, có lẽ trong cơ thể mình đại thiên thế giới không cách nào cùng một cái đạo vực so sánh, nhưng là tuyệt đối phải so cái kia cái gọi là vương đỉnh đế đỉnh thậm chí thánh đỉnh còn lớn hơn cỡ nào, cái này đều là có sẵn tài nguyên. Chủ yếu nhất là đại thiên thế giới sinh linh có một cái Hồng Mông thánh giới sinh linh đều không có ưu thế, cái kia chính là lực ngưng tụ, cũng chính là cái gọi là trung thành. Từ đại thiên thế giới bên trong đi tới sinh linh, trên người bọn họ đều có đại thiên thế giới lạc ấn, trừ phi là bọn hắn tu vi siêu việt Tần Hạo, nếu không lời nói, mãi mãi cũng sẽ không phản bội Tần Hạo. Ta lựa chọn hai. Tần Hạo mở miệng nói. Chủ ký sinh lựa chọn thành lập vô thượng thiên đỉnh, thức tỉnh mạnh nhất thiên đế hệ thống. Sở dĩ muốn đi con đường này cũng là bởi vì tác giả quân không muốn để cho Hồng Hoang thiên địa những cái kia nhân vật tuyệt thế cứ thế biến mất tại trong tầm mắt. Rất nhiều tiểu thuyết viết đến cuối cùng theo nhân vật chính thực lực tăng lên cùng thế giới biến thiên, giai đoạn trước nhân vật đều phai nhạt ra khỏi tầm mắt, ta không muốn dạng này, với lại ta cũng muốn để cho chúng ta phương đông thần thoại nhân vật tại trí cao thế giới bên trong tách ra thuộc về mình hào quang. Đây là ta lựa chọn con đường này cùng thức tỉnh cái hệ thống này dự tính ban đầu. Hy vọng mọi người có thể lý giải cùng ủng hộ ta. Mạnh nhất thiên đế hệ thống thức tỉnh. Ban thưởng chủ ký sinh vô thượng đế đạo chí bảo Hồng Mông Phong Thần Bảng. Hệ thống thanh âm lập tức chuyển đến. Hồng Ngông Phong Thần Bảng. Đây là vật gì? Cùng Phong Thần Bảng một vật. Tân Hạo cứ thế một cái, khẽ cho mày, nếu như là thật cùng Phong Thần Bảng không sai biệt lắm đồ vật lời nói, cái kia nói thật, đối với hắn thật không có quá lớn sức hấp dẫn. Phong Thần Bảng chủ yếu tác dụng liền là để cho người ta nghe lời, triệt để khống chế bọn hắn. Thế nhưng là Tân Hạo tương lai thành lập thiên đình nòng cốt khẳng định là Hồng Hoang thế giới cao thủ, bọn hắn hiển nhiên sẽ không phản bội Tân Hạo. Có lẽ duy nhất để hắn nhìn chúng liền là lên bảng về sau bất tử bất diệt hiệu quả, bất quá Tần Hạo ẩn ẩn có chút cảm giác, có lẽ sẽ không đơn giản như vậy, Hồng Hoang Phong Thần Bảng sở dĩ lên bảng có thể bất tử bất diệt là bởi vì bọn họ là nguyên thần lên bảng, thân thể cũng là phong thần bảng tạo, nhưng là cái này Hồng Mông phong thần bảng chỉ sợ sẽ không như thế. Hồng Mông phong thần bảng cho chủ ký sinh chỗ biết rõ phong thần bảng có chỗ tương tự, nhưng là đồng dạng cũng có khác nhau rất lớn, cái này Hồng Mông phong thần bảng trên bản chất chính là một kiện khí vận chí bảo. Chủ ký sinh có thể xá phong thần chi, khác biệt thần chi có thể hưởng thụ khác biệt khí vận gia trì, cái vận khí này gia trì có thể gia tốc bọn hắn tu hành, mặt khác cùng phong thần bảng, lên bảng người không có khả năng làm trái chủ ký sinh ý nguyện, cuối cùng bởi vì là nhục thân lên bảng, cho nên lên bảng người vẫn lạc lời nói, muốn phục sinh lời nói, cần tiêu hao khí vận. Hệ thống giải thích nói, dạng này a, khí vận chí bảo, ngược lại là một kiện không sai đồ tốt. Nghe xong hệ thống giải thích về sau, Tần Hạo con mắt cũng có chút sáng lên, như thế lời nói, với hắn mà nói ngược lại thật là một kiện không sai đồ tốt. Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, trong vòng 100 năm thành lập một phương vương đỉnh. Mở ra thủ hộ thánh thú công năng. Hệ thống thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Trong vòng 100 năm thành lập một phương vương đỉnh A. Xem ra không động thủ là không được, thương cổ vương đỉnh, liền lấy các ngươi khai đao A. Tần Hạo đáy mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, trong lòng âm thầm suy nghĩ, rất nhanh cũng có quyết đoán. 18. Chương 394, kích động Tần Băng Ngưng. Thánh phẩm luyện đan sư. Tần tiên bối. Nhìn thấy Tần Hạo thật lâu chưa hồi phục về sau, Tần Băng Ngưng đáy mắt cũng hiện lên một vòng phức tạp thần sắc, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng tuyệt vọng thần sắc, dưới cái nhìn của nàng, nếu như không có Tần Hạo che chở lời nói, Huyền Nguyệt cung chỉ sợ thật sự muốn xong đời. "Tốt, bản tọa đáp ứng." Ngay tại hắn có chút tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên Tần Hạo thanh âm cũng lập tức chuyển đến. "Cái gì? Tiền bối nói là thật?" Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tần Băng Ngưng cứ thế một cái, ngay sau đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua Tần Hạo. Tự nhiên là thật. Thương cổ vương đình phương diện, ngươi không cần lo lắng, có bản tọa tại, thương cổ vương đình còn lật không nổi cái gì sóng lớn. Với lại rất nhanh, thương cổ vương đình cũng liền không còn tồn tại. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Thương cổ vương đình không còn tồn tại. Tiền bối là ý nói. Chẳng lẽ tiền bối muốn xuất thủ đối phó bọn hắn? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tần Băng Ngưng đáy mắt hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc. Tốt, còn lại liền không cần hỏi nhiều, tiếp xuống giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mật thiết chú ý thương cổ vương đình động tĩnh, có cái gì dị động lời nói, lập tức cho bản tọa báo cáo. Tần Hạo từ tốn nói. Biết, tiền bối. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tần Băng Ngưng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng khoái ý thần sắc. Người khác không biết, thế nhưng là làm Huyền Nguyệt cung cung chủ, hắn nhưng là hết sức rõ ràng Huyền Nguyệt cung cùng thương cổ vương đình nhân đoán. Thương cổ vương đình tuyệt đối là Huyền Nguyệt cung thống hận nhất thế lực, có 102, lúc trước Huyền Nguyệt cung nhất thời cực mạnh. Huyền Nguyệt cung tổ sư lúc trước càng là đạt tới thánh cảnh đỉnh phong, chính là thương cổ vương đỉnh phương này thiên địa cường giả đỉnh cao thứ nhất. Lúc trước Đông Huyền đạo vực, thương cổ vương đỉnh phụ cận một phương vô chủ trung cấp bí cảnh mở ra, hấp dẫn bao quát thương cổ vương đỉnh ở bên trong chung quanh mấy cái vương đỉnh cùng nhị lưu tông môn cường giả chú ý, những thế lực này thánh cảnh cường giả tiến vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, mà Huyền Nguyệt cung tổ sư tự nhiên cũng ở trong đó, hắn lúc trước đã là thánh cảnh đỉnh phong tồn tại, muốn đi vào tìm kiếm đột phá thánh cảnh phía trên cơ duyên. Hồng Mông thánh giới bên trong, bí cảnh cũng chia là đủ loại khác biệt, giống thương cổ vương đỉnh còn có Huyền Nguyệt cung khống chế những thứ này chỉ là cỡ nhỏ bí cảnh thậm chí bất nhập lưu bí cảnh mà thôi, cỡ nhỏ bí cảnh bên trong sản xuất bảo vật nhiều nhất chỉ là thánh cảnh dùng, cỡ trung bí cảnh thì là thánh cảnh phía trên, về phần cỡ lớn bí cảnh, tại toàn bộ Đông Huyền đạo vực bên trong cũng không có mấy cái, tất cả đều khống chế tại những cái kia đỉnh tiêm lớn hình thế lực trong tay. Đáng tiếc là Huyền Nguyệt cung tổ sư khi tiến vào cỡ trung bí cảnh về sau liền cũng không còn đi ra, mà tại bí cảnh bên trong vẫn lạc thánh cảnh cao thủ cũng không ngừng Huyền Nguyệt tổ sư một người, ngay cả thương cổ vương đình đều có một tôn thánh cảnh cao thủ vẫn lạc tại trong đó, thế nhưng là Huyền Nguyệt cung người lại hết sức rõ ràng, Huyền Nguyệt tổ sư sở dĩ vẫn lạc, chính là bởi vì lúc trước Huyền Nguyệt vương đình thánh cảnh cao thủ liên hợp những người khác hãm hại chết. Bọn hắn không biết là, Huyền Nguyệt tổ sư lợi dụng bí pháp đem tin tức truyền ra ngoài, mà trong trận chiến ấy mặc dù nói Huyền Nguyệt tổ sư vẫn lạc, thế nhưng là vẫn lạc phía trước hắn cũng lôi kéo một tôn thương cổ vương đỉnh thánh cảnh cao thủ chôn cùng, càng là trọng thương thương cổ vương đỉnh lúc trước thánh cảnh đỉnh phong đế vương, kết quả trở về sau không bao lâu, thương cổ vương đỉnh đế vương liền tọa hóa, có thể nói Huyền Nguyệt tổ sư một người liều rơi thương cổ vương đỉnh hai tôn thánh cảnh cao thủ. Cũng chính bởi vì trận chiến kia, Huyền Nguyệt cung bắt đầu hướng đi suy sụp, mà thương cổ vương đỉnh cũng tiến vào thời gian rất lâu cơn sóng nhỏ kỳ. Bất quá thương cổ vương đình nội tình cuối cùng mạnh mẽ hơn Huyền Nguyệt cung, trải qua một đoạn thời gian khôi phục về sau, cuối cùng cũng dần dần khôi phục nguyên khí, thế nhưng là Huyền Nguyệt cung hiển nhiên liền không có số may như vậy, tăng thêm thương cổ vương đình hoặc sáng hoặc tối chen ép, dần dần đi đến suy sụp. Có thể nói Huyền Nguyệt Cung suy sụp liền là Thương Cổ Vương Đình một tay tạo thành, thậm chí trên thực tế lúc này đây mấy cái tam lưu tông môn ra tay với Huyền Nguyệt Cung, phía sau đều có Thương Cổ Vương Đình cái bóng, cho nên làm Huyền Nguyệt Cung cung chủ, Tần Băng Ngưng đối với Huyền Nguyệt Cung hận ý có thể nghĩ, bây giờ chi đạo Tần Hạo muốn ra tay với Thương Cổ Vương Đình, hương phấn trong lòng cũng đồng dạng có thể nghĩ. Thực lực ngươi có chút quá yếu, những đan dược này liền cho ngươi đi, đủ để cho ngươi bước vào bán thánh chi cảnh. Theo phía sau liếc nhìn một chút Tần Băng Ngưng về sau, Tần Hạo đưa tay lật một cái bình ngọc xuất hiện trong tay, bên trong chứa bất ngờ chính là phá trướng đan cùng cựu chuyển hôn nguyên đan. Bây giờ Huyền Nguyệt Cung đã quy thuận chính mình, Tần Hạo ngược lại cũng sẽ không quá keo kiệt. Bây giờ Tần Băng Ngưng chính là đại la đỉnh phong tu vi, những đan dược này hiển nhiên đủ để khiến nàng bước vào chuẩn thánh chi cảnh, cũng chính là phương này thiên địa cái gọi là bán thánh. Với lại khi tiến vào phương này thiên địa về sau, Tần Hạo cũng phát hiện, tại phương này trong thiên địa, đột phá so Hồng Hoang thiên địa muốn đơn giản nhiều, Hồng Hoang thiên địa có thiên đạo áp chế, tăng thêm thiên địa đẳng cấp kém xa Hồng Mông thành giới, cho nên đột phá độ khó rất cao, cho dù là có đan dược trợ giúp cũng rất chậm, thế nhưng là tại Hồng Mông thành giới bên trong lại muốn nhẹ nhõm nhiều. Không không, cái này như là một phàm nhân tại phàm giới muốn thành tiên lời nói, cần kinh nghiệm vô số năm khổ tu, thế nhưng là tại thiên giới lời nói, thành tiên có đôi khi liền là một cái đan dược sự tình. Đây là đan dược, thánh phẩm đan dược. Tiền bối còn tinh thông thuật luyện đan. Chẳng lẽ tiền bối là một tôn thánh phẩm luyện đan sư? Nhìn qua trong tay đan dược, Tần Băng Ngưng con mắt mánh liệt sáng lên, trong đôi mắt hiện lên một vòng chấn kinh thần sắc. Hiển nhiên là bị Tần Hạo lấy ra đan dược phẩm cấp cho chấn kinh, cảm ứng được phía trên này khí tức về sau, nàng cảm giác mình bình cảnh đều có chút buông lỏng. Không, thánh phẩm luyện đan sư a. Xem như thế đi. Tần Hạo cứ thế một cái lập tức gật gật đầu nói. Tại phương này trong thiên địa, luyện đan sư cùng Hồng Hoang thiên địa khác biệt, phương này thiên địa luyện đan sư có rõ ràng đẳng cấp phân chia, từ thấp đến điểm cao vị, nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, thánh phẩm luyện đan sư. Đồng dạng đan dược cũng là như thế phân chia, về phần thánh phẩm phía trên, Tần Hạo hiểu cũng không nhiều, chủ yếu là từ Huyền Nguyệt Cung nơi này nhận được tin tức cũng chỉ có thế. Nguyên bản dưới tình huống bình thường làm đã từng nhị lưu tông môn Huyền Nguyệt Cung tin tức không phải như vậy trễ về sau, không có khả năng đối với thánh cảnh phía trên hiểu ít như vậy. Thế nhưng là bởi vì cái này vô số năm qua, Huyền Nguyệt Cung một mực bị Thương Cổ Vương Đình chèn ép, mấy lần kém chút diệt tuyệt, cho nên rất nhiều thứ đều thất truyền, lúc này mới tạo thành bây giờ kết quả. Thật sự là thánh phẩm luyện đan sư. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tần Băng Ngưng trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng rung động thần sắc, phải biết thánh phẩm luyện đan sư, cho dù là toàn bộ Thương Cổ Vương Đình bên trong cũng chỉ có một cái mà thôi, hơn nữa còn chỉ là vừa mới bước vào thánh phẩm luyện đan sư cấp bậc, mặc dù là như thế, tại toàn bộ Thương Cổ Vương Đình bên trong địa vị cũng vô cùng siêu nhiên, cho dù là Thương Cổ Vương Đình đế vương gặp đều muốn lấy lễ để tiếp đón, có thể thấy được thánh phẩm luyện đan sư địa vị đến cỡ nào tôn sùng. 18. Chương 395, Hỏa Linh Chi Thể. Thức tỉnh. Ngay sau đó, phảng phất nghĩ đến cái gì, Tần Băng Ngưng trên mặt cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc, trên mặt cũng lộ ra một vòng muốn nói lại thôi biểu lộ. Người còn có chuyện gì? Tần Hạo nhìn thấy Tần Băng Ngưng bộ dáng về sau, lúc này từ tốn nói, Tần tiên bối, tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ, còn xin tiền bối có thể thành toàn. Tần Băng Ngưng mở miệng nói, chuyện gì? Tần Hạo mày nhíu lại một cái, từ tốn nói, ta muốn cầu Tần tiền bối cứu một người. Tần Băng Ngưng mở miệng nói, cứu người? Người sư tôn. Nghe được Tần Băng Ngưng lời nói về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái, rất nhanh cũng đoán được cái gì, đối với Huyền Nguyệt Cung lão cung chủ sự tình, Tần Hạo đã sớm biết. Chính là một tôn đỉnh phong bán thánh chi cảnh tồn tại, bất quá bởi vì cưỡng ép đột phá thánh cảnh mà ẩu hỏa nhập ma, cũng chính bởi vì hắn tẩu hỏa nhập ma, khiến cho phía trước thời điểm lẻ 6-3 mấy cái tam lưu tông môn nhân Huyền Nguyệt Cung ra tay. Là, tiền bối, xin tiền bối thành toàn. Thần Băng Ngưng mở miệng nói, tẩu hỏa nhập ma A, mang bản tọa đi xem một chút A. Tần Hạo trầm ngâm một lát về sau, mở miệng nói, dựa theo đạo lý tới nói, giống Huyền Nguyệt Cung loại này đã từng sinh ra thánh cảnh tông môn. Từ bán thánh đột phá thánh cảnh sẽ không xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Là, tiền bối mời đi theo ta. Tần Băng Ngưng mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, lúc này rất mau dẫn lấy Tần Hạo hướng phía Huyền Nguyệt Cung phía sau núi cấm địa phương hướng tiến đến, rất nhanh liền tiến vào bên trong một cái trong lòng núi. Khi tiến vào lòng núi trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt khí tức cuốn tới. Ân, nơi này lại có một đầu huyền âm linh mạch. Cảm ứng được nơi này khí tức về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái. Phía trước thời điểm mặc dù nói hắn tới qua nơi này, nhưng là đối với nơi này tình huống, Tần Hạo trên thực tế đồng thời không có quá nhiều dò xét. Không sai, ta Huyền Nguyệt cung sở dĩ chọn đem tông môn thiết lập ở nơi này, trừ Huyền Nguyệt bí cảnh bên ngoài, chính yếu nhất liền là đầu này Huyền Âm linh mạch. Thần Băng ngưng mở miệng nói. Rất nhanh hai người cũng tới đến lòng núi trọng yếu nhất, một cỗ kinh khủng hàn khí cũng cuốn tới, chung quanh thiên địa nguyên khí đều phảng phất bị băng trụ, tại hai người trước mặt chính là một cái to lớn thạch thất, trong thạch thất thì là một cái to lớn băng quan, bên trong quan tài băng thì nằm một cái mỹ phụ áo trắng. Trên người đối phương khí tức hết sức yếu ớt, khi có khi không, cả người như là một cái người chết sống lại, hiển nhiên là tình cảnh mười điểm không ổn. Tân Hạo thần độc cũng lập tức bao phủ trên người đối phương. Ân. Bất quá khi cảm ứng được trên người đối phương tình huống về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng quái dị thần sắc. Nàng vậy mà không có đem chính mình luyện chết. Thật đúng là mạng lớn. Tần Hạo từ tốn nói. Ách, tiền bối, ngài đây là... Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tần Băng ngưng có chút không hiểu nhìn qua hắn. Đối với sư phụ nàng tình huống, hắn trên thực tế biết cũng không phải là quá nhiều. Một cái hỏa linh chi thể người vậy mà tu luyện thuộc tính âm hàn công pháp. Không đúng, thủy hỏa song tu. Vậy mà muốn đi đạo âm dương. Chậc chậc, ý nghĩ không sai, bất quá đáng tiếc, âm dương mất cân đối. Tần Hạo khép cười một tiếng nói, hắn phát hiện trước mắt mỹ phụ lại là hỏa linh chi thể. Cái gọi là hỏa linh chi thể trên thực tế liền là một loại hỏa thuộc tính thể chất. Loại thể chất này nếu như tu luyện hỏa thuộc tính công pháp lời nói, có thể nói là tiến triển cực nhanh, thế nhưng là đối phương vậy mà tu luyện thuộc tính âm hàn công pháp. Bởi vì Huyền Nguyệt cung trấn phái công pháp liền là thuộc tính âm hàn, mà vì không làm cho xung đột. Nàng vậy mà lại lựa chọn một môn hỏa thuộc tính công pháp, thế nhưng là mấu chốt là Huyền Nguyệt cung bên trong căn bản cũng không có đỉnh tiêm hỏa thuộc tính công pháp, cho nên cuối cùng tạo thành kết quả chính là âm dương mất cân bằng, cuối cùng đang trùng kích thánh cảnh thời điểm, trong cơ thể thủy hỏa hai loại thuộc tính lực lượng triệt để mất cân bằng, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, theo Tân Hạo, cái này không có đem chính mình đùa chơi chết tuyệt đối là dẫm nhầm cất chó. Ách! Cái này! Tiền bối, không biết sư tôn tình huống. Ngài có biện pháp nào không? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tần Băng Ngưng cũng không nhịn được nói ra, trên mặt lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, nàng cũng không nghĩ tới sư tôn của nàng tình huống vậy mà như thế nghiêm trọng. Còn tốt, không chết, nếu như chết lời nói, bản tọa thật sự không có cách nào, về phần hiện tại a, ngược lại cũng không khó. Tần Hạo từ tốn nói, loại tình huống này đối với người khác mà nói cho dù là bình thường thánh cảnh chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách, bất quá đối với Tần Hạo tới nói, lại căn bản cũng không phải là việc khó gì. Hắn có chí ít không dưới 10 loại biện pháp có thể chữa cho tốt đối phương. Nhất biện pháp đơn giản liền là một khỏa đan dược xuống dưới, liền có thể đem thân thể đối phương chữa cho tốt, bất quá nói như vậy hiển nhiên trị ngọn không trị gốc, trên người đối phương chính yếu nhất tình huống là âm dương nhị khí mất cân đối không. Xin tiền bối ra tay. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tần Băng Ngưng trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc. Dễ nói. Tần Hạo từ tốn nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chương bức tranh trong nháy mắt bắn ra. Trực tiếp rơi xuống băng quan phía trên, một cỗ huyền diệu âm dương chi lực cũng tràn ngập ra, trực tiếp đem mỹ phụ thân thể bao phủ lại, bất ngờ chính là thái cực đồ. Thái cực đồ nguyên bản chính là Tần Hạo phòng ngự trí bảo, thế nhưng là bây giờ, theo thực lực tăng lên cùng huyền hoàng công đức phẩm cấp tăng lên cùng hồng mông tử liên xuất hiện, thái cực đồ đã rất ít vận dụng. Tần Hạo trong cơ thể âm dương pháp tắc trong nháy mắt vận chuyển, thúc giục thái cực đồ âm dương nhị khí đem mỹ phụ thân thể bao phủ lại, không ngừng trong sách đối phương trong cơ thể âm dương nhị khí. Thái cực đồ thế nhưng là âm dương thuộc tính bảo vật, tăng thêm Tần Hạo đạo âm dương tạo nghệ, đối phương trong cơ thể nguyên bản hỗn loạn âm dương nhị khí cũng dần dần bị trải vớt lưu loát. Chọn cá nhân trên người khí tức cũng dần dần khôi phục lại, bất quá mặc dù nói âm dương nhị khí sắp xếp như ý, thế nhưng là đối phương trong cơ thể thương tích đồng thời không có khôi phục, bất quá cái này liền đơn giản, một mai chữa thương đan dược liền giải quyết. Ân. Rất nhanh, một đạo tiếng rên nhẹ truyền ra. Nguyên bản bên trong quan tài băng không nhúc nhích thân ảnh run nhẹ nhẹ một cái, con mắt cũng chậm rãi mở ra, trong đôi mắt hiện lên một vòng mở mịt thần sắc. Sư tôn, ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt. Tần Băng Ngưng nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. 3. 4 vội vàng đi vào băng quan bên cạnh, ánh mắt cũng rơi xuống trên người đối phương. Ân. Mỹ phụ con mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng mở mịt thần sắc, hiển nhiên trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Bất quá dần dần trong đầu cũng hiện ra một cỗ ký ức, rất nhanh một ít chuyện cũng nhớ lại. Ta đây là... Ta vậy mà không có vẫn lạc. Ngưng nhi, là ngươi. Đây là chuyện gì xảy ra? Mỹ phụ ánh mắt cũng rơi xuống Tần Băng Ngưng trên thân, trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, nàng nhớ kỹ hết sức rõ ràng, chính mình phía trước trùng kích thánh cảnh dẫn đến trong cơ thể âm dương chi lực mất cân đối mà ẩu hỏa nhập ma, nàng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bây giờ mặc dù nói thương thế trên người không có khôi phục. nhưng là nguyên bản hỗn loạn âm dương chi lực vậy mà sắp xếp như ý, trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ. 18. Chương 396, ban thưởng phương pháp. Chấn kinh. Nếu như không phải là bởi vì thương thế trên người lời nói, nàng thậm chí đều sẽ cho là mình phía trước hết thể là trong ngộng. Sư tôn, là Tần tiền bối xuất thủ cứu ngươi. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Băng Ngưng vội vàng mở miệng nói, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Tần tiền bối. Nghe được Tần Băng Ngưng lời nói về sau, nữ tử cũng cứ thế một cái, ngay sau đó ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, bất quá rất nhanh, nữ tử trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, bởi vì nàng phát hiện chính mình căn bản là không cách nào cảm ứng được Tần Hạo trên thân mảy may khí tức. Liêu Phượng Kiều xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Bất quá nữ tử nhưng cũng không dám có chút xem thường Tần Hạo, đối với Tần Băng Ngưng nàng không có mảy may hoài nghi, đã Tần Băng Ngưng nói như vậy, vậy hiển nhiên đã nói lên trước mắt Tần Hạo tuyệt đối không phải bình thường. Chính mình không cảm ứng được hơi thở đối phương chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là thực lực đối phương hơn mình xa, tăng thêm có thể đem trong cơ thể mình âm dương nhị khí sắp xếp như ý, cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm đến, nàng thế nhưng là 10 điểm không một rõ ràng chính mình phía trước trong cơ thể tình huống đến cỡ nào hỏng bét. Lúc này cũng chậm rãi đứng lên thân, từ bên trong quan tài băng đi ra, đối với Tần Hạo không người nói. Không cần đa lễ. Tần Hạo từ tốn nói. Ngươi bây giờ mặc dù nói trong cơ thể âm dương chi lực khơi thông, bất quá trên căn bản còn không có giải quyết, tha thứ bản tọa nói thẳng, ngươi cái này đạo âm dương đường đi không thông, với lại cũng có chút lãng phí. Tần Hạo từ tốn nói, nếu như tìm một bộ cùng Huyền Nguyệt Cung trấn phái chấp pháp phẩm cấp không sai biệt lắm hỏa thuộc tính công pháp lời nói, có lẽ thực sự có thể đủ thành công, thế nhưng là đối phương thế nhưng là hỏa linh chi thể, không đi hỏa chi đạo thật sự là có chút lãng phí. Với lại nếu quả thật có loại cấp bậc kia hỏa thuộc tính công pháp lời nói, nàng cũng căn bản cũng không cần đi đạo âm dương, trực tiếp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp liền có thể. Cái này, tiền bối nói là, chỉ là vãn bối cũng là có chút bất đắc dĩ. Liêu Phượng Kiều cười khổ một tiếng nói. Cũng được, đã như vậy, liền thành toàn ngươi tốt. Tân Hạo từ tốn nói, chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang trực tiếp không có vào đối phương trong mi tâm, rõ ràng là một bộ hỏa thuộc tính công pháp này chính là hỗn độn ma thần hỏa chi ma thần công pháp, xem như một bộ thẳng tới đại đạo công pháp. Trên thực tế, 3.000 hỗn độn ma thần, bất kỳ một cái nào ma thần công pháp truyền thừa tại phẩm cấp phía trên đều không có cao cấp phân chia, bởi vì 3.000 ma thần đều là 3.000 đại đạo biến thành, cho nên công pháp truyền thừa đều là thẳng tới đại đạo công pháp. T. Đây là các loại luyện hóa xong trong đầu tin tức về sau, Liêu Phượng Kiều cả người nhất thời cũng triệt để sửng sốt, biểu hiện trên mặt cũng vô cùng đặc sắc, bởi vì nàng phát hiện công pháp này thật sự là lớn nguy tiên. So Huyền Nguyệt Cung truyền thành công phương pháp đơn giản huyền diệu gấp trăm lần không ngừng, hoặc là nói, song phương căn bản cũng không có mảy may khả năng so sánh. Như thế công pháp đừng nói là bọn hắn Huyền Nguyệt Cung, cho dù là nhị lưu tông môn thậm chí nhất lưu tông môn công pháp cũng tuyệt đối không cách nào so xa nhờ cùng nhau. Trong khoảnh khắc, Tần Hạo thân phận ở trong mắt Liêu Phượng Kiều lập tức cũng biến thành khó bề phân biệt. Phía trước thời điểm, nàng coi là trước mắt Tần Hạo chính là một tôn thánh cảnh chi cảnh tồn tại, bây giờ xem ra, hiển nhiên căn bản cũng không có đơn giản như vậy, có thể xuất ra đồng thời đưa ra như thế công pháp người làm sao có thể là người bình thường, cái này căn bản cũng không phải là thánh cảnh có thể lấy ra. Tiền bối, công pháp này. Liêu Phượng Kiều ánh mắt nhìn qua Tần Hạo, công pháp này thật sự là quá chân quý, trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng cũng có chút bối rối. Sư tôn, bây giờ chúng ta Huyền Nguyệt Cung đã quy thuận Tần tiền bối. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Băng Ngưng hiển nhiên cũng có thể ẩn ẩn đoán được một ít gì đó. Lúc này cũng giải thích nói, ân quy thuận tiền bối, chuyện gì phát sinh? Liêu Phượng Kiều nghe được tin tức này về sau cũng cứ thế một cái, bất quá lại cũng không có không vui thần sắc, tại Tần Hạo đưa ra môn công pháp này về sau, nàng liền hết sức rõ ràng trước mắt Tần Hạo tuyệt đối không phải bình thường, có thể quy thuận Tần Hạo không những không phải chuyện gì xấu, đối bọn hắn Huyền Nguyệt Cung tới nói ngược lại là một cái thiên đại cơ duyên, nàng chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi, hiển nhiên trong lúc này khẳng định có cái gì nàng không biết sự tình. Cái này. Sư tôn, sự tình là dạng này. Ngay sau đó, Tần Băng Ngưng cũng đem phía trước chuyện phát sinh nói đơn giản một lần. Cái gì? Bích Nguyệt nàng vậy mà. Nghe xong cái này về sau, Liêu Phượng Kiều trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng thần sắc phức tạp. Đối với Liêu Bích Nguyệt phản bội hiển nhiên là có chút đau buồn, phải biết nàng thế nhưng là đem Liêu Bích Nguyệt làm chính mình con gái ruột đối đãi, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vậy mà kém chút chôn vùi toàn bộ Huyền Nguyệt Cung. Bất quá theo phía sau tại biết thương cổ vương đình sự tình về sau, cùng Tần Băng Ngưng, Liêu Phượng Kiều trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, hiển nhiên đối với thương cổ vương đình, trong nội tâm nàng cũng không có chút nào hảo cảm. Phía trước hết thảy, đa tạ tiền bối. Liêu Phượng Kiều lập tức cũng không người nói. Không cần như thế, những đan dược này liền cho ngươi đi, hẳn là đủ để chữa cho tốt người thương thế trên người, với lại đầy đủ để ngươi đột phá thánh cảnh. Tân Hạo cũng xuất ra mấy cái đan dược mở miệng nói. Đối với mình người, Tân Hạo cho tới bây giờ đều sẽ không hẹp hỏi, về phần đối phương có thể hay không phản bội hắn, hắn căn bản cũng không có để ý, hắn có thể cho đối phương, đồng dạng cũng có thể làm cho đối phương cả gốc lẫn lại phun ra. Đây là thánh phẩm đỉnh giai đan dược, tốt huyền diệu khí tức. Thật mạnh đại đan dược, tiền bối lại là một tôn thánh phẩm luyện đan sư. Nhìn thấy đan dược này về sau, cùng Tần Băng Ngưng, đối với Tần Hạo luyện đan sư thân phận, Liêu Phượng Kiều cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Với lại cảm nhận được những đan dược này khí tức về sau, Liêu Phượng Kiều hết sức rõ ràng, chính mình lúc này đây thật có thể 210 bước vào thánh cảnh, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Đa tạ tiền bối ban thưởng đan. Liêu Phượng Kiều vội vàng mở miệng nói. Tốt, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá. Ngày phía sau biểu hiện tốt lời nói, bản tọa cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Tân Hạo từ tốn nói. Là, tiền bối. Liêu Phượng Kiều mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra, bây giờ rốt cục có cơ hội đột phá thánh cảnh. Hơn nữa còn có như thế một cái cường đại chỗ dựa, Liêu Phượng Kiều trong lòng có thể nghĩ đến cỡ nào hưng phấn. Làm xong tất cả những thứ này về sau Tần Hạo liền trở lại chính mình biệt viện. Cùng lúc đó, tại Thương Cổ Vương Đình Vương Đô Thương Cổ trong Vương Thành trong Vương Cung, một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức tràn ngập toàn bộ Hoàng Cung. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Hoàng Cung hạch tâm địa phương, từng cái trên mặt đều tràn đầy nồng đậm kính sợ thần sắc. Đáng chết, hôn trướng, thật sự là hôn trướng, cũng dám diệt sát bản vương nguyên thần hóa thân. Thật sự là không biết sống chết, không cần biết ngươi là người nào, đều muốn phải trả cái giá nặng nề. Một tòa khí thế rộng rãi đại điện bên trong, một đạo một thân kim sắc áo khoác, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ uy nghiêm khí tức nam tử trung niên thanh âm băng lãnh nói ra, kinh khủng sát ý trong nháy mắt bộc phát, chỉ gặp nam tử trung niên sắc mặt hơi trắng bệnh, khí tức cũng có chút chập trùng không chừng, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. 18. Chương 397, Trấn Nam Vương. Vung tay trấn sát. Trong nháy mắt 3 tháng liền đi qua. Tần tiên bối. Vừa rồi chúng ta nhận được tin tức, Thương Cổ Vương Đình đã có động tác. Tần Hạo biệt viện bên trong, Tần Băng Ngưng thân ảnh đi tới, mở miệng nói. Rốt cục bắt đầu a. Đối phương phái người nào, Thương Cổ Đế Vương tự mình đến a. Tần Hạo hỏi. Không có, lúc này đây Thương Cổ Vương Đình phái ra là Thương Cổ Đế Vương Hoàng đệ Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương chính là Thương Cổ Vương Đình bên trong trừ Thương Cổ Đế Vương bên ngoài mạnh nhất đại thánh cảnh cấp bậc tồn tại, với lại tác phong 10 điểm tàn nhẫn. 10 điểm thích giết chóc, đã từng bởi vì một chuyện nhỏ mà tàn sát 10 tòa thành trì. Thần Băng Ngưng nói ra. Vậy mà không có tới a. Thật sự là phiền phức, vốn còn muốn giải quyết triệt để hắn. Tần Hạo từ tốn nói. Không biết tiền bối chúng ta muốn làm thế nào. Cần chuẩn bị cái gì? Thần Băng Ngưng mở miệng nói. Chuẩn bị. Một bầy kiến hôi mà thôi, không cần chuẩn bị, đến trực tiếp giết chính là. Tần Hạo từ tốn nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng lạnh nhạt thần sắc. Hiển nhiên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn bây giờ mặc dù nói có thương tích trong người, thế nhưng là chúng quy là đại đạo chi cảnh tồn tại, chỉ cần người tới thực lực không có đạt tới đại đạo chi cảnh lời nói, với hắn mà nói đều không có cái gì uy hiếp. Cho dù là hỗn độn chi cảnh tồn tại cũng giống như vậy. Ách! Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tần Băng Ngưng trên mặt cũng lộ ra một vòng ngạc nhiên biểu lộ. Đối với tin tức này, toàn bộ Huyền Nguyệt Cung trên dưới đều là vô cùng khẩn trương, đều đang không ngừng bận rộn. Thế nhưng là Tần Hạo vậy mà như thế hời hợt, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Đi, yên tâm tốt, bản tọa biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi lo lắng là dư thừa, thánh cảnh cấp bậc tồn tại, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Căn bản vốn không cần để ý. Tần Hạo từ tốn nói. Ta biết. Tần Băng Ngưng mở miệng nói, đối với Tần Hạo lời nói Tần Băng Ngưng lại cũng không có hoài nghi, với lại từ Tần Hạo biểu hiện đến xem, chỉ sợ Tần Hạo thực lực so với nàng trong tưởng tượng con ở kinh khủng hơn nhiều. Nếu không lời nói căn bản liền sẽ không như thế không đem đối phương để ở trong lòng. Mấy ngày về sau, Tần Hạo cảm giác được một cỗ không kém khí tức tới gần Huyền Nguyệt Cung, toàn bộ Huyền Nguyệt Cung bầu không khí lập tức trở nên có chút ngưng trọng lên, mặc dù nói phía trước thời điểm Tần Hạo đã nói qua để bọn hắn bình tĩnh, thế nhưng là bây giờ loại cục diện này bọn hắn hiển nhiên trong lòng không có khả năng chân chính làm đến thờ ơ. Đến A. Cũng được, liền đi giải quyết bọn hắn tốt. Tần Hạo cảm ứng được bên ngoài những cái kia khí tức về sau. Miệng bên trong thì thảo nói ra, sau đó không chần chờ chút nào dừng bước, thân hình cũng trong nháy mắt đi vào Huyền Nguyệt Cung bên ngoài, ánh mắt lập tức rơi xuống đối diện một trên thân mọi người. Huyền Nguyệt Cung người nghe, mở ra hộ tông đại trận, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không lời nói, coi như đừng trách bản vương không khách khí, đưa ngươi Huyền Nguyệt Cung còn lại tất cả đều tàn sát. Cầm đầu một đạo huyết y thân ảnh lạnh lùng nói ra, một cỗ kinh khủng khí tức hung sát cũng từ trên người đối phương phát ra, rõ ràng là một tôn hỗn nguyên cảnh giới tầng 7 tồn tại, cũng chính là thánh cảnh thất trọng thiên. Thật sự là ồn ào. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo cười lạnh một tiếng, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, thánh cảnh thất trọng thiên tại Thương Cổ Vương đỉnh bên trong thuộc về cường giả tối đỉnh, thế nhưng là loại này cấp bậc tồn tại, chết tại Tần Hạo trong tay không có 1000 cũng có ta mở trăm, trong mắt hắn cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Ân, ngươi chính là hủy bệ hạ thần hồn hóa thân người. Nhìn thấy Tần Hạo về sau, đối diện hư dị thân ảnh thanh âm băng lãnh nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng hung ác quan mang. Một tôn thần hồn hóa thân mà thôi, yên tâm tốt, rất nhanh, bản tọa liền sẽ đi Thương Cổ Vương thành, đến lúc đó vẫn lạc coi như không phải hắn thần hồn hóa thân đơn giản như vậy. Tần Hạo từ tốn nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng hời hợt biểu lộ, phảng phất tại tự thuật một kiện dâu ria sự tình. Cái gì? Cuồng vọng, thật sự là muốn chết. Để bản vương đi thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng, cũng dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Trấn Nam Vương huyết y nhân thanh âm băng lãnh nói ra, một cỗ kinh khủng khí tức hung sát trong nháy mắt bộc phát. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, một đạo lăng lệ kiếm khí màu đỏ ngòm mang theo một cỗ vô tận sát phạt khí tức hướng phía Tần Hạo trên thân của tới. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình, tại bản tọa trước mặt đùa bỡn kiếm đạo, đơn giản liền là trò cười. Tần Hạo khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, giờ khắc này, Tần Hạo liền như là hóa thành trong kiếm chí tôn, vô biên quần quật khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Trực tiếp cùng hơi thở đối phương sở đụng vào nhau, sau đó chỉ gặp đối phương huyết sắc kiếm ý trong nháy mắt bị áp chế, kiếm khí cũng kịch liệt chấn động. Chạm. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, trong tay Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt quét sạch mà ra, tuyệt thế vô cùng kiếm khí trong nháy mắt ở trong hư không hiện hóa ra ngoài, trực tiếp cùng đối phương công kích sở đụng vào nhau. Giang giác. Trong nháy mắt, chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến. Sau đó chỉ gặp trong tay đối phương trường kiếm màu đỏ ngòm chấn động mạnh một cái, vậy mà trực tiếp bị sinh sinh đánh gãy, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem bên trong hư không huyết sắc kiếm khí sinh xé sắc nước, hủy diệt phong bạo khí thế không giảm, hướng thẳng đến Trấn Nam Vương trên thân bao phủ tới. Cái gì? Phúc! Pháp bảo bị hủy, Trấn Nam Vương thân thể mãnh liệt rung mạnh, miệng bên trong từng ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh vô cùng, hiển nhiên là nhận không nhẹ phản vệ cước. Làm sao có thể? Người. Trấn Nam Vương trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Đế cảnh, ngươi không phải thánh cảnh, ngươi là đế cảnh cường giả. Trấn Nam Vương mở miệng nói, trong đôi mắt sợ hãi cũng càng thêm nồng nặc lên. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, căn bản là lười nhác cùng đối phương nói nhảm, loại này sâu kiến cấp bậc tồn tại, lao tử hiển nhiên không muốn cùng đối phương nói nhảm, chỉ một ngón tay điểm ra, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bộc phát. Bên trong hư không Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm trong nháy mắt tách ra một đạo kinh khủng sát phạt khí tức, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng thẳng đến Trấn Nam Vương trên thân bao phủ tới. Phốc phốc. Không có chút nào treo độc, đối mặt Tần Hạo công kích, Trấn Nam Vương thậm chí ngay cả nửa điểm hoàn thủ dư đều không có, thân thể rung mạnh, cả người lập tức từ bên trong hư không rơi xuống dưới, một cái kinh khủng huyết động hiển hóa ra ngoài, thân thể hung hăng nện trên mặt đất, run rẩy mấy lần liền không có động tĩnh, hiển nhiên là không sống được. T. Vương ra vậy mà vẫn lạc. Cái này sao có thể? Đối diện Thương Cổ Vương đình đám người nhìn thấy một màn này về sau cũng triệt để mắt trợn tròn, phía trước một khắc Trấn Nam Vương còn sát thiên sát địa sát không khí, trong nháy mắt liền lĩnh hô cơm, tương phản to lớn, có thể nghĩ, đám người thậm chí đều căn bản chưa kịp phản ứng, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc. 18. Chương 398, toàn bộ chân sát. Lại vào Hỗn Độn Châu thế giới. Chạy, chạy a. Trấn Nam Vương vừa đối mặt liền bị miểu sát, khủng bố như thế nhân vật hiển nhiên là đã ngoài dự liệu của bọn họ, điều này hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể đối phó, cả đám kịp phản ứng về sau, lúc này không chần chờ chút nào, xoay người chạy, nửa điểm phản kháng suy nghĩ đều không có. Tiền bối. Nhìn thấy những người này bộ dáng về sau, bên cạnh Huyền Nguyệt Cung một trên mặt mọi người lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, nếu như thả mặc những người này đào tẩu lời nói, hiển nhiên sẽ khiến một chút không tất yếu phiền phức. Đi. Đã đến. Liền lưu lại đi. Tân Hạo từ tốn nói, khoe miệng lộ ra một vòng nịa mai thần sắc, đào tẩu. Đùa gì thế, Tân Hạo làm sao có thể bỏ mặc đối phương rời đi, tại Tân Hạo trước mặt muốn chạy trốn đơn giản liền là một cái chuyện cười lớn. Chu tiên đại trận, lên. Trong mi tâm quang mang lóe lên, giữa thiên địa, bốn chuôi tràn ngập vô tận sát phạt khí tức trường kiếm trong nháy mắt bộc phát, tại Chu tiên tứ kiếm hiển hóa ra ngoài trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức trong nháy mắt bộc phát. Phải biết cái này Chu Tiên Tứ kiếm thế nhưng là dùng vô tận sinh linh máu tươi dung luyện qua, chính là 840 vô thượng sát đạo chí bảo. Cái này, đây là... Nhìn thấy cái này bên trong hư không Chu Tiên Tứ kiếm về sau, Huyền Nguyệt cung đám người đáy mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc, mặc dù nói bọn hắn không biết đây là cái gì phẩm cấp chí bảo, thế nhưng là phía trên này kinh khủng sát phạt khí tức làm bọn hắn linh hồn cũng bắt đầu run rẩy, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Bên trong hư không, một chương trận đồ cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, trong khoảnh khắc, kinh khủng đại trận trong nháy mắt thành hình, trực tiếp đem đến xâm phạm tất cả mọi người bao phủ lại. Giết! Bốn thanh trường kiếm quang mang đại thịnh, vô tận sát phạt chi khí trong nháy mắt bộc phát, vô biên sát khí trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến một trên thân mọi người bao phủ tới. Cái gì? Đây là... Không cần A. Cứu mạng A. Tha mạng. Đối mặt Chu Tiên kiếm trận tập sát, đừng nói là bọn hắn, cho dù là hỗn độn chi cảnh tồn tại đều gánh không được, huống chi là bọn hắn, vô biên sát khí điên cuồng thu hoạch, đối mặt Chu Tiên kiếm khí tập sát, đại trận bên trong đám người căn bản cũng không có một người có thể chống nổi một kích, như là lúa mạch, một nhóm không ngừng bị thu gạt. Vẹn vẹn một nén nhang không đến lúc đó ở giữa, đại trận bên trong đã không có một cái còn sống khí tức, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Tiên Tứ kiếm trong nháy mắt thu lại, chỉ còn lại có một mảnh kinh khủng huyết sắc như là xâm la luyện ngục chẳng diện. T. Cái này, chết, vậy mà đều chết. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Nguyệt cung đám người cũng triệt để chấn kinh, Tần Hạo cái này kinh khủng thủ đoạn hiển nhiên là triệt để vượt quá hắn tưởng tượng, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, diệt sát những người này chỉ sợ còn cần tốn hao một chút thủ đoạn, thế nhưng là bây giờ vậy mà như thế hời hợt gạt bỏ, lập tức bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tần Hạo căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Từng cái nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng biến thành càng thêm kính sợ, Tần Hạo trong lòng bọn họ địa vị trong nháy mắt này cất cao vô số lần. Tốt, nơi này sự tình liền giao cho các ngươi a. Tần Hạo lập tức từ tốn nói, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Tiếp xuống nên chuẩn bị đi một chuyến Thương Cổ Vương Đô. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên bản Tần Hạo coi là lúc này đầy Thương Cổ Đế Vương sẽ đích thân tới đây, bây giờ đối phương chỉ phái Trấn Nam Vương, cho nên muốn tiêu diệt Thương Cổ Vương đỉnh thay vào đó lời nói. Hiển nhiên còn cần muốn đi một chuyến Thương Cổ Vương Đô. Thời điểm trở về một chuyến nhìn xem. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, thành lập một cái vương đình vẹn vẹn dựa vào một mình hắn hiển nhiên là không được, bây giờ cũng là thời điểm để hỗn độn châu thế giới đám người đi ra. Vốn cho là phương này thiên địa cường giả khắp nơi, cho nên Tần Hạo sẽ không dễ dàng để bọn hắn đi ra, bây giờ xem ra, sự tình cũng không có mình tưởng tượng như vậy hỏng bét, như thế lời nói. Phương này thiên địa đối với đại thiên thế giới cả đám tới nói cũng là một cái không sai lịch luyện địa điểm, nếu không tiếp tục tại hỗn độn châu thế giới lời nói, bọn hắn chỉ sợ thật sự muốn phế rơi. Lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tần Hạo trực tiếp lại một lần nữa tiến vào hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới bên trong. Bởi vì Tần Hạo cảnh giới đã tiến vào đại đạo chi cảnh, tăng thêm phương này thiên địa hỗn độn châu cùng hỗn độn thế giới thụ dung hợp, bản nguyên tăng nhiều, cho nên bây giờ hỗn độn châu thế giới từ trình độ nào đó đã siêu việt đại thiên thế giới phạm chủ. Tần Hạo cảm giác, giờ phút này phương thiên địa diện tích so với phía trước đỉnh tiêm đại thiên thế giới thời điểm lại mở rộng không chỉ một lần. Toàn bộ giữa thiên địa pháp tắc cũng từ nguyên bản thiên đạo pháp tắc bắt đầu thuế biến, dần dần biến thành đại đạo pháp tắc. Giữa thiên địa pháp tắc khí tức trở nên càng thêm huyền diệu, toàn bộ thiên địa tu luyện hoàn cảnh so với lúc trước đợi cường đại không chỉ gấp 10 lần, mặc dù nói so ra kém hồng mông thanh giới, nhưng là tương đối ở tại phía trước tới nói đã vô cùng kinh khủng. Nếu có đầy đủ bản nguyên lời nói, phương này thiên địa có lẽ có cơ hội trở thành như là hồng mông thanh giới tồn tại. Tần Hạo trong lòng cũng không nhịn được toát ra một cái ý niệm trong đầu, tại ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, Tần Hạo chính mình cũng giật mình, bất quá rất nhanh, trên mặt cũng lộ ra một vòng cười khổ thần sắc, phương này thiên địa phẩm cấp bị quản chế ở tại hỗn độn châu bản nguyên, cái này bản nguyên nhưng là chân chính chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, với lại theo thiên địa tấn thăng, cần bản nguyên chi lực cũng sẽ hiện lên bao nhiêu lần tiêu thăng, muốn trở thành như là hồng mông thánh giới tồn tại, chỉ sợ là xa xa khó vời. Đừng nói là cùng hồng mông thánh giới so sánh, cho dù là lần tiếp theo thuế biến, Tần Hạo đều là không có chút nào đầu mối, lắc đầu về sau đó đem ý nghĩ này đè xuống xuống dưới, tạm thời với hắn mà nói, ý nghĩ này thật sự là có chút không quá hiện thực. Theo phía sau Tần Hạo trực tiếp đem chọn cái thiên địa một đám chủ yếu cao thủ tất cả đều triệu tập tới. Phu quân, ngươi trở về. Nữ hoa mấy người nhìn thấy Tần Hạo về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, đáy mắt tràn đầy nồng đậm nghĩ độc thần sắc, bây giờ phương này thiên địa hoàn toàn ở Tần Hạo trong khống chế, nữ hoa bọn người cũng như phương này thiên địa chúa tể, hoàn toàn không có nỗi lo về sau, sinh hoạt bình tĩnh không ít, cũng yên ổn không ít, thế nhưng là trong lòng bọn họ lại cũng trống rỗng không ít, luôn cảm giác giống như ít một chút cái gì. Phải biết phía trước thời điểm bên cạnh bọn họ đều là có Tần Hạo đi cùng, thế nhưng là bây giờ, Tần Hạo tiến vào Hồng Mông Thánh Giới về sau, giữa bọn hắn cùng một chỗ thời gian rõ ràng ít không ít. Với lại là một cái tu sĩ, thói quen phía trước hồng hoang thiên địa loại này đấu với trời đấu với đất đấu với người sinh hoạt, loại an tĩnh này sinh hoạt khó tránh khỏi để có chút làm hao mòn bọn hắn nguyệt khí. Huynh trưởng giáo chủ đại sư huynh, còn lại cả đám cũng nhao nhao đi vào đại điện bên trong, ánh mắt lập tức rơi xuống Tần Hạo trên thân, trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, hiển nhiên bọn hắn hết sức rõ ràng, Tần Hạo triệu tập bọn hắn đến hiển nhiên là có trọng yếu sự tình. 18. Chương 399, hưng phấn đám người. Triệu tập nhân thủ. Huynh trưởng, không biết ngươi lần này gọi chúng ta đến có chuyện gì, chúng ta có hay không có thể đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Thông Thiên nhịn không được nói ra, trên mặt lộ ra một vòng chờ mong thần sắc, Thông Thiên tính cách bản thân lì hệ nở là thuộc về loại kia hết sức tốt đấu. Bây giờ phương này thiên địa hoàn toàn không có thiên địa đại kiếp, mặc dù nói cũng có một chút tranh đấu, thế nhưng là phương này thiên địa chúa tể đều là người một nhà, phía dưới tranh đấu đều chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo, loại cuộc sống này đối với Thông Thiên thật sự mà nói là quá không thú vị. Nghe được Thông Thiên lời nói về sau, còn lại ánh mắt mọi người đều rơi xuống Tần Hạo trên thân, khắp khuôn mặt là chờ mong thần sắc, hiển nhiên bọn hắn đều cùng Thông Thiên. Lúc này đây tìm các ngươi tới thật là cùng chuyện này có quan hệ. Lúc này Tần Hạo cũng đem Hồng Mông Thánh Giới một chút tình huống nói đơn giản một lần. Đồng thời cũng nói một cái chính mình dự định. Huynh trưởng ý là muốn tại mới trong thiên địa thành lập một phương vô thượng thiên đỉnh. Nghe xong Tần Hạo lời nói về sau, Thông Thiên cũng không nhịn được nói ra, song trong mắt tinh quang bùng lên. Xác thực như thế, bất quá vô thượng thiên đỉnh đối với chúng ta bây giờ tới nói vẫn còn có chút quá xa xôi, dù sao Hồng Mông Thánh Giới thật sự là quá lớn, đối với phương này thiên địa ta bây giờ hiểu tin tức cũng không phải là quá nhiều. Cho nên hiện nay ta mục tiêu là thành lập một phương vương đình, từ vương đình bắt đầu, sau đó không ngừng khuyết trương. Tần Hạo mở miệng nói. Quá tốt, vậy còn chờ gì, huynh trưởng, để cho chúng ta ra ngoài giúp ngươi. Thông Thiên nói ra. Không sai, huynh trưởng, để cho chúng ta cùng một chỗ tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong sông ra một mảnh thiên địa. Đúng là như thế. Thiện. Còn lại mấy người cũng đều mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Tần Hạo, bọn hắn đối với Hồng Mông Thánh Giới thế nhưng là đã sớm vô cùng chờ mong. Bây giờ nghe được Tần Hạo nói ra tình huống bên ngoài về sau, trong lòng chờ mong cũng càng thêm nồng nặc lên. Ân, lần này tìm các ngươi tới liền là để các ngươi đem phương này thiên địa cao thủ triệu tập lại. Tần Hạo nói ra. Dạng này a, không biết huynh trưởng có yêu cầu gì? Cụ thể có tu vi gì tiêu chuẩn? Nguyên Thủy hỏi. Đại La chi cảnh đi, Đại La phía dưới liền không cần thiết, trừ lưu lại một số người chấn thủ bên ngoài, còn lại Đại La phía trên đều tiến vào Hồng Mông Thánh Giới bên trong. Trầm ngâm một lát về sau, Tần Hạo cuối cùng mở miệng nói, lớn La Kim chi cảnh xem như Hồng Mông Thánh Giới thiên cảnh hậu kỳ, có lẽ tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong không tính là gì. Nhưng là tại Thương Cổ Vương Đình phạm vi bên trong, phàm là bước vào thiên cảnh liền đã coi như là một phương cao thủ, mà thiên cảnh hậu kỳ càng là đã coi như là Thương Cổ Vương Đình cao tầng. Lúc này đây Tần Hạo chuẩn bị đem Đại La phía trên tồn tại đều điều nhập Hồng Mông Thánh cảnh bên trong, đương nhiên, Tần Hạo mục tiêu cũng không phải là một cái nhỏ tiểu Thương Cổ Đình. Phải biết bây giờ hỗn độn châu thế giới bên trong, lớn vong phía trên tồn tại thế nhưng là đã sớm xưa đâu bằng nay. Bởi vì giữa thiên địa tranh đấu biến ít, tăng thêm thiên địa tấn thăng, cho nên bây giờ tại hỗn độn châu thế giới bên trong, Đại La chi cảnh tồn tại chỉ có thể coi là cao thủ bình thường, chỉ có đến chuẩn thánh mới xem như một phương cao thủ, hỗn nguyên chi cảnh mới xem như chân chính đỉnh phong cao thủ. Với lại bởi vì thiên địa tấn thăng, hỗn nguyên chi cảnh tồn tại so với lúc trước đợi nhiều không biết bao nhiêu lần. Nguyên bản hỗn nguyên chi cảnh tồn tại cũng bất quá vừa mới đột phá hai chư số mà thôi, thế nhưng là bây giờ bởi vì thiên địa tấn thăng, tăng thêm cái kia mấy lần thiên đại cơ duyên, cái này không mấy năm thời gian, hỗn nguyên chi cảnh tồn tại đã đạt tới kinh khủng ba chữ số trình độ. Bất quá hỗn nguyên phía trên hỗn độn chi cảnh cũng không có sinh ra, dù sao cho dù là thiên địa tấn thăng, muốn đột phá hỗn độn chi cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao hỗn độn châu thế giới không phải Hồng Mông Thánh Giới, cho dù là siêu việt đại thiên thế giới. Thế nhưng là thiên địa hạn chế vẫn như cũ là 10 điểm kinh khủng. Bất quá tại hỗn độn châu thế giới tu luyện cũng không phải là không có chỗ tốt, cái kia chính là hỗn độn châu thế giới tu sĩ, bởi vì thiên địa áp chế, cho nên bọn hắn nội tình đều 10 điểm hùng hậu, có thể nói, chỉ cần tại truyền thừa phía trên đuổi theo lời nói, bọn hắn tương đối ở tại cùng cảnh giới phía dưới Hồng Mông Thánh Giới tu sĩ tới nói, tuyệt đối phải mạnh hơn nhiều, dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải đụng phải loại kiêm nghịch thiên yêu nghiệt cấp độ tồn tại, vượt cấp, khiêu chiến cũng không khó. có thể tại thiên địa áp chế dưới tăng lên tới hỗn nguyên chi cảnh, tiềm lực này tuyệt đối không thể khinh thường. Một khi không có hạn chế lời nói, tuyệt đối có thể hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên. Đây cũng là Tần Hạo vì cái gì coi trọng như vậy hỗn độn châu thế giới trọng yếu nguyên nhân. Nơi này với hắn mà nói hoàn toàn liền là một cái cỡ lớn nhân tài bồi dưỡng cùng chuyển vận cơ. Những thứ này đại la phía trên tồn tại tiến vào Hồng Mông Thánh giới về sau, không có thiên địa áp chế, khẳng định có thể có một cái to lớn bay vọt, đến lúc đó lại thêm chính mình đan dược hiệu quả, đủ để cho bọn hắn nhất phi trùng thiên, trong thời gian ngắn đủ để đánh xuống một mảnh thuộc về bọn hắn chính mình thiên địa. 05. Đại la phía trên A. Biết huynh trưởng. Giao cho chúng ta. Chính xác sẽ không để cho giáo chủ thất vọng. Đám người thấy thế lúc này cũng nhao nhao mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc, phải biết bọn hắn chờ cái này một khắc thế nhưng là đã đợi thật lâu, bây giờ rốt cục có cơ hội, từng cái lập tức cũng bắt đầu xoa tay. Cùng lúc đó, tại thương cổ trong vương cung, Trấn Nam Vương vẫn lạc tin tức rất nhanh liền chuyển đến thương cổ đế vương trong thai. Cái gì? Hôn trướng, làm sao có thể, hoàng đệ vậy mà vẫn lạc? Tại sao có thể như vậy? Thương cổ đế vương trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng tức giận thần sắc. Cùng lúc đó, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, sự tình hiển nhiên có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Trấn Nam Vương thực lực, người khác không biết, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, mặc dù nói chỉ có thánh cảnh thất trọng thiên, thế nhưng là thực lực có thể so với thánh cảnh bát trọng thiên chi cảnh tồn tại, cho dù là chính mình lời nói, muốn đánh bại đối phương lời nói, chỉ sợ đều cần tốn hao một chút thủ đoạn, về phần đánh giết, nếu như đối phương một lòng muốn đi, hắn cũng không có cách nào. Thế nhưng là bây giờ Trấn Nam Vương lại bị trấn sát. Với lại đi người vậy mà một cái đều chưa có trở về, sự tình hiển nhiên cũng có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Cha! Cha cho ta! Đem tất cả mọi chuyện cho chấm cha rõ ràng. Thương cổ đế vương thanh âm băng lánh nói ra, trong đôi mắt hàn quang đại thịnh. Là, bệ hạ! Nghe được thương cổ đế vương thanh âm về sau, một bóng người cũng trực tiếp rời đi đại điện bên trong. Đáng giận, hắn rốt cuộc là ai? Hắn thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn là thánh cảnh phía trên tồn tại? Đáng chết, thương cổ vương đình loại địa phương này tại sao có thể có loại này tồn tại? Thương cổ đế vương miệng bên trong thì thào nói ra. Không được, đến chuẩn bị sớm, đến làm cho người đem tin tức mang cho Vân Nhi. Trầm ngâm một lát về sau, thương cổ đế vương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong nháy mắt, 3 tháng liền đi qua, hỗn độn châu thế giới bên trong, đám người đem tất cả mọi người triệu tập lại, trừ lưu lại tất yếu người duy trì trật tự bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bị triệu tập lại người. 18. Chương 400. Giáng lâm Hồng Mông Thánh giới. Thử Dương Tông. Nhìn qua những người trước mắt này, Tần Hạo trong đôi mắt cũng dâng lên một cỗ hào khí, hỗn nguyên chi cảnh phá trăm, hơn vạn chuẩn thánh, trăm vạn đại la, cái này có lẽ tại toàn bộ Hồng Mông Thánh giới bên trong không tính là gì, thế nhưng là tại thương cổ vương đỉnh khu vực bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại, tuyệt đối đủ để quét ngang hết thảy, mà còn chờ tiến vào Hồng Mông Thánh giới bên trong bọn hắn hoàn thành thuế biến về sau, tuyệt đối sẽ lại một lần nữa nghênh đón một trận kinh. Khủng tiêu thăng. Tốt huyền diệu thiên địa pháp tắc khí tức, bên này là Hồng Mông Thánh giới a, thật là khủng khiếp thiên địa uy áp. Không hổ là trí cao thế giới, so hỗn độn châu thế giới mạnh hơn lớn quá nhiều. Tân Hạo biệt viện bên trong, năm bóng người hiển hóa ra ngoài, cảm ứng một cái phương này thiên địa khí hơi thở về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, mấy người này không phải cái khác người, chính là Nữ Hoa, Hậu Thổ, Tây Vương Mẫu, Thường Hy cùng Hy Hòa. Phương này thiên địa quả nhiên được trời ưu ái. Tại phương này thiên địa tu hành so nguyên bản lẻ 2 số không hồng hoang thiên địa thật sự là cường đại quá nhiều, đại đạo phía dưới, cơ hồ không có cái gì bình cảnh, cái này thật sự là thật đáng sợ. Hậu Thổ nhịn không được nói ra. Bây giờ Hậu Thổ đã là thánh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tồn tại, khoảng cách hỗn độn chi cảnh, cũng chính là đế cảnh chỉ có cách nhau một đường, nguyên bản tại hỗn độn châu thế giới bên trong, nàng cảm giác mình muốn đột phá lời nói, chỉ sợ cần vô số năm tích lũy mới được, thế nhưng là bây giờ tiến vào phương này thiên địa về sau, nàng rõ ràng cảm giác, phục dụng một lần đan dược lời nói, một lần bế quan cũng đủ để bước vào hỗn độn chi cảnh, cho dù là không dựa vào đan dược, dùng không bao. Lâu cũng có thể dựa vào chính mình lực lượng bước vào hỗn độn chi cảnh. Ân. Còn lại chúng nữ cũng nhao nhao gật gật đầu. Tần tiên bối, a, mấy vị này là. Lúc này, Tần Băng Ngưng thân ảnh cũng từ bên ngoài đi tới, rất nhanh cũng chú ý tới Tần Hạo bên người Hậu Thổ Nữ Hoa mấy người, tại nhìn thấy mấy người bộ dáng về sau. Tần Băng Ngưng cũng cứ thế một cái, nguyên bản Tần Băng Ngưng đối với mình dung mạo 10 điểm có lòng tin, tại toàn bộ Huyền Nguyệt cung bên trong, Tần Băng Ngưng chính là không có chút nào tranh luận đệ nhất mỹ nữ, cho dù là tại toàn bộ Thương Cổ Vương đình bên trong, cũng đồng dạng là đỉnh tiêm mỹ nữ. Thế nhưng là bây giờ hắn phát hiện, trước mắt Nữ Hoa Hậu Thổ mấy người dung mạo bất cứ người nào đều không kém chính mình, thậm chí còn hơn. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là trên người đối phương khí chất, loại kia tôn quý khí tức cho dù là Tần Băng Ngưng trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác, loại kia tôn quý khí tức chính là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, cho người ta cảm giác liền như là cao cao tại thượng nữ thần. Phải biết hậu thổ nữ hoa bọn người nguyên bản mặc kệ là hồng hoang thiên địa vẫn là hỗn độn châu thế giới, đó cũng đều là thiên địa chúa tể cấp bậc tồn tại, chính là một phương trong thiên địa cao cấp nhất tồn tại. Vô số năm trôi qua, trên thân tự nhiên mang một loại cao quý không tả nổi khí chất, loại khí chất này cho dù là phương này thiên địa vương đỉnh đế đỉnh thậm chí thánh đỉnh chi chủ đều chưa chắc có thể so xa nhờ cùng nhau. Khí chất này cùng thực lực không quan hệ. Bọn hắn là bản tọa đạo lữ. Lúc này Tần Hạo cũng đem mấy người thân phận giới thiệu một loại. Thì ra là thế, Băng Ngưng gặp qua các vị tiền bối. Nghe được Tần Hạo giới thiệu phía dưới, Tần Băng Ngưng trong lòng sinh ra một loại khó tả thất lạc, cuối cùng không người nói. Tần Hạo loại này muốn thực lực có thực lực, muốn tướng mạo có tướng mạo, hơn nữa còn chiếu cô ân cứu mạng, đối với một nữ tử sức hấp dẫn có thể nghĩ, Tần Băng Ngưng tự nhiên cũng không ngoại lệ, thế nhưng là giờ phút này, đối mặt nữ hoa hậu thổ mấy người, Tần Băng Ngưng nhưng trong lòng thì không sinh ra mảy may ganh đua so sánh chi tâm. Vô luận là thực lực hay là khí chất, cho dù là chính mình nhất lấy làm tự hào dung mạo đều bại hoàn toàn, trong lòng thất lạc có thể nghĩ, ngươi chính là Băng Ngưng muội muội a. Mấy người liếc nhau về sau, bọn hắn là ai? Làm sao có thể nhìn không ra Tần Băng Ngưng thất thố, đối với cái này bọn hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, Tần Hạo mị lực bọn hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng. Phía trước để ngươi chuẩn bị sự tình chuẩn bị như thế nào? Tần Hạo ánh mắt rơi xuống Tần Băng Ngưng trên thân nói ra. Đều đã an bài tốt. Tiền bối thật muốn đối với thương cổ vương đình động thủ. Mặc dù nói tiền bối thực lực rất mạnh, thế nhưng là muốn dựa vào chúng ta những người này hủy diệt một cái vương đình chỉ sợ có chút khó a. Tần Băng Ngưng lập tức cũng không nhịn được nói ra. Yên tâm, bản tọa sớm có dự định. Tần Hạo từ tốn nói. Thì ra là thế, đúng, tiền bối, có ý kiến sự tình ta cảm thấy cần cùng tiền bối hồi báo một chút. Đây là chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Tần Băng Ngưng nói ra. Chuyện gì? Tần Hạo nhàn nhạt hỏi. Là liên quan tới thương cổ vương đình Tam Vương Tử, gần nhất chúng ta vẫn luôn đang thu thập thương cổ vương đình một chút tin tức. Trước đó không lâu vừa mới đạt được một cái rất trọng yếu tin tức, ta cảm thấy tin tức này rất trọng yếu. Cho nên cần cùng tiền bối hồi báo một chút. Tần Băng Ngưng mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, phảng phất có cái gì chuyện trọng đại. A, Tam Vương Tử. Trọng yếu tin tức. Tin tức gì, nói đi. Tần Hạo cứ thế một cái về sau, hỏi không. Thương cổ vương đình Tam Vương Tử chính là thương cổ đế vương tất cả hài tử bên trong thiên phú cao nhất, danh xưng là thương cổ vương đình từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất tồn tại, thậm chí vượt qua thương cổ vương đình lão tổ, không lâu phía trước. Tam Vương Tử Thương Vân bị Tử Dương Tông đại trưởng lão coi trọng, thu làm quan môn đệ tử. Địa vị 10 điểm tôn sùng, với lại Tử Dương Tông vẫn luôn là thương cổ vương đình phía sau chỗ dựa, nghe nói đã từng thương cổ vương đình lão tổ chính là Tử Dương Tông đệ tử, mặc dù nói thoát ly Tử Dương Tông, thế nhưng là cho tới nay, thương cổ vương đình thường cách một đoạn thời gian đều sẽ cho Tử Dương Tông cung phụng, một chút thiên phu không tồi vương thất tử đệ thì sẽ bị đưa vào Tử Dương Tông tu luyện, mà thế hệ này bị chọn nhập thì là Tam Vương Tử. Với lại địa vị cũng là cao nhất một cái, dị vạng những cái kia vương thất đệ tử phần lớn đều là ngoại môn đệ tử, nhiều nhất cũng chỉ là nội môn, thế nhưng là Tam Vương Tử thế nhưng là hoạch tâm đệ tử bên trong hoạch tâm đệ tử. Tần Băng Ngưng mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Tử Dương Tông, là cái gì thế lực? Tần Hạo cứ thế một cái, mở miệng nói, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái thế lực này. Gần nhất chúng ta người tận lực thu thập một chút những tin tức này, cũng nhận được Tử Dương Tông một chút tin tức. Cái này Tử Dương Tông chính là thương cổ vương đỉnh chung quanh nhất thực lực cường đại, chính là một cái nhất lưu tông môn, trong tông môn có thánh cảnh phía trên tồn tại chấn thủ, với lại còn không chỉ một tôn, thực lực 10 điểm kinh khủng. Tần Băng Ngưng mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng khẩn trương thần sắc. A, nhất lưu tông môn A. Không sao, một cái nhất lưu tông môn mà thôi, hy vọng hắn nhóm không cần bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, nếu không lời nói, bản tọa không ngại đem hắn biến mất. Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, từ tốn nói. Cái gì? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tần Băng Ngưng lập tức cũng sửng sốt, có chút khó tin nhìn qua Tần Hạo, phải biết đây chính là một cái nhất lưu tông môn, ở trong mắt nàng thế nhưng là kinh khủng quái vật khổng lồ, thế nhưng là tại Tần Hạo miệng bên trong lại không chịu được như thế, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Chương 401, Thương Cổ Vương Thành. Vạn Bảo Các. Tốt, chuyện này bản tọa biết, còn có việc khác tình A. Tần Hạo từ tốn nói. Tử Dương Tông mặc dù nói xem như một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, bất quá Tần Hạo hiển nhiên cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ cần không có đại đạo cấp bậc tồn tại, Tần Hạo đều sẽ không để ở trong lòng, với lại cho dù là đại đạo cấp bậc tồn tại, Tần Hạo cũng chưa chắc sẽ biết sợ. Không có. Tần Băng ngưng mở miệng nói. Đã như vậy lời nói, như vậy liền chuẩn bị một chút, 3 ngày về sau khởi hành, tiến về Thương Cổ Vương Đô. Tần Hạo từ tốn nói. Biết, tiền bối. Tần Băng ngưng mở miệng nói. 3 ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Sau đó một đoàn người cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp liền rời đi Huyền Nguyệt Cung, trừ lưu lại một số người trấn thủ bên ngoài, những người còn lại đều theo Tần Hạo một đạo tiến về Thương Cổ Vương Đô. Mấy ngày về sau, một cái to lớn thành trì xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Bên này là Thương Cổ Vương Đô A. Nhìn qua trước mắt khí thế kia rộng rãi to lớn thành trì về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là một cái vương đình vương đô, thế nhưng là Tần Hạo phát hiện, cái này vương đô quy mô so với hắn trong dự đoán muốn nhiều, so với phía trước hồng hoang trong thiên địa bất luận cái gì một tòa thành trì còn lớn hơn nhiều. Đi thôi. Tần Hạo từ tốn nói. Tiên bối, chúng ta cứ như vậy đi vào. Hiện tại chỉ sợ Thương Cổ Vương Đình người đã biết rõ chúng ta đến. Tần Băng ngưng mở miệng nói. Không sao. Tần Hạo từ tốn nói, trên thực tế Tần Hạo đã sớm nhìn ra, tại bọn hắn rời đi Huyền Nguyệt Cung bắt đầu liền bị giám thị, dù sao mình phía trước thời điểm thế nhưng là xử lý Trấn Nam Vương, không cần Thương Cổ Vương Đình người không ngốc lời nói, tự nhiên sẽ chú ý, bất quá đối với này Tần Hạo hiển nhiên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, tất cả mọi thứ âm mưu đều là hồ giấy. Một đoàn người lúc này trực tiếp nên ngang tiến vào Thương Cổ trong Vương Thành, với lại khi tiến vào Thương Cổ Vương Thành về sau, Tần Hạo rõ ràng cảm giác, chính mình chung quanh giám thị nhân số tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đoàn người mình hiển nhiên là bị mật thiết giám sát, đối với cái này Tần Hạo khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Rốt cục đến A. Không biết ngươi thật sự là vô tri đâu, vẫn là. Thương Cổ trong Vương Cung, Thương Cổ Đế Vương trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, hiển nhiên hắn đã được đến Tần Hạo một đoàn người giáng lâm tin tức. Không cần biết ngươi là người nào, nơi này chính là ta Thương Cổ Vương Đô, chính là ta Thương Cổ Vương Đình địa bàn, tiến vào ta Thương Cổ Vương Đô, cho dù ngươi là thánh cảnh phía trên tồn tại, cũng mọc cánh khó thoát. Thương Cổ Đế Vương trong đôi mắt hiện lên một vòng âm lệ quan mang, miệng bên trong thì thào nói ra. Gặp qua phụ vương. Đúng lúc này, bên ngoài hai bóng người cũng đi tới, cầm đầu chính là cả người kim sắc áo khoác, khuôn mặt kiêu căng thanh niên trên thân tản mát ra một cỗ vô cùng khí tức bén nhọn, ngạo khí bức người. Sau lưng hắn thì là một cái thanh y lão giả, thanh y lão giả trên thân thì không có chút nào khí tức phát ra, cả người như là một người bình thường. Vân Nhi, ngươi đến, gặp qua Từ trưởng La Ho, lúc này đây sự tình thật sự là làm phiền Từ trưởng La Ho. Thương Cổ Đế Vương ánh mắt rơi xuống hai cá nhân trên người nói ra, cuối cùng nhìn về phía thanh y lão giả ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm cung kính thần sắc, hiển nhiên thân phận đối phương không phải bình thường. Cho dù là làm Thương Cổ Vương Đình Đế Vương, thánh cảnh đỉnh phong tồn tại, Thương Cổ Đế Vương nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, có thể thấy được thân phận đối phương khủng bố cỡ nào. Không sao, Thương Vân bây giờ chính là ta Tử Dương Tông đệ tử, càng là đại trưởng lão đệ tử cuối cùng, huống chi Thương Cổ Vương Đình nhận ta Tử Dương Tông che chở, dám ra tay với Thương Cổ Vương Đình, liền là không đem ta Tử Dương Tông đưa vào mắt. Thanh y lão giả từ tốn nói, trong giọng nói cũng hiện lên một vòng bá đạo không che giấu chút nào bá đạo.